Tô Đào hỏi. Ta. Lâm Khinh Vũ gắt gao cắn răng, nói ra, ta nhận thua. Nói, cảm giác lòng của mình đều nát, vốn định ở trước mặt mọi người hung hăng lộ một thanh mặt, sau đó lại thừa cơ hướng về phía trước khiêu chiến mấy tên, được một kiện uy lực cực mạnh pháp bảo, không cố gắng ở trước mặt mọi người khoe khoang một chút, làm sao đúng lên cha mẹ mình nỗ lực. Nhưng mình lúc này mới vừa mới lộ mặt, ngay cả uy năng cũng còn không thể bày ra, liền đã trực tiếp hung hăng mất đi cái mặt to, thậm chí ngay cả pháp bảo bản thể đều bị. Hắn đau tâm cũng phải nát, nhưng cái kia lơ lửng lên đỉnh đầu vũ khí, lại làm cho hắn không thể không ngậm lấy ủy khuất nhiệt lệ nói ra nhận thua ngôn ngữ, lập tức không cam lòng thầm nghĩ, ngươi đây là cái gì cổ quái pháp bảo. Ta thanh minh màn mưa thế nhưng là cấp B pháp bảo, thiết đại sư tác phẩm đang đấu giá trên bảng đều là nổi danh, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy bị hủy diệt rồi. Vừa mới không phải giải thích cho ngươi nghe sao. Nghe được Lâm Khinh Vũ rốt cục nhận thua, Tô Đào tiện tay vung lên, Nguyệt Tinh Luân lập tức bay đến bên cạnh nàng. Giống như thông linh bình thường vây quanh nàng dạo qua một vòng, nhẹ nhàng hướng về trên người nàng dán một chút, sau đó biến mất tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Nàng nói ra, Nguyệt Tinh Luân bên trong, có ca ca của ta khổ tâm lấy linh tạp kỹ thuật khắc họa tụ linh trận phương pháp, đang phi kiếm bên trong uy lực cũng là không tầm thường, nhất là mục tiêu nếu như là những cái kia thuần túy từ linh khí tạo thành bảo vật, càng là lực sát thương tăng gấp bội, ta kỳ thật lúc đầu cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, nếu như ngươi không ra pháp bảo. Ta cũng không có ý định dùng Nguyệt Tinh Luân khi dễ ngươi, nhưng ngươi đều đi đầu dùng ra pháp bảo, ta. Như không cần tiếp tục pháp bảo, há không là đối ngươi không tôn trọng. Lâm Khinh Vũ nhanh khóc. Hợp lấy ngươi đặc biệt làm hỏng pháp bảo của ta, hay là vì tôn trọng ta đi? Hắn thật nghĩ nói ngươi vì cái gì cũng không biết không tôn trọng ta một chút đây. Nhưng nhìn lấy vỡ thành một chỗ pháp bảo, lại cái gì đều nói không nên lời, khỏe mắt cũng đã không cách nào khống chế ở mức. Tô Đào thắng dễ như trở bàn tay, nàng. Càng là trong nháy mắt ở chỗ nào rất nhiều quan chiến học viên bên trong kinh khởi thao thiên cự lãng. Cái gì? Vừa mới cái kia xinh đẹp cùng chân chính nguyệt lượng pháp bảo, lại là phi kiếm. Kéo đâu đi, thứ này làm sao lại là phi kiếm, nó. Nó thế nhưng là chuyển bay, sẽ choáng đi. Trọng điểm không ở nơi này đi, ngươi không có nghe Tô Đào đồng học nói sao. Thanh phi kiếm kia, phía trên thế nhưng là có khắc họa trận pháp tồn tại, cùng những cái kia trận pháp giản lược lại giản lược về sau minh văn không giống nhau. Là hoàn chỉnh trận pháp A, hơn nữa còn là lấy linh tạp thủ pháp khắc họa. Mấy tháng trước ta liền nghe luyện khí hệ các học viên nói qua, nói bọn hắn thấy tận mắt một kiện thần kỳ pháp bảo sinh ra, ta còn tưởng rằng là nói giỡn đâu, không nghĩ tới lại là thật. Mà lại món pháp bảo này vậy mà liền tại Tô Đào đồng học trong tay. Trời ạ, ta lúc đó lại còn ở trước mặt nàng thảo luận cái này, thật sự là mắc cỡ chết người, nhưng mà nàng cũng thật lợi hại, nếu như ta có xinh đẹp như vậy pháp bảo, sớm liền không nhịn được lấy ra khoe khoang. Nàng vậy mà nhẫn lâu như vậy, thật điệu thấp. Nói, tên kia ghim bím tử nữ đồng học tràn đầy hâm mộ nhìn lấy vừa mới Nguyệt Tinh Luân biến mất địa phương, lẩm bẩm nói, chí ít cũng là B cấp bậc pháp bảo, mà lại, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Đông đảo học viên càng phát ồn ào náo động. Vừa mới trong nháy mắt đó, màu xanh lánh nhận quang mang, cơ hồ tụ tập lực chú ý của mọi người, hào quang rực rỡ, càng làm cho những cái kia còn tại bên trong tháp ngà voi các thiếu nữ hai con ngươi sáng chói, chỉ cảm thấy giống như thấy được chân chính nguyên lượng. Nóng bỏng ánh mắt, để Tô Đào một trận không được tự nhiên. Nhưng trong lòng lại không hiểu có chút hơi kiêu ngạo cảm giác. Đây chính là chỉ thuộc về mình, độc nhất vô nhị pháp bảo A. Nghĩ như thế, nàng lập tức hăng hái. Tuổi trẻ thật tốt A. Hứa Uyển Như nhìn thật sâu Tô Đào một chút, trên mặt hiện hiện mấy phần thần sắc phức tạp, hỏi, Tô Đào, ngươi là có hay không tiếp tục khiêu chiến? Tiếp tục đi. Tô Đào đồng dạng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặc dù có pháp bảo, nhưng nàng tranh đoạt thứ tự. Ngược lại không phải bởi vì danh dự hoặc là khác, mà là có thể gia tăng mình kinh nghiệm thực chiến. Vừa mới Lâm Khinh Vũ đối với mình sử dụng pháp bảo, dẫn đến chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vậy liền hướng phía trước lại vượt một bước đi. Phải biết, cùng trước đó Lý Tuyết Vân như thế chiến đấu kịch liệt, mới là ta chân chính muốn đó à. Nàng có chút bất đắc dĩ. Tốt ta, Tôn Vân, ngươi cũng nghe đến, 3 ngày sau đó, Tô Đào khiêu chiến ngươi hạng 8 bài danh. Hứa Uyển Như nhìn thoáng qua trong đám người cái kia mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nam tử trẻ tuổi. À là, ta đã biết. Tôn Vân có chút thất hồn lạc phách, hoặc là nói vừa mới thấy được Nguyệt Tinh Luân cái kia xuất quỷ nhập thần, đồng thời không thể chống cự sắc bén. Hắn cảm giác mình phần thắng giống như rất thấp. Yên tâm, ta sẽ không chủ động sử dụng pháp bảo. Tô Đào nhìn hắn tựa hồ không có gì chiến ý, chủ động nói ra. Tôn Vân lại không cao hứng, trên mặt hiện hiện không vui thần sắc, nói ra, ta cũng không cần ngươi để. Cái kia dùng liền dùng, cùng lắm thì một cái thua mà thôi, huống chi, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu, Hừ. Hắn quay người rời đi. Khỏi cần nói, đi tu luyện đi. Lâm Trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng nha. Hứa Uyển Như nghiêm mặt nói, như vậy tiếp đó, liền từ Tạ Vận Vận đồng học khiêu chiến hạng 3 Lâm Trinh đồng học. Tạ Vận Vận nhẹ nhàng nhảy xuống trận, thân mật kéo Lạ Sô đai tay, cười nói, ta cũng không thể bị ngươi vứt xuống quá xa, Đào Đào, thủ tịch giữ lại cho ngươi, nhưng thứ hai, ta liền đặt trước ca, hôm nay lấy trước thứ 3 luyện tay một chút. Lâm Trinh sắc mặt cực kỳ khó coi, Tô Đào cũng không có tận lực hạ giọng, tự nhiên cũng để cho hắn nghe được. Hắn dù sao cũng là đường đường pháp tu hệ hạng 3, đệ nhất đệ nhị hùng cứ nhiều năm, hắn có thể được đến thứ 3, ở giữa tất nhiên là ăn không biết bao nhiêu khổ, kết quả lại bị người khinh thị như vậy, tự nhiên do không phải hắn không phẫn nộ. Chầm rãi nắm tay, hắn đấy mắt hiện hiện tức giận lạnh lẽo quan mang. Chương 349, có chút tự chuyện là không thể nhìn. Lâm Trinh bại. Bại rất khó coi, thậm chí, so trước đó Lâm Khinh Vũ còn muốn tới càng khó coi hơn. Tạ Vận Vận thậm chí đều không xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là mở ra một cây dù mà thôi. Lâm Trinh pháp thuật đánh vào trên dù, thất thải quang hoa lấp lóe bên trong, pháp thuật cũng không có bị triệt tiêu hoặc là suy yếu, mà là trực tiếp sinh sinh bắn ngược trở về. Ai có thể tưởng tượng đến pháp bảo vẫn còn có bắn ngược công kích công hiệu. Lâm Trinh hoàn toàn không kịp phản ứng, liền trực tiếp trúng chiêu ngã xuống đất. Thậm chí bởi vì chọc giận xuất thủ, hắn cơ hồ toàn lực ứng phó, thương tự nhiên cũng phá lệ nghiêm trọng, đã sớm canh giữ ở một bên y tu các học viên, vội vàng dơ lên hắn cấp cứu đi. Gần như thanh đạm miêu tả bình thường thất bại. Hoàn toàn không phù hợp Lâm Trinh đệ tam tịch học viên thân phận. Ta tuyên bố, Tạ Vận Vận trở thành pháp tu hệ đệ tam tịch học viên. Hưởng thụ đệ tam tịch đãi ngộ. Tại tất cả mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, dù sao trước đó kiến thức đến Nguyệt Tinh Luân liền đã rất khiếp sợ, nhưng Tạ Vận Vận bày ra cây dù kia công năng, vậy mà so Nguyệt Tinh Luân tựa hồ còn muốn tới càng thêm cường đại. Hứa Uyển Như nói xong, có chút bất đắc dĩ. Nói như thế nào đây, dùng A cấp pháp bảo Thiên La Tán đối phó một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không khỏi có trước quá mức đại tài tiểu dụng, thậm chí, có thể nói là khi dễ người cũng không phải là quá đáng. Nhưng mà đã tranh thủ đến thứ tự, như vậy thì dễ làm. Hoặc là nói, lấy mình nhân mạch, hẳn là có thể trợ giúp thoải mái hoàn thành nàng muốn việc cần phải làm. Nàng xem mắt chung quanh học viên, nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này, ghế biến động phá lệ tấp nập, có thể là bởi vì 7 trường học giao lưu sắp tới nguyên nhân, cho nên tất cả mọi người muốn đại biểu học viện ra một phần lực đi, cho nên, nếu có hứng thú khiêu chiến ghế đại khái có thể khiêu chiến, nhưng nếu như không có nắm chắc, ta không đề nghị các ngươi làm như thế, thất bại tổn thất, sẽ để cho tu vi của các ngươi cũng tốt, thời gian cũng tốt. Đều lớn lớn lạc hậu cùng giai người. Cho nên trong đó độ, mọi người bàn tay mình nắm. Hiện tại, mặc dù mới vừa mới khai giảng, nhưng đã không có cho mọi người buông lỏng thời gian, chúng ta nhất định phải tăng tốc tu luyện, tốt nên đón sắp đến 7 trường học giao lưu hội. Nói, nhớ tới trước đó Tiết Di Nhân cái kia tràn đầy thần sắc lo lắng khuôn mặt, nàng thấp giọng bổ sung một câu, cũng có thể, đặc thù nhất một lần 7 trường học giao lưu hội. Không ai nghe được nàng câu nói này. Tạ Vận Vận đã bắt đầu lôi kéo Tô Đào tay vui vẻ giật nảy mình. Mà thủ tịch học viện Mạnh Quân Nhược lặng lặng ngồi ở phía xa, đột nhiên bưng kín mặt mình, nhẹ giọng thở dài, đây thật là khi dễ người à, hai kiện pháp bảo một kiện so một kiện lợi hại, nơi này đến cùng là pháp tu hệ hay là pháp bảo hệ a? Các nàng nếu quả thật dự định khiêu chiến ta thủ tịch, ta nhưng là nhức đầu. Chỉ là trong miệng mặc dù nói đau đầu, nhưng trên mặt lại ngược lại rất có vài phần buông lòng thần sắc. Thủ tịch học viên, tại 7 trường học giao lưu thời điểm, thừa nhận áp lực cũng là lớn nhất, nhất định phải gánh vác giữ gìn học viện mặt mũi chức trách. Nhưng trên thực tế, Thiên Xu học viện tuyển nhận học viên cố nhiên là cực kỳ ưu tú, nhưng dù sao giao thủ quá tạp, bảy hệ trà trộn tại một chỗ, chỗ nào cùng lên những cái kia chuyên tu nhất hệ học viện. Nhưng mà lúc này, nếu như các nàng thật có thể giúp đỡ ta, thủ tịch nhường ra đến liền nhường ra đi thôi, dù sao cũng sắp về hưu, tranh thủ thời gian xin tốt nghiệp đi. Mạnh Quân Nhược lười biếng rỗi lưng một cái, ánh mắt lại không hiểu nhìn về phía Tô Đào. Ca ca của nàng tựa hồ là võ tu hệ mới thủ tịch học viên. Nhưng tu vi lời nói mới trúc cơ sơ kỳ. Coi như đột phá, nhiều nhất cũng liền trúc cơ trung kỳ mà thôi. Lúc này, chỉ sợ hắn sẽ trở thành làm đột phá khẩu A. Nghĩ đến, nàng đấy mắt hiện hiện thương hại thân sắc. Ai? Cũng không dễ dàng A. Thật dài thở dài một cái, Mạnh Quân Nhược quay người đi về. Đến mức khiêu chiến, nàng là thật không quá quan tâm, hoặc là nói, cái kia hưởng thụ phúc lợi đã sớm hưởng thụ qua. Nếu như lúc này thời điểm có người có thể đứng tại trước mặt của nàng thay nàng che gió che mưa, là nam nhân lời nói nàng lập tức liền gả có được hay không? Chuyện của tui.vn mà lúc này, Tô Nhàn cũng không có tại pháp tu hệ quan chiến. Hắn vẹn vẹn chỉ là rất ý tứ mua một vạn tinh tệ muội muội của mình thắng mà thôi, dù sao chớ nói có Nguyệt Tinh Luân, coi như không có Nguyệt Tinh Luân, Tô Tô Đào bản thân liền có được khiêu chiến 5 tên có hơn thực lực, bây giờ Tu Vi lại đột phá tiếp, tự nhiên 10 phần chắc 9. Trong khoảng thời gian này, hắn rất bận rộn. 7 trường học giao lưu, hắn tự nhiên là tình thế bắt buộc, mặc dù Tu Vi vẹn vẹn đành phải trúc cơ trung kỳ, nhưng hắn tu luyện lại là bản đầy đủ quy nguyên quyết, bây giờ Tu Vi nông cạn vẫn còn không hiện, công pháp thần kỳ đặc tính không cách nào hiện hiện ra, nhưng dù sao đại phá diệt trước tu sĩ, so hiện nay cái này cắt xén bản tu sĩ mạnh hơn nhiều hơn nhiều. Hắn bây giờ chính là đối mặt những cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, liều mạng Tu Vi cũng hoàn toàn sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng theo mình Tu Vi tăng trưởng, thiết quyền tựa hồ cũng dần dần theo không kịp mình bước đi. Hoặc là nói, bộ quyền pháp này cũng không có bị suy yếu qua, dù là đặt mua, cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra bản thân nó uy lực mà thôi. Nếu như có thể chọn lựa một bộ trước khi đại phá diệt liền tồn tại vũ kỹ, như vậy thực lực của ta tự nhiên sẽ nâng cao một bước. Bởi vậy, mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều ngâm mình ở trong tiệm sách, xem các thức thư tịch, muốn từ giữa đó tìm tới thích hợp vũ kỹ của mình dù là tuyệt sát tất sát kỹ cũng được. Bận rộn thậm chí ngay cả luyện đan nhàn rỗi đều không có. Mà bây giờ, trải qua mấy ngày nữa tỉ mỉ chọn lựa, rốt cuộc tìm được. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện một chút kinh hỉ thần sắc, nhìn lấy trong tay sách cổ, đối bên cạnh cái kia đang theo dõi một bản cường giả tự truyện nhìn mặt mày hớn hở Trương Phong cười nói, học trưởng, trước chớ vội đọc tiểu thuyết ta phải dùng học phần hối đoái một bộ võ kỹ. Tới rồi tới rồi. Lưu Luyến không rời lại nhìn hai hàng Âu Dương Dương Tân Biên, bản này Âu Dương Dương tự truyện là hắn đại ái, chăm xem không chán. Đáng tiếc ký đỉ ẩn sẽ vở tàn khuyết không đầy đủ, nội dung bên trong cũng phần lớn không trọn vẹn, nhất là quyển sách này. Càng là chỉ là mấy trăm ngàn chữ, Trương Phong càng là tại giúp Tô Nhàn làm võ kỹ hối đoái thời điểm, cảm thán liên tục, chỉ hận không thể sinh ở viễn cổ thời đại, thông qua sách vở dòm ngó vị này Âu Dương Dương tiên sinh thực lực chân chính. Mà Tô Nhàn phủi một chút hắn nhìn viết, lập tức hiểu được đây là cái gì. Thầm nghĩ đáng thương hài tử, ngươi đừng nói sinh ở viễn cổ thời đại, liền xem như sinh ở bản cổ khai thiên tích địa thời điểm, ngươi cũng không nhìn thấy quyển sách này toàn cảnh, đây chính là cái hố trời, bao nhiêu người bao nhiêu năm đoán nghiệm a. Bất quá. Vậy mà hao tốn mình dòng dã 5.000 học phần. Quả nhiên trước đó cái kia cửu nguyên thánh liên quyết, là Nhậm Thanh Vân đang cấp đào đào thương lượng cửa sau. Nếu không làm sao lại tiện nghi như vậy. Cái này tất sát kỹ tuy chỉ đến một thức, giá trị vẫn là kém xa cửu nguyên thánh liên quyết, cũng đã cái giá tiền này. Bất quá. Quý vô cùng có giá trị. Tô Nhàn nâng qua ngọc giản trong tay, trên mặt hiện hiện nụ cười tự tin, thầm nghĩ lúc này, 7 trường học giao lưu hội, ta ngược lại thật ra có niềm tin khá lớn. Trở thành kim đan kỳ nhất định phải cưỡng chế tốt nghiệp, nói cách khác dù là thực lực mạnh nhất tu sĩ, cũng bất quá trúc cơ hậu kỳ mà thôi, trúc cơ hậu kỳ. Bằng vào ta thực lực hôm nay, dù cho là lại như thế nào được trời ưu ái thiên tài, tin tưởng ta cũng tuyệt đối ứng phó tới. Thân là đại phá diệt về sau duy nhất chính thống tu sĩ, Tô Nhàn điểm ấy tự tin vẫn phải có. Chương 350, 7 trường học giao lưu. 7 trường học giao lưu hội. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, cũng không có cái gì ly kỳ. Hàng năm cử hành một lần, chọn lựa ra tu tiên văn minh ưu tú nhất mấy tên học viên, tiến về liên minh tiếp nhận ma luyện cùng khảo nghiệm, dùng cái này đến để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Mà nếu như đã thắng, như vậy phần này kinh lịch sẽ bị ghi vào lý lịch, ngày sau tấn thăng con đường sẽ thay đổi dễ dàng hơn, thậm chí cả tại trong liên minh cũng có thể bộc lộ tài năng, một khi tại những cái kia cao tầng trước mặt lưu lại ấn tượng, ngày sau tấn thăng cũng tốt, tu luyện có khả năng lấy được tài nguyên cũng tốt, đều sẽ vượt xa những người khác. Đương nhiên, đây là đối những cái kia đắc thắng học viên mà nói. Mà đối rất nhiều học viện mà nói, đây cũng là liên quan đến mặt mũi sinh tử đại sự. 7 đại học viện, tăng thêm rời rạc bên ngoài tinh hạm học viện, cái này 8 trường học, cơ hội hội tụ toàn bộ tu tiên văn minh đứng đầu nhất nhân tài. Nếu là các hệ nhân tài chọn lựa một cái, như vậy tự nhiên là muốn từ nơi này 7 trong trường lựa chọn, học viện khác, chỉ có cực kỳ xuất chúng người, mới có tư cách tới đây tham gia lần này khảo hạch. Mà Thiên Xu học viện bao hàm toàn diện. Nếu như học viên của mình một cái đều không lên bảng, cái kia mất mặt nhưng là ném đi được rồi. Nhất là 7 trường học giao lưu hội, 7 sở học viện thay phiên cung cấp nơi trốn, mà năm nay, chính là đến phiên Thiên Xu học viện. Bởi vậy, tất cả mọi người đem chuyện này đặt ở trong lòng. Sân thí luyện ngày ngày bạ mãn, tất cả mọi người tràn đầy nhiệt tình đầu nhập kịch liệt trong khi huấn luyện, Lý Thiên Nguyên mới vừa vặn thương thế khỏi hẳn, cũng đã lại lần nữa rời núi, khổ tu mình trong khoảng thời gian này đến nay hồi đoái mới võ kỹ. 2 năm trước đều bởi vì các loại nguyên nhân thất bại, nếu như năm nay có thể được đến 7 trường học trao đổi danh ngạch lời nói, ngày sau lấy được tài nguyên, chỉ sợ cũng không phải Thiên Xu học viện cho những vật kia có thể so sánh, như vậy chính là lập tức xin tốt nghiệp cũng không lỗ. Đây đã là mình cơ hội cuối cùng, nhất định phải bắt lấy. Võ tu hệ nhiệt tình như vậy. Hệ khác cũng là như thế. Lưu Tuyết Cầm mỗi ngày cho học viên tăng giờ làm việc học bổ túc, y tu cạnh tranh mặc dù không kịch liệt, nhưng nàng đối Hứa Thiến rất tốt, biết nếu quả thật có học viên có thể có được y tu tại bảy trong trường cái kia duy nhất danh lạch, chỉ sợ cũng liền là Hứa Thiến một người. Nàng tự nhiên cũng là nghĩ cho nàng gia tăng chút lý lịch. Âu Tinh Thần ngược lại là không có làm cái gì ngoài định mức cử động, nhưng trước đó đặc biệt xin Tô Nhàn tại đại chúng trước mặt luyện khí, mục đích tự nhiên cũng là vì gia tăng bọn hắn kiến thức cùng tầm mắt, mặc dù tại bản thân thực lực không thế, nhưng tiến bộ nhưng cũng là rõ ràng. Hơn nữa còn nghe nói Hứa Nghiên vì gia tăng linh tạp hệ học viện nhiệt tình cùng tầm mắt, đặc biệt mời một vị linh tạp đại sư đến đây tiến hành lớp học giảng giải, dùng cái này đến khích lệ các học viên trưởng thành. Mục Lôi càng là trước tiên tìm được Tô Nhàn. Cái gì? Để cho ta giúp đỡ. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Tô Nhàn rất có điểm chấn kinh, hắn trong khoảng thời gian này một mực tại bận rộn tu luyện mới võ kỹ cùng lắng động tu vi của mình, đều không làm sao chú ý ngoại vật. Bởi vậy, làm Mục Lôi đột nhiên tìm tới hắn thời điểm, hắn là có chút mê giật mình. Ta cũng chẳng còn cách nào khác nha, ngươi còn nhớ hay không đến bố Lan Khẳng? Vài Lan? Ai? Không biết. Tô Nhàn nghĩ nghĩ. Mình tựa hồ cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Liên là Tắt Lạp đắc lực thuộc hạ, lúc trước điều khiển cự vô phách hào cái kia người điều khiển. Hả, ngươi nói hắn a? Tô Nhàn giờ mới hiểu được tới, nói ra, kỹ thuật điều khiển của hắn thật không tệ, nói thực ra, ta khi đó chơi rất sung sướng. Thống khoái, ngươi biết hắn là ai sao? Mục Lôi im lặng nói, hắn nhưng là tinh hạm học viện đã từng học viên ưu tú nhất, thậm chí đã từng lưu lại tại vũ trụ mô phỏng trên lớp, đồng thời bị 20 chiếc tinh hạm truy kích. Đồng thời bảo trì nửa giờ vô hại ghi chép người khai sáng, thậm chí, cái kỷ lục này đến bây giờ cũng còn không có bị người đánh vỡ. Cho nên, Tô Nhàn hỏi, cho nên những tinh hạm kia học viện tạp thoái môn, biết tại tinh hạm điều khiển thượng công phẳng công chính, a không đúng, là tại cực không công bằng dưới tình thế xấu thắng bố Lan Khẳng người ngay tại Thiên Xu học viện, người ta thật sớm liền phát tới thư khiêu chiến, nói muốn khiêu chiến hắn. Nói tinh hạm điều khiển người mạnh nhất không thể tại tinh hạm học viện địa phương khác. Mục Lôi thở dài. Phải biết ta, tinh hạm học viện thế nhưng là vẫn luôn muốn đem chúng ta Thiên Xu học viện kéo xuống ngựa đi, trở thành mới bảy đại đâu, cho nên bọn hắn lúc này cử động, kỳ thật liền là giáp tâm hại người. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn căn bản cũng không biết, mặc dù ngươi vốn nên là chúng ta tinh hạm hệ người, nhưng trên thực tế, ngươi bây giờ hết lần này tới lần khác còn không phải, nhưng bây giờ chuyển hệ, cũng đã không còn kịp rồi, ta xem chừng tiết tập nhân cái kia tiểu nương bỉ cũng chưa chắc sẽ thả người. Cho nên ý của ngươi là... Mục Lôi chân thành nói, ta hy vọng ngươi từ bỏ võ tu hệ, thay thế tinh hạm hệ xuất chiến. Tô Nhàn cười khổ nói, thật xin lỗi, ngươi đều nói, tiết tập nhân sẽ mở ra ta. Mục Lôi khổ não nói, nhưng nếu như để những tên khốn kiếp kia nhóm biết Thiên Xu học viện tinh hạm điều khiển mạnh nhất học viên vậy mà không tại tinh hạm hệ, ta biết bị người chế giễu chết, ta cũng không thể xuyên qua đồng phục, mình ra sân đi. Cho nên nói, cái này mới là đúng đi. Trước đó cái gì mới bảy đại, cái gì kéo xuống ngựa đều là lý do. Ngươi chính là đơn thuần không muốn mất mặt mà thôi. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, nhưng ta thật lực bất tòng tâm. Không, ngươi có thể rút. Ngươi nhất định có thể, mà lại ngươi có thể xác định ngươi cầm đến võ tu hệ duy nhất danh ngạch sao. Lấy cái gì danh ngạch ra biên không trọng yếu, trọng yếu là ra biên. Tô Nhàn, thiên phú của ngươi không tầm thường, chỉ chấp nhất tại võ tu nhất hệ, không khỏi quá mức lãng phí. Cái này, Tô Nhàn nghĩ nghĩ, Mục Lôi nói rất đúng, thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối. Hắn xác thực có niềm tin khá lớn, nhưng nếu nói 100%, đã là người tu tiên, tự nhiên còn nhiều kỳ ngộ vô hạn, thậm chí một kiện thần kỳ pháp bảo, rất có thể liền có thể để cho người ta thực lực tăng nhiều, mình mạnh hơn, nội tình đến cùng là chỗ thiếu sót. 100% tự nhiên là tuyệt đối không thể. Mục Lôi mê hoặc nói, cho nên nói, trứng gà không cần nhét vào một cái trong giỏ sách, biện pháp của ta, có thể để ngươi có càng lớn nắm chắc ra biên. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, loáng thoáng minh bạch Mục Lôi ý tứ. Không qua hắn đối với hắn ấn tượng vốn cũng không kém, làm như vậy lại có thể gia tăng mình tỷ lệ, cũng có thể xem như tất cả đều vui vẻ, mặc dù không biết về thời gian có thể hay không xứng đáng, nhưng nếu như có thể giúp một thành, tự nhiên vẫn là giúp một cái cho thỏa đáng. Gật đầu nói, nếu như không ảnh hưởng võ tu hệ, vậy ta ngược lại là không có vấn đề. Một lời đã định. Mục Lôi lập tức cởi mở cười lên ha hả, liền biết, ngươi không cách nào cự tuyệt nam nhân lãng mạn. Tô Nhàn phụ họa cười vài tiếng. Đây là đi ra văn minh cơ hội tốt, hắn tự nhiên không nguyện ý buông tha, nếu như có thể gia tăng nắm chắc, làm gì câu nệ tại nhất hệ. Bảy hệ học viên, đều tại khí thế ngất trời cố gắng tăng cường lấy tự thân nội tình. Nhưng nếu nói không có biến hóa, đại khái là pháp tu hệ Hứa Huyền Như. Một năm một lần bảy trường học giao lưu, trước mắt mà nói, khả năng duy chỉ có một mình nàng biết, lần này giao lưu, là cùng đi qua bất kỳ lần nào, cũng khác nhau. Mưa gió nổi lên a. Nhìn lên trời bên cạnh bầu trời âm trầm kia, nùng vân dày đặc. Tiết Di Nhân không nói rõ ràng, nhưng nhiều năm khuê trùng mật hữu, từ trong lời nói của nàng, kỳ thật vẫn là có thể cân nhắc đi ra bộ phận. Cho nên, tâm tình mới càng hơi trầm xuống hơn nặng. Chương 351, trong truyền thuyết lôi chấn tử. Thời gian cứ như vậy lặng yên chảy xuôi. Thiên Xu học viện không khí cũng là càng ngày càng cao hơn trướng, thậm chí ngay cả lúc đầu đối cái này không hứng thú Tô Đào, cũng tại quần tình xúc động phía dưới, rất là ngượng ngùng lại tìm Việt Văn tiền bối học tập mấy cái pháp thuật mới. Tô Nhàn tự nhiên vui vẻ bị Tô Đào phiên phức, hắn trong khoảng thời gian này, cũng sớm đã tích xúc đặt mua không ít pháp thuật, nhưng dạy cho Tô Đào, bất quá là số ít bên trong số ít mà thôi, dù sao người tinh lực có hạn, Tô Đào không có đặt mua trong nháy mắt độ thuần thục mát năng lực, nếu như dạy nàng quá nhiều, ngược lại được không bù mất. Mà bảy trường học giao lưu ngày, cũng liền như vậy tại vạn chúng trong chờ mong, đến. Một ngày này, bầu trời vạn dặm không mây, sáng sủa tươi đẹp. Ánh mặt trời ấm áp tung xuống ấm áp quang mang, chiếu người ấm áp. Thiên Xu học viện toàn bộ viện khu đều đã bị sửa sang lại một lần, sạch sẽ như mới. Trung quanh mặc dù không đến nỗi răng đèn kết hoa, nhưng cũng đều kéo lên màu đầu, xem ra giống như đang ăn Tết vui mừng hớn hở. Rất nhiều học viên xếp thành đội ngũ, mà cầm đầu đêm thất tịch 10 vị trí đầu học viên. Riêng phần mình đứng tại đạo sư sau lưng, tự thành đội ngũ. Bảy trường học trao đổi tiêu chuẩn thấp nhất, chính là nhất định phải nổi danh lần mới có thể tham dự cạnh tranh. Bởi vậy, mỗi lần bảy trường học giao lưu trước sau, bài danh trên cơ bản đều sẽ rất tấp nập biến động, liền tỷ như hiện tại, Tô Nhàn liền phát hiện, trước đó võ tu hệ 10 hàng đầu, sau 5 vị tựa hồ toàn đổi mặt. Hiển nhiên, mặc dù biết cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần có cơ hội kia, mặc cho ai cũng không muốn buông tha. Có lẽ người khác liền đều trực tiếp liều mạng cái lưỡng bại câu thương, sau đó để cho ta cho nhặt được tiện nghi đâu. Ôm lấy loại ý nghĩ này, tất cả mọi người muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu tịch thứ tự. Nhưng mà tại sao không ai khiêu chiến ta? Thật kỳ quái, thật giống như ta bị ngăn cách tại võ tu hệ bên ngoài giống như. Tô Nhàn nhìn lấy cái kia đột nhiên biến lạ lẫm vô cùng đội ngũ, rõ ràng võ tu hệ trong đoạn thời gian này trải qua một trận cực kỳ kịch liệt chấn động, hắn đột nhiên có chút vào đầu. Cảm giác mình tại võ tu hệ có phải hay không thật không có tồn tại cảm giác rồi. Vì cái gì lớn như vậy biến động, ta vậy mà một chút phong thanh đều chưa nghe nói qua. Đúng vậy a, ta cũng loại suy nghĩ này đây. Tô tiểu gái hoang mang đi theo vào đầu, nàng luôn luôn ưa thích học Tô Nhàn động tác, chỉ là lại thế nào đổi phế động tác, tại nàng làm đến xem đều là khả ái như vậy. Nàng thầm nói, rõ ràng ta theo ngươi không giống nhau, ta mới thứ hai tịch mà thôi, vì cái gì cũng đều không ai dám khiêu chiến ta đây. Thắng một lần chí ít có thể lừa 1.000 học phân đây. Nói, nàng có chút tiếc hận, khiêu chiến thất bại cũng là cần phải trả giá thật lớn, mà người thắng chí ít cũng là thu nhập không ít, đối nàng cái này tiểu tài mê mà nói, còn có so đây càng nhanh thu hoạch phương thức ca. Đáng tiếc vậy mà đều không ai tìm nàng. Thân là thủ tịch hai tịch, khoảng cách Tiết Tập Nhân gần nhất, nghe được đối thoại của hai người, Tiết Tập Nhân nhịn không được quay đầu bất đắc dĩ nhìn Tô Tiểu Gái một chút, nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút trước đó tên thứ hai bị ngươi đánh thành bộ dáng gì, dù sao cũng là hai vị trí đầu tịch, kết quả lại ngay cả ngươi một chiêu đều gánh không được, trên lệch to lớn, ai cũng sẽ không ngại mình học phần nhiều chạy tới khiêu chiến ngươi a. Còn có ngươi, Tô Nhàn. Ngươi. Được rồi, ta không muốn nói nhiều. Thời gian đã lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng đã biết lúc trước Tô Nhàn từng làm qua công tích vĩ đại, cùng Tô Tiểu Gái hai cái này hàng vậy mà tại sân thí luyện bên trong đại phát hoành tài. Cơ hồ đem toàn bộ võ tu hệ đều đánh một lần, cũng khó trách lúc trước chân chính ra sân thời điểm, trên lôi đài vậy mà đều không người dám lên chiến. Đều là bại tướng dưới tay của hắn, còn thế nào đánh? Ai, sớm biết, lúc trước liền giấu nghề. Tô Tiểu Gái thở dài, không nghĩ tới trước đó đánh gọn gàng, kết quả lại tìm cho mình tới phiền toái lớn như vậy. Tỉnh lại đi, mặt khác bảy đại học viện người đều nhanh đến. Tiết Tập Nhân đối Tô Nhàn dặn dò, tóm lại lần này, lão nương ta mặt mũi, liền giao cho ngươi đến thủ vệ. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới danh sách kia, ta cái gì đều tùy ngươi, biết không? Nàng không tiếc lấy lợi dụ chi. Đáng tiếc lúc này Tô Nhàn lại không giống lần trước kích động như vậy, hắn im lặng nói, coi như ta không cầm đệ nhất, ngươi không phải cũng là cái gì đều theo ta à. Cũng chính là ở bên ngoài mạnh miệng, chính xác hai người đụng nhau, nếu không vài cái, nàng liền phải mềm thành một đám bùn nhau đảm nhiệm mình hành động. Tiết Tập Nhân. Nhìn nàng có buộc phát dấu hiệu, Tô Nhàn lúc này mới nở nụ cười, nói ra, ta có thể để ngươi mất mặt ta. Chúng ta là ngươi rơi thứ nhất học viên A. Yên tâm, tuyệt đối để ngươi đại xuất danh tiếng. Hừ, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Tiết Tập Nhân khe khẽ hừ một tiếng, không nhịn được nói, ta đối với ngươi tự nhiên là có lòng tin, liền là lúc này tâm tình có chút phiền. Đáng giận, những học viện kia người tính toán thời gian, đã sớm cái kia đến đi, đến bây giờ còn không xuất hiện, sẽ không phải là đang chơi cái gì dục cầm cố túng trò xếp đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Phía trước lúc đầu bầu trời trong xanh, đống nhiên biến sắc. Chuyển tắc đen kỵ tâm trầm, quanh mình có nồng đậm trời u ám, không trung, mịt mờ vô cùng gợn sóng dần dần hiện hiện, sau đó từ trước đó rất nhỏ mở rộng, cho đến biến thành cả mảnh trời không, đều là gợn sóng hiện hiện, xem ra, giống như là ma vương giáng lâm khúc nhạc dạo đồng dạng. Nhưng mà cái này chỉ sợ cũng xác thực không thua gì ma vương giáng lâm. Đồng dạng kẻ đến không thiện, mà lại không có từ trạm không gian hạ xuống, mà là trực tiếp từ vũ trụ đi vào nơi này, hiển nhiên, thị uy ý tứ chiếm đa số. Hừ, lại tới chơi cái này vừa ra, thật sự là không có ý nghĩa. Nhậm Thanh Vân trùng điệp ngừng lại một chút trong tay mình thủ trượng, trên mặt hiện hiện mấy phần uẩn sắc, quắc, họ Lôi, còn không tranh thủ thời gian cút xuống cho ta, như thế cao tuổi rồi còn chơi như thế vụng về cho xiếc, ngươi là muốn hủ dọa ai? Thanh âm chấn động không ngớt, thậm chí ngay cả nội bộ tinh hạm các tu sĩ cũng nhịn không được một trận đầu váng hai hủ, nguyên anh kỳ tu vi cường đại tại thời khắc này đều hiện ra không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha, ngươi cũng liền khi dễ học sinh, đường đường thiền su học viện hiệu trưởng. Nói ra cũng không sợ mất đi mặt mũi. Đồng dạng chấn động thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai, giống như đất bằng sấm sét, oanh minh trận trận. Thoại âm rơi xuống. Một chiếc tạo hình dữ tợn tinh hạm cứ như vậy chậm rãi từ hư không bên trong hiện hiện. Tuy là tinh hạm, nhưng bốn phía đều là bố trí vài trượng lớn lên mũi sừng, xem ra dữ tợn đáng sợ, càng có cái kia rất có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác cự pháo lấp lóe rét lạnh quan mang. Cái này tinh hạm cũng không phải là dân dụng tinh hạm, mà là chân chính vì chiến đấu mà thành quân dụng tinh hạm. Bên cạnh Mục Lôi tự lẩm bẩm, vậy mà có thể trực tiếp vượt qua trạm không gian nhảy vọt đến Thiên Xu học viện trên không, xem ra lúc này tinh hạm người điều khiển quả nhiên không đơn giản a. Mà Tô Nhàn thì nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia chậm rãi rơi xuống lão giả. Máu me đầy đầu màu đỏ xóa tung loạn phát, cái trán ánh sáng, khuôn mặt dữ tợn, so ra, càng lộ vẻ mắt lại là hắn nâng cao cái kia bụng lớn nạm, tu sĩ hình thể trên cơ bản đều là bình thường, như hắn như vậy ngược lại là coi là thật cổ quái vô cùng. Mà so với Nhậm Thanh Vân hòa ái dễ gần, lão giả này chỉ nhìn bề ngoài liền có thể biết, tất nhiên là một cái tính tình nhanh như liệt hỏa người. Hắn liền là Khai Dương học viện hiệu trưởng Lôi Chấn Tử. Cũng là cùng chúng ta hiệu trưởng tranh đấu trên dưới trăm năm lão nhân vật. Tiết tập nhân sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên, trước hết tới Khai Dương học viện, chính là các nàng đối thủ chủ yếu. Tô Nhàn. Chương 352, ra môn thế nhưng là dựa vào cái này làm giàu. Có thể cung cấp đậu đen rau muống địa phương thật sự là quá nhiều, đến mức Tô Nhàn hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp. Lôi Chấn Tử. Cái tên này thật đúng là, quả nhiên đem người cho mình giống như ngũ lôi oanh đỉnh, hoàn toàn không lời có thể nói. Nhưng mà Khai Dương học viện lời nói, Tô Nhàn kỳ thật đổ là rất quen. Ban đầu ở chân thủy tinh thời điểm, Tuyết Di luôn muốn để cho mình thêm vào Khai Dương học viện, nói dựa vào thiên phú của mình, chỉ có tại Khai Dương học viện mới có thể phát huy ra bản thân chân chính năng lực. Mặc dù mình vô ý, nhưng nàng lại vô cùng nhiệt tình, càng cho mình giảng giải liên quan tới Khai Dương học viện rất nhiều chỗ tốt, bởi vậy, hắn đi ngược chiều Dương học viện, kỳ thật xem như biết sơ lược. Bảy trong trường, duy chỉ có Thiên Xu học viện là bao hàm toàn diện, rất nhiều học hệ hỗn tạp, mà học viện khác, trên cơ bản đều là chuyên công nhất hệ, dù sao bác không bằng tinh. Mà Khai Dương học viện, chính là chuyên tổ chức vũ tu học viện, nó trực tiếp cùng quân bộ móc nối, mà Khai Dương học viện tốt nghiệp học sinh cũng là trong quân đội khát vọng nhất muốn học viên, vô luận thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, vừa mới tốt nghiệp học sinh, đều không cần thụ cái gì huấn luyện, liền có thể trực tiếp trở thành một tên cực kỳ hợp cách chiến sĩ. Nói cách khác, đây là một chỗ quân sự hóa quản lý học viện, dạy, là chiến đấu chân chính. Tô Nhàn nhìn lấy cái kia tinh hạm cứ như vậy chậm rãi rơi xuống, sau đó, mấy bóng người từ bên trong đi ra. Tuổi tác đều tại 20 mấy tuổi trên dưới, ăn mặc màu đỏ thâm đồng phục, xem ra rất có lãnh liệt chi phong. Mà người cầm đầu khuôn mặt thô kệch, trên mặt từ mũi vị trí nghiêng qua một đạo mặt sẹo, tăng thêm mấy phần hung hãn chi khí, tuy nói là một học sinh, nhưng cho người cảm giác, lại giống như là quân nhân càng nhiều hơn một chút. Mấy người động tác đều nhịp, giống như vừa mới từ trên chiến trường xuống chiến sĩ, túc sát chi khí lập tức tràn ngập mà đến. Là Lôi Ương Ba. Bên cạnh, đệ tam tịch Lý Thiên Nguyên hô hấp nhịn không được gấp gấp rút lên, đáy mắt hiện hiện một chút vẻ sợ hãi. Thế nào, ngươi gặp được hắn? Tô Nhàn thấp giọng hỏi. Cái này là thằng điên. Lý Thiên Nguyên cắn răng nói, lần trước tại Khai Dương học viện cùng hắn giao thủ, hắn liền cùng con chó điên giống như, ra tay đen vô cùng, động một chút thì là lưỡng bại câu thương con đường, rõ ràng thực lực tại trên ta, làm gì chắc đó cũng có thể chiến thắng, nhưng hắn lại nhất định phải cùng ta lấy thương đổi thương, cuối cùng hắn vết thương nhẹ, ta lại nằm trên giường hơn một tháng. Mới hơn một tháng. Tô Nhàn hỏi, nằm hơn một tháng liền bị ngươi đánh giá vì chó dại, ta để ngươi nằm ba tháng đâu, Lý Thiên Nguyên đồng học, ta đột nhiên rất ngạc nhiên, trong lòng của ngươi, ta đến cùng là cái gì? Lý Thiên Nguyên. Được rồi, đừng lắm mồm, đi nên đón đi, đây chính là chúng ta khách nhân. Tiết tập nhân quay đầu, hung tợn nhìn mình chằm chằm 10 hạng đầu học viên, nói như thế nào đây? Thực lực tạm thời bất luận, nhưng về mặt khí thế, Thiên Xu học viện thật là bị dây không còn sót lại một chút cạn. Nàng có chút thổn thức, kỳ thật lúc trước lúc đi học, giấc mộng của nàng liền là có thể tới Khai Dương học viện đi, đáng tiếc lại bởi vì tỷ tỷ của mình cùng mụ mụ đều cùng Hứa Uyển Như có không cạn giao tình, dẫn đến mình bị trực tiếp ném đến nơi này. Nghĩ đến, nàng chủ động nên đón tiếp lấy. Chào hỏi, Lôi thúc thúc. Ha ha ha ha, đây không phải nhỏ tập nhân nha. Lôi Chấn Tử sờ lấy bụng lớn nạm cười lên ha hả, cười nói, đã sớm nghe nói ngươi bị ba ba của ngươi cho ném tới nơi này, lúc trước ta còn cùng hắn đấu một trận, thật sự là, bạn học cũ, vậy mà tin tưởng Nhậm Thanh Vân lão già này không tin ta, chẳng lẽ ta còn có thể đem nàng khuê nữ cho làm bị thương hay sao? Bây giờ thấy ngươi cùng cái này Thiên Xu học viện không hợp nhau dáng vẻ, ta càng cảm giác hơn đây là ta thất bại à, lúc trước hẳn là cường ngạnh một số, tới đi, đám tiểu tể tử, tới nhận biết các ngươi một chút cửu ngưỡng đại danh nhân vật, liên minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất nữ thiếu tá Tiết Tập Nhân, gần nhất, bị cái nào đó lao già dùng âm mưu quỷ kế cưỡng ép từ quân đội bên trong muốn xuống dưới, đến giúp hắn dạy học sinh. Nhậm Thanh Vân cả giận nói, đánh rắm, lao Tiết vốn là ngại mình khuê nữ son phấn khí không đủ, ngươi còn muốn đem nàng lấy tới ngươi cái chỗ kia à. Đến lúc đó dạy dỗ một cái nam nhân bà đi ra, nhìn ngươi làm sao cùng hắn bàn giao. Nam nhân bà thế nào? Ta liền ưa thích nam nhân bà. Nói, Lôi Chấn Tử ngoắc, ra hiệu những học sinh kia tranh thủ thời gian tới. Cái kia 10 tên học viên chậm rãi đi tới, cầm đầu Lôi Ưng nhìn thấy Tiết Tập Nhân, con mắt lập tức sáng lên, nhịn không được liếm môi một cái. Nói ra, ra ra, ngại nhưng không có nói ta, vị kia nổi tiếng lâu đời Tiết Thiếu Tá, đã vậy còn quá tuổi trẻ xinh đẹp nha. Tiếng nói ngạng lớn. Đùa giỡn chi ý lộ rõ trên mặt. Tô Nhàn lập tức khiêu mi, thầm nghĩ tiểu vương bắt đản này có vấn đề a. Mà Tiết Tập Nhân càng là cười lạnh một tiếng, loại này bị hầu tử nàng đã thấy nhiều, xem ra rất hùng, nhưng trên thực tế, thật cũng chính là cùng những cái kia thanh niên ngang quét ngang, chỉ nàng mà nói, thật còn nhiều biện pháp thu thập vật nhỏ này. Nàng ngoạn vị đạo, ta tuổi trẻ. Làm sao, muốn nịnh nọt ta? Không có ý tứ, ta xác thực tuổi trẻ, nhưng không ngăn nổi bối phận cao. Ba ba của ngươi năm đó theo ngươi mẹ ly hôn về sau muốn theo đuổi ta, kết quả còn bị ta chắn trong nhà cầu đánh đây. Tiểu ương tử, nói thực ra, ngươi gọi ta âm thanh cô cô, ta còn chê ngươi đem ta gọi nhỏ, nhưng mà ở chỗ này chúng ta giải quyết việc chung, gọi ta Tiết lao sư là được. Lôi ương. Lôi Chấn Tử cười lên ha hả, tiểu ương, từ bỏ đi, ngươi vị này Tiết cô cô thế nhưng là cái nhân vật không tầm thường, có khác dư thừa tâm tư, ta cũng không muốn chúng ta giả Lôi ra tuyệt hậu. Lôi Ưng trên mặt hiện hiện một chút xấu hổ thần sắc, lập tức cấp tốc biến mất, nói ra, mở cái trò đùa mà thôi, nhưng mà thật là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy lão sư, Tiết lão sư, ngài tốt. Nói, hắn hướng về phía Tiết Tập Nhân đưa tay. Tô Nhàn cười lạnh một tiếng, phóng ra một bước, vượt qua Tiết Tập Nhân, một nắm chắc Lôi Ưng đưa qua tới tay, cười nói, hoan nghênh Khai Dương học viện các bạn học đến ta Thiên Xu học viện giao lưu luận bản, hoan nghênh. Ta là lần này thủ tịch học viện Tô Nhàn, lần đầu gặp mặt. Xin nhiều chiếu cố. Lôi Ưng khẽ giật mình, trên mặt hiện hiện tức giận thần sắc, vốn còn muốn đưa tay chiếm tiện nghi đây. Còn ra ra cảnh cáo cái gì, nói đùa cái gì, ta sao lại sợ hãi một nữ nhân. Mà Lý Thiên Nguyên nhịn không được đưa tay che mặt, thầm nghĩ ta vừa mới nói hắn là cái chó dại, ngươi liền. Chán. Không đúng. Nếu nói điên, cái này Tô Nhàn tựa hồ so với hắn càng điên đi. Ngạch, hai người ngược lại là kỳ phùng địch thủ. Lôi Ưng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn nhìn ra ngoài một hồi, tức giận thần sắc hơi tiêu, ngoạn vị đạo, thật sao, thật là khéo à, ngươi cũng là thủ tịch, ta cũng là Khai Dương học viện thủ tịch đâu, xem ra hai người chúng ta ngược lại là muốn thân cận nhiều hơn một chút, nô. Bất quá ta nghe nói các ngươi thủ tịch không phải gọi là Lý Thiên Nguyên sao. Nói, lòng bàn tay bên trong, mắt trần có thể thấy, cháy bỏng xích hồng chi khí chậm rãi bay lên. Lý học trưởng đã công thành lui thân, hiện tại, võ tu hệ đổi ta đưa ra. Tô Nhàn mặt mày sáng lên, trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc. Lôi Viêm A. Trong truyền thuyết cấp 1 pháp thuật, mà lại uy lực cực cao. Có thể ngay cả cái này pháp thuật đều có xâm nhập nghiên cứu, xem ra cái này Lôi Ưng ngược lại không phải là loại kia chấp nhất tại đẳng cấp cứng nhắc người, hoặc là nói rất biết biến báo, chỉ là... Đáng tiếc. Ngươi chỉ sợ không biết, ta đặt mua pháp thuật thứ nhất, liền là lôi viêm. Gia môn thế nhưng là dựa vào lôi viêm làm giàu. Chương 353, đánh bảy. Lôi ưng trên mặt hiện hiện dữ tợn thần sắc, đã đoán được xuống một khắc, chỉ sợ gia hỏa này liền sẽ vô cùng thống khổ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mình lúc này tới, liền là hung hăng đánh Thiên Xu học viện mặt, tự nhiên không cần có nửa điểm lưu thủ, bằng không, gia gia của mình chỉ sợ sớm đã đứng ra ngăn trở. Nhưng trên thực tế, hắn lúc này chính cùng Nhậm Thanh Vân lão già kia nói chuyện thoải mái. Hiển nhiên hai cái này lão già đều kìm nén sức lực chuẩn bị dở trò xấu đây. Đã như vậy, ta cần gì phải tăng tư? Nghĩ như vậy, thể nội chân nguyên càng nhiều mấy phần, toàn bộ bàn tay đều dường như hoàn toàn biến thành xích hồng bàn ủi. Đáng tiếc, đối diện nhưng Thủy Chung cười nhẹ nhàng, một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Giống như tay của mình liền là một cái con lật đật, mặc cho địch nhân nắm tròn nệ đổ, đều sẽ khôi phục nguyên hình. Ngươi! Hắn khiếp sợ vừa mới nói ra một chữ tới. Tô Nhàn bên này đã chấn kinh nói, ngạch, Lôi Ưng đồng học, ngươi sẽ không phải là ưa thích nam đi, bất quá là nắm ra tay mà thôi, ngươi làm gì còn không buông tay. Lôi Ưng còn đến không kịp nói cái gì, nhiệt độ đã lên tới cực cao bàn tay bên trong, đột nhiên có một chút lạnh lẽo tận xương, cái này âm lãnh cảm giác đâm thẳng cốt tủy chỗ sâu, để hắn toàn thân đều vô cùng băng lãnh, hắn nhịn không được sợ run cả người, bản năng vung ra tay. Ngươi làm sao không có việc gì? Một tên khác thân mang màu đỏ thấm tu thân đồng phục nữ học viên nhịn không được la hoảng lên, Lôi Ưng học trưởng năm đó đã từng nhận qua dung lửa nham tương tẩy lễ, thể nội chân nguyên nóng rực vô cùng, bất luận cái gì viêm hệ pháp thuật đều có thể để uy lực của nó tăng gấp bội, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Ta muốn làm sao có việc đâu? Tô Nhàn thầm nghĩ khó trách đối phương lôi viêm pháp thuật, uy lực vậy mà có thể đạt tới 5.000 động tổn thương. Nguyên lai lại là bởi vì thể chất đặc thù A. Hắn đối lôi viêm pháp thuật giải được cơ hồ sâu sát xương bên trong, Lôi Ưng ở trước mặt hắn thân thể tiếp xúc thi triển lôi viêm pháp thuật, cơ hồ thì tương đương với đem tự thân tất cả bí mật đều hiện ra ở Tô Nhàn trước mặt, hắn nhưng mà thử một lần, liền đem đối phương tất cả nội tình đều thử đi ra. Cái này Lôi Ưng là cái rõ ràng võ tu, sở hội pháp thuật xem ra không nhiều, phần lớn đều là chút dễ dàng cho thi triển cấp thấp pháp thuật, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, cho nên cho dù là cấp thấp pháp thuật, cũng có thể buộc phát ra 4,5 cấp pháp thuật tổn thương. Bởi vậy, hắn cùng nói là một cái võ tu, chẳng bằng nói là phương pháp võ song tu. Tăng thêm gia hỏa này xem ra liền tương đương hung hãn, đoán chừng võ kỹ tu vi không tầm thường, khó trách có thể trở thành thủ tịch. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi gặp ta, chỉ có thể coi là xuất sư bất lợi a. Tô Nhàn phủi tay, cười lui trở về tiết tập nhân sau lưng, thâm tàng công cùng tên. Nhậm Thanh Vân lập tức cười lên ha hả, lão Lôi, theo giúp ta đợi thêm một hồi đi, chúng ta chờ học viện khác học viên. Bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ không đi làm cái kia không tuân quy củ chuyện thất đức, vậy mà không có giáo dục trực tiếp đáp xuống người khác cửa học viện, đoán chừng còn phải một hồi. Hắn không nhẹ không nặng tối phúng Lôi Chấn Tử một câu. Lôi Chấn Tử khe khẽ hừ một tiếng, ánh mắt tại võ tu hệ trong đám người liếc mấy cái, nói ra, lão Nhâm, lúc này ngươi võ tu hệ biến hóa thật lớn nha, đổi đạo sư, không nghĩ tới học viên cũng nhiều mấy một bộ mặt lạ hoác. Xem ra, ngươi là thật muốn nghiêm túc điều chỉnh võ tu buộc lại, nhưng mà lúc này bảy đại học viện đồng thời tới tranh đoạt cái kia duy nhất danh lệch mà ngươi bảy hệ đều có, lại là tại Thiên Xu học viện cử hành giao lưu, bởi như vậy, nhưng chính là rất có vài phần lấy nhất giáo chi lực khiêu chiến bảy trường học ý tứ. Nhậm Thanh Vân ha ha cười nói, đánh bảy hoàn toàn không có vấn đề a. Nhưng nếu là toàn thua, vậy liền mất thể diện. Lôi Chấn Tử trên mặt hiện hiện cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung, nói ra, ngươi một lòng muốn đem Thiên Xu học viện chế tạo thành liên minh thứ nhất tu tiên học viện, ta tự nhiên là bội phục ngươi. Nhưng bác liền không tin, tập liền không thuần, cử động của ngươi tự nhiên là sai, ta nhớ được trước đó chiến đấu, vô luận là hệ nào, ngươi Thiên Xu học viện đều là hạng chót. Đừng lấy cũ ánh mắt nhìn người nha, chúng ta cũng là tại tiến bộ. Nhậm Thanh Vân hoàn toàn mây trôi nước chảy, một câu đem trước đó thất bại đều cho phủi đi qua. Mà Lôi Ưng thì nhìn chòng chọc vào Tô Nhàn, trên mặt hiện hiện hoang mang thần sắc. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được âm lãnh cảm giác, giống như ngay cả toàn bộ thân thể đều tê dại. Cái kia một trận nhói nhói, để cho mình cơ hồ kêu thảm đi ra, nhưng lúc này, vậy mà cảm giác gì đều không có, trong lòng bàn tay bên trong ngay cả vết thương đều không có, giống như vừa mới cảm giác cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Làm sao vậy, Lôi Ưng học trưởng? Sau lưng, cùng đi nữ học viên Phan Đình Yên cần hỏi han. Không có gì. Lôi Ưng rời đi chỗ khác ánh mắt, thầm nghĩ có phải là ảo giác hay không, dù sao học viện khác không ai cùng mình tranh đoạt cái này danh lệch, nói cách khác, lúc này cái gọi là giao lưu. Kỳ thật chủ yếu vẫn là mình cùng cái này Tô Nhàn ở giữa chiến đấu. Sớm muộn có thể lấy trở về. Không đợi bao lâu. Nơi xa, Mấy chục chiếc lơ lửng thuyền hướng về bên này bay tới. Mỗi chiếc lơ lửng thuyền lên, đều ghi chú riêng phần mình học viện tên. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, lấy Bắc Đẩu Thất Tinh mệnh danh 7 sở học viện, đại biểu cho tu tiên văn minh đẳng cấp cao nhất 7 cái chi nhánh. Võ tu, pháp tu, y y tu, tạp tu, khí xê, trận tu cùng tinh hạ. So ra, thứ 8 sở học viện, đại biểu cho tinh hạm học viện. Liền có chút lúng túng. Lúc đầu 7 sở học viện, riêng phần mình đại biểu cho một cái học hệ, nhưng Thiên Xu học viện lại vẫn cứ không đi đường thường, 7 hệ kiêm tu, đến mức thiếu thốn nhất hệ. Liên minh cái này mới không thể không khẩn cấp thành lập một chỗ tinh hạm học viện, đến bổ sung trong đó không đủ. Đáng tiếc thành lập thời gian đến cùng đã chậm, mà lại không vào 7 đại số lượng, bởi vậy, mặc dù tinh hạm học viện cũng là cấp cao nhất học viện, nhưng so với chân chính 7 đại, thanh danh lên lại đến cùng vẫn là kém không ít. Bởi vậy, cái này nhưng là chân chính đánh 7. Tô Nhàn nhìn lấy cái kia hơn 10 chiếc lơ lửng phi thuyền cứ như vậy nghe lọt vào Thiên Xu học viện cửa sân trước. Sau đó, riêng phần mình xuống tới hơn 10 người, trẻ tuổi có học viên, cũng có lớn tuổi lão sư, càng có tùy hành mà đến hiệu trưởng. 7 đại cùng tinh thần học viện hiệu trưởng, đều là tu vi không tầm thường người, tới bọn hắn cái tuổi này, ra mặt so hết thảy đều đến trọng yếu. Bởi vậy, mặc dù 7 trường học giao lưu mỗi năm một lần, bọn hắn nhưng đều là vô cùng nóng lòng, vì cái gì? Đại khái liền là tại bọn này già trước mặt bằng hữu, thật to giải một phiên mặt đi. Ha ha ha ha, lão nhâm, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, nương tháo. Ngươi lại xinh đẹp không ý ta. Cút. Bạn học cũ, đã lâu không gặp ha ha ha ha. Tiểu tôn tử, ngươi linh tạp tiến bộ như thế nào? Mẹ nhà mày, lão tử họ Tôn, không phải cháu trai. Mấy tên đều là tóc trắng xóa lão giả vui sướng ôm, sau đó lẫn nhau trêu chọc, xem ra rất giống là mấy cái lão ngoan đồng đồng dạng. Dù sao đến từ cùng một cái văn minh, mọi người mặc dù có chỗ cạnh tranh, cũng đều là tốt. Nhất trí đối ngoại mới có thể chân chính tồn tại lâu dài, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng điểm này. Bởi vậy 7 trường học giao lưu, kỳ thật chưa bao giờ từng có sinh mệnh chi lo, ngược lại là đi trên chân chính sân khấu, đối mặt những cái kia văn minh khác các ý, ngược lại là có không ít ưu tú người kế tục, đánh mất tính mệnh. Chương 354, ta tội gì muốn đi cứu vớt tình địch của ta? Người rất nhanh tới đủ. Đến từ 7 trường học tổng cộng 70 học viên, đều là từng cái học viện cao cấp nhất người, thực lực tâm tính đều là không thể bắt bẻ, đi vào Thiên Xu học viện. Tâm tình của bọn hắn cũng tốt, trạng thái khí cũng tốt, đều tương đương tinh thần phân chấn, xem ra, liền giống như đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay giống như. Cũng là không kỳ quái. Lúc đầu 7 trường học riêng phần mình kiêm tu nhất hệ, có thể tính hài hòa vô cùng, mà khi đó sân trường giao lưu, kỳ thật cũng không phải là 7 trường học, mà là 100 trường học. Mời mấy trăm viện trường học. Mặc dù đại bộ phận đều vẫn là 7 đại người, nhưng những cái kia không có danh tiếng gì học viện, chỉ cần có đệ tử ưu tú, kỳ thật cũng là có thể tới tham gia trao đổi. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Xu học viện lại không đi đường thường, quả thực là muốn 7 hệ kiêm tồn, càng thu nạp không ít học viện học viên ưu tú, từ đó nhảy lên trở thành 7 đại bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất học viện. Kết quả là, lúc đầu học viện giao lưu, những cái kia vốn chỉ là vật làm nền học viện dần dần thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Biến thành Thiên Xu học viện lấy 7 hệ ứng đối 7 trường học hình ảnh. Mỗi một cái viện trường học tranh đoạt danh ngạch đối thủ, đều biến thành Thiên Xu học viện. Đánh 7, mặc dù nhiều lần thất bại, nhưng lại tuy bại nhưng vinh, nó thực lực tổng hợp, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào khinh thị. Nhưng cái này lại không thể che giấu bọn hắn rất khó đạt được thắng lợi sự thật. Cho nên, tại cái này rất nhiều học viện người xem ra, lần này tới, bất quá là đi ngang qua sân khấu, sau đó, liền do trước đó dự định học viên đến trở thành đại biểu. Bởi vậy, ngắn ngủi nghi thức hoan nghênh về sau, Nhậm Thanh Vân liền an bài tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, tốt tẩy đi một đường buôn ba mọi mệt. Chân chính tỉ thí, tại 7 ngày sau đó bắt đầu. A a a a, mọi người hiếm thấy đi vào Thiên Xu học viện làm khách, không cần phải gấp gáp bắt đầu giao lưu, trước hảo hảo xem một chút ta Thiên Xu tinh rất nhiều danh thắng đi, cũng không uổng công rời đi tinh cầu của mình một chuyến. Nhậm Thanh Vân cười rất vui vẻ. Hoặc là nói, lần này hắn nhưng là chân chính lòng tin 10 phần. Thiên Xu học viện một mực thất bại, nhưng lần này, tận tình địa chủ hữu nghị Thiên Xu học viện, nhưng chưa chắc sẽ thất bại à. Chỉ cần có thể đoạt lại một lần thắng lợi, như vậy thì xem như thành công. Ánh mắt của hắn rơi vào trong đám người, tựa hồ cũng không tính quá xuất chúng Tô Đào trên người. Lập tức khẽ cười cười, thầm nghĩ lúc này, tối thiểu nhất, một trận thắng lợi là đặt cơ sở. Lão già này cười không đúng. Quá âm hiểm. Tất cả mọi người đã sớm truy tìm nguồn gốc. Tự nhiên có thể nhìn ra Nhậm Thanh Vân đáy lòng đắc ý. Ngay sau đó tất cả mọi người vội vàng kéo qua học viên của mình, kỹ càng căn dặn lên, chơi thì chơi, nhưng đừng quên tu luyện, phải biết, lần này tới là tới bắt thắng lợi, không phải tới chơi. Về sau, tất cả mọi người tản. Về đến nhà, Tiết Tập Nhân thần sắc có chút ngưng trọng. Hiếm thấy không có chủ động đi phòng bếp yêu cầu giúp Dương Nguyễn Tuệ chiếu cố. Mặc dù nàng cũng từ trước tới giờ không để cho nàng đi vào chính là. Lần này, võ tu hệ đối thủ, thực lực có chút mạnh nha. Nàng trầm ngâm nói, 10 tên học viên, vậy mà đều là trúc cơ hậu kỳ. Nhất là cái kia cầm đầu Lôi Ưng, nghe nói là Lôi Chấn Tử cháu trai, từ nhỏ liền tiếp thụ qua dung nham tẩy lễ, lại như thế nào phổ thông bình thường võ kỹ, ở trong tay của hắn đều có thể buộc phát ra cùng loại với hỏa hệ pháp thuật tổn thương. Lại thêm trong tay hắn khẳng định cũng có uy lực cực mạnh pháp bảo, khó đối phó à. Yên tâm đi, có ta ở đây, võ tu hệ ổn vô cùng. Tô Nhàn gặm lấy hạt dưa, tùy ý nói ra. Tiết Tập Nhân mỉm cười nhìn Tô Nhàn một chút, mắt thấy Tô Đào cùng Tạ Vận Vận còn tại tiếp nhận Hứa Huyền Như huấn luyện, chưa có trở về, trong phòng khách cũng chỉ đến hai người bọn họ. Nàng cười giỡn nói, thế nào, ngươi vừa mới ghen. Tô Nhàn hỏi, cha của hắn muốn cho ngươi làm hắn mẹ kế. Ừm, không sai. Xem như ta đã từng đối tượng hẹn hò đi. Tiết Tập Nhân ngược lại là không chút nào để ý, trong giọng nói càng mang theo một chút xem thường. Hai tử đều lớn như vậy, mẹ ta cũng thật là, con gái của ngươi đến cùng đa sầu gả, cái gì mặt hàng đều hướng trong nhà kéo. Bất quá ta nhìn hắn ra mặt quá dày, không có chút nào tự mình hiểu lấy, rõ ràng là tâm tính không đủ, liền tốt tâm cầm một khỏa huyễn linh đan cho hắn tan ra phục dụng. Nhìn Tô Nhàn mê hoặc thần sắc, Tiết Tập Nhân giải thích cặn kẽ nói, Huyễn Linh Đan là gia gia của ta dùng để ma luyện tâm tính, ăn vào về sau, nhưng huyễn tượng bộc phát, hơi không chú ý liền nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu vượt qua, liền có thể tâm tính tiến nhanh, nhưng mà đan dược này thấp nhất phục dụng tiêu chuẩn là nguyên anh kỳ, bình thường người chờ không cho phép phục dụng, cho nên trên thị trường muốn mua cũng mua không được cái này thuốc, nhưng ta muốn nguyên anh kỳ đều thích ăn. Đồ tốt, đối tốt với hắn chỗ khẳng định sẽ chỉ lớn hơn. Tô Nhàn hỏi, cái kia tu vi của hắn? Tiết Tập Nhân không có vấn đề nói. Kim đan sơ kỳ. Tô Nhàn. Hắn hỏi, hắn chết sao? Cái này. Nói thực ra, ta cứu được hắn. Tiết Tập Nhân cười nói, ta lôi kéo trong bộ đội 10 cái huynh đệ trong nhà cầu đánh hắn một đêm. Không có cách, ta là có nỗi khổ tâm. Huyễn linh đan huyễn cảnh thật sự là quá mức đáng sợ. Hơi không cẩn thận liền muốn chết. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng trên thân thể kịch liệt đau nhức đến giúp hắn phân rõ chân thực cùng huyễn cảnh. Đánh tới cuối cùng, tay của ta đều sưng lên. Ai, ra quá dày. Đánh. Một đêm, Tô Nhàn thở dài, trước kia theo ngươi ra mắt đối tượng đều là loại kết cục này. Hắn cũng coi như tốt đi, dù sao chỉ là da thịt thống khổ mà thôi, coi như bị người đem bị đánh mặt mũi bầm dập, xấu xí không chịu nổi đổ trong nhà cầu dáng vẻ vô xuống, phát đến thiết bị kết nối lên, cũng không có gì không cách nào bù đắp thương thế. Tiết Tập Nhân cười nói, ta thế nhưng là có cả một cái sư hậu viện đoàn đang giúp ta bảy mưu tính kế đâu, phàm là ta mỗi lần ra mắt. Những bộ hạ của ta đều sẽ giúp ta tưởng chủ ý làm sao dạy vào những người kia, dù sao ta tướng qua 20 lần thân, cái này hơn 20 người đều là nhìn thấy ta đều nhượng bộ lui binh, chỉ là không nghĩ tới đến bên này làm lão sư mới một năm không đến, uy danh của ta liền rơi à. Một cái nhỏ chọc lông ưng liền dám đến trước mặt ta khoa trương. Thật xin lỗi, tập nhân, về sau ta cũng không tiếp tục ăn bậy bày giấm. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, nếu như mình không nhúng tay, cái kia Lôi Ưng hạ chẳng có thể sẽ càng thê thảm hơn. Mình đây là tội gì muốn đi cứu vớt tình địch của mình. Người giúp ta xuất thủ ta ngược lại thật ra thật cao hứng, bất quá vẫn là phải cẩn thận a. Tiết Tập Nhân cao mày nói, bảy hệ riêng phần mình ứng đối nhất giáo, đối thủ của chúng ta chính là Khai Dương học viện, cái kia Lôi Ưng là thủ tịch, mặc dù nói cũng không nhất định là thủ tịch giao đấu thủ tịch, nhưng cuối cùng, Thủy Trung quấn không ra hắn cái này hố. Không có việc gì, hắn cái này hố đã bị ta cho lấp đầy. Tô Nhàn cười, nói, ta liền muốn hỏi một chút, nói cách khác. Cũng không phải là tất cả mọi người hợp thành cùng một chỗ, mà là bảy hệ đối bảy trường học, các so các. Tiết Tập Nhân lập tức dở khóc dở cười, im lặng nói, cái nào cần làm thành thế lớn như vậy. Liền là rất đơn thuần giao lưu mà thôi, liền giống với khí tu luận bản, ngươi để chúng ta một đám võ tu đi xem, liền là vây cái ba tầng trong ba tầng ngoài, cũng nhìn không ra hoa gì mà đến a. Tuy nói là tỉ thí, nhưng vẫn là lấy giao lưu làm chủ, cho nên, các so các. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Nhàn buông lỏng vỗ vỗ lồng ngực của mình, thầm nghĩ nếu như vậy, thời gian liền hoàn toàn rộng đến đây. Chương 355, cảm nhận được tỷ tỷ ngươi yêu mến rồi hả? 7 ngày thời gian. Đến từ cái khác mấy viện giáo các học viên đều vui sướng tại Thiên Xu tinh thượng du lãm chơi đùa. So ra, ngược lại là Thiên Xu học viện các học viên, cả đám đều còn tại lâm trận mới mài gương, nhất là chân chính có tư cách xuất chiến 10 hạng đầu học viên, càng là đạt được đạo sư đặc biệt mở tiểu táo. Tô Nhàn ngược lại tốt. Tiết tập nhân vốn còn muốn chỉ điểm hắn một chút, nhưng làm nàng phong ấn tu vi về sau, hai người lấy cùng cảnh giới luận bàn đấu một lần về sau, tiết tập nhân đối năng lực của hắn bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, biết mình bây giờ kỳ thật không dạy được nàng cái gì. Cũng liền không còn quản nhiều hắn, mà là đem trọng tâm đều đặt ở cái khác 9 tên học viên trên người. Mà Tô Đảo, liền rất bận rộn. Cùng chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Tiết tập nhân không giống nhau, Hứa Huyền như biết lần này 7 trường học giao lưu, sau lưng ẩn chứa ẩn nghĩa hoàn toàn khác biệt, đối lần này 7 trường học giao lưu, hoàn toàn là tình thế bắt buộc, nguyên nhân chính là như thế, nàng yêu cầu phá lệ nghiêm ngặt, nhất là đối Tô Đảo cùng Tạ Vận Vận, càng là yêu cầu ăn ngủ đều tại trong nhà của nàng. Đám người cũng đều minh bạch nàng ý tứ. Lúc này Ngọc Hành trong học viện tới 10 tên học viên, trong đó có 6 tên đều là trước đó đã từng tao ngộ qua đối thủ, mà cầm đầu Chu Vân Nhẹ, càng là đã từng đánh bại qua Mạnh Quân Nhược Ngọc Hành học viện thủ tịch, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí, Hứa Huyền như ánh mắt sắc bén, càng tận mắt hơn nhìn ra, lúc này tới mấy cái khuôn mặt mới bên trong, chí ít còn có 2 cá nhân thực lực không thua cái kia Chu Vân Nhẹ. Chỉ có thể nói Ngọc Hành học viện điều kiện thật sự là quá mức được trời ưu ái. Nó viện vị trí trung tâm, có một chỗ nguyệt lượng suối nước, mà nguyệt lượng suối nước có thể tẩy địch nhân chân nguyên, gia tăng nó chân nguyên hoạt động, càng làm cho chân nguyên cùng linh khí ở giữa thân hòa độ càng cao. Điểm này, dù cho là Thiên Xu học viện, cũng xa xa không so được. Nghĩ như vậy thắng, có lẽ thật chỉ có thể cầm pháp bảo huy năng. Cho nên nói, lúc này a, rốt cục có người có thể giúp ta. Mạnh Quân Nhược làm đồng dạng được coi trọng bị huấn luyện học viên một trong, đối Tô Đảo cùng Tạ Vận Vận ngược lại là tương đương hòa khí. Hoặc là nói, thân hình của nàng cao lớn, kiêu ngạo nam tử, tính nết vậy mà cũng cùng nam tử chênh lệch không rời, có chút hào sảng đại khí, rất là ngay thẳng vỗ Tô Đảo cùng Tạ Vận Vận bả vai, cười biểu thị lúc này, chúng ta mấy cái cùng một chỗ kể vai chiến đấu đi. Thân thiết thái độ, ngược lại để Tô Đảo cùng Tạ Vận Vận đối nàng ấn tượng lập tức khá hơn. Mà Triệu Tranh Nghị cùng Hứa Nghiên bọn người, mặc dù những này phụ tu từ bề ngoài căn bản nhìn không ra thực lực đến, nhưng nhìn thấy năm ngoái mấy cái kia đối thủ vẫn còn, liền đã đủ để cho người ta nhức đầu. Lúc này, muốn thắng, khó khăn. Âu Tinh Thần rất rõ ràng điểm này. Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý thắng thua, nhưng duy chỉ có 7 trường học giao lưu. Nhìn thấy Thiên Quyền Tinh đạo sư một khắc này, ánh mắt hắn liền đã đỏ lên. Duy chỉ có bồi dưỡng đệ tử cái này một hạng lên, tuyệt đối không thể thua. Âu Dã đã từng luyện chế ra cấp A pháp khí tuyệt thế thiên tài, cùng mình cái này con riêng không giống nhau, hắn đã là thiên chi tiêu tử. Lại là chân chính đích chuyển tương lai gia chủ, ngày sau phải thừa kế Âu gia luyện khí sự nghiệp, so ra, nếu như mình không nghĩ cải biến, rất có thể cũng chỉ có thể kế thừa một cái nho nhỏ khí phường, làm một số buôn bán nhỏ loại hình. Hắn không muốn kế thừa cái gì gia nghiệp, cũng không có tư cách kia. Huyết mạch lên vấn đề, không phải hậu thiên cố gắng có thể cải biến, nhưng hắn không muốn cả một đời tại cái kia huynh trưởng đằng sau. Cho nên biết được hắn đến Thiên Quyền Học Viện làm đạo sư về sau, hắn lập tức không chút do dự đến Thiên Xu Học Viện. Không vì cái gì khác, đơn giản là Thiên Xu Học Viện là duy nhất có tư cách cùng Thiên Quyền Học Viện so sánh địa phương. Nhưng sự thật để hắn tuyệt vọng. Hắn luyện khí thực lực kém xa tít tắp, dạy bảo năng lực đồng dạng kém xa tít tắp. Khí tu, từ trên tay dấu vết, cùng quanh mình hỏa hệ linh khí phải trăng nồng đậm. Vân vân, đều có thể thấy được đại khái thực lực. Mà không hề nghi ngờ, Thiên Xu Học Viện mặc dù không đến nỗi kém xa tít tắp, nhưng lại không có gì huyền niệm không có phần thắng. Cứ như vậy thua sao? Hắn không cam tâm. Hoặc là nói, kỳ thật nếu như lúc trước có thể kéo người kia đi vào mình hệ bên trong lời nói không chừng có phần thắng. Chờ chút ba. Âu Tinh Thần đột nhiên nhớ tới ngày đó mình trong lúc vô tình nhìn thấy, ở trong học viện trà trong sảnh, Mục Lôi tại xin Tô Nhàn uống trà. Mục Lôi cái kia không có đầu góc ngốc hàng, ngoại trừ rượu ra, cái gì thời điểm đối trà từng có hứng thú. Khẳng định là bởi vì có việc cầu người đi. Cầu cái gì đâu? Hẳn là. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Thầm nghĩ như coi là thật như thế, thao tác, không thể nói trước vẫn rất có hy vọng. Trước mắt chính ta năng lực cá nhân xa xa cùng không phải đại ca, nhưng nếu có thể ở học sinh lên thắng được một trận, tối thiểu nhất, có thể làm cho mẫu thân ở nhà sinh hoạt tốt hơn một số. Nghĩ như thế, hắn lập tức thông suốt đứng dậy, hướng Tô Nhàn trong nhà chạy đi. Mà lúc này, Thiên Xu biệt viện bên trong, Tiết Tập Nhân chính đá rơi xuống dép lê, khiêu lấy chân bắt chéo gặm lấy hạt dưa, xem TV, trắng non ngón chân còn hoạt bát một trọi một trọn. Thỉnh thoảng đưa đến Tô Nhàn trên đùi, cho đùa bàn kẹp một chút. Tô Đảo mấy ngày nay không có về nhà. Dương Nguyễn Tuệ mua thức ăn đi, trong nhà hiếm thấy liền hai người, nàng rốt cục có nhàn hạ bại lộ bản tính. Chỉ là như nhìn kỹ, lại có thể nhìn đến nàng trên gương mặt, vẫn còn hiện hiện một chút đỏ ửng thần sắc, mà trong túi, chứa một cái đã hủy đi qua bọc nhỏ chứa túi, tựa hồ con nước nhẹp, bởi vì sợ bị Dương Nguyễn Tuệ sau khi trở về nhìn thấy, nàng cũng đành phải đem lúc này mới vừa mới đã dùng qua đồ vật nhét vào trong túi, chờ sau khi trở về lại xử lý sạch. Tô Nhàn tay khoác lên trên đùi của nàng, thỉnh thoảng nhào nặn một chút. Hai người đều có chút không quan tâm. Trôi qua một lát, Tô Nhàn đột nhiên nói ra, ngươi khẳng định đem ta kích thước bại lộ cho Vận Vận mẹ của nàng, không phải thứ này không có khả năng như thế thích hợp. Tiết Tập Nhân có chút ngượng ngùng, hàm hàm hồ hồ nói, cái này, thì ta bức thật chặt, ta không có cách nào. Ngươi còn nói cái gì? Không có gì. Liên là liên quan tới ngươi ưa thích dùng trận pháp bày đặc biệt xưng đến xưng hô loại sự tình này tư thái loại hình, cái khác liền không có nói. Cho nên là lao hán đẩy xe cùng năm những này a. Tô Nhàn thầm nghĩ rõ ràng sai chính là bọn ngươi. Đem những vật này dùng tại trên trận pháp, đơn giản hố người. Đúng rồi, thứ này cảm giác thế nào? Dùng tốt ta. Còn, vẫn tốt chứ. Dù sao là tỷ tỷ của ngươi tặng, cảm giác được tỷ tỷ ngươi đối ngươi nồng đậm yêu mến sao? Tô Nhàn, ngươi có phải là muốn chết hay không? Ha ha ha ha. Muốn hay không thử lại hủy đi một cái? Tô Nhàn đang trẻ tuổi nóng tính, tinh lực cực kỳ tràn đầy, mới bất quá ngắn ngủi trong phiến khắc mà thôi, liền đã triệt để khôi phục nguyên khí. Cười xấu xa lấy đưa ra đề nghị. Đừng làm rộn, A-di lúc này rất nhanh liền trở lại đi. Vạn nhất bị nhìn thấy, thành thật một chút, tay đừng sờ loạn. Tiết Tập Nhân đập xuống cái kia dần dần tới gần cấm địa đại thủ, đang muốn nói chuyện, lại nhịn không được đống nhiên giật mình, cả kinh nói, có người kêu cửa, là A-di. Không, không đúng, A-di có chìa khóa, có khách nhân đến tham. Tô Nhàn khẽ giật mình, ấn mở giám thị dụng cụ. Nhìn thấy đứng ở cửa thân ảnh. Tiết Tập Nhân lập tức kinh hãi. Trực tiếp từ Tô Nhàn trong ngực nhảy lên một cái. Cả kinh nói, nàng nàng nàng. Nàng sao lại tới đây? Là nàng. Tô Nhàn cũng là khẽ giật mình, khốn hoặc nói, nàng tới nơi này làm gì? Làm cái gì không trọng yếu, không thể để cho nàng biết ta ở chỗ này, bằng không, ngươi đừng nhìn nàng tính tình không tệ, nhưng miệng ba nhưng lớn đâu, tuyệt đối lập tức truyền khắp trường học đều biết, cái này. Ta lên lầu tránh một hồi, nhớ kỹ A-di trở về đừng để nàng nói lộ ra miệng, còn có. Đồ vật tranh thủ thời gian cho ta, ngươi tên bại hoại này. Nói, Tiết Tập Nhân đẩy ra Tô Nhàn, tại hắn vừa mới ngồi qua ghế sofa bên trong lục lọi một lát, lấy ra một mảnh thì cảm thấy ở mức dường như vải bản thuần trắng đông vải chế vật, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nhàn một chút, bước chân có chút nhăn nhó hướng lầu 2 chạy tới. Chương 356, giúp lẫn nhau. Nhìn lấy Tiết Tập Nhân thân ảnh biến mất tại lầu 2, Tô Nhàn cả sửa lại một chút mình xốc xếp quần áo, xác định không có ra cái gì chỗ sơ suất về sau. Hắn lúc này mới đứng dậy, mở cửa phòng ra. Bên ngoài phòng, rất ly kỳ, là Lưu Tuyết Cẩm cùng Hứa Thiến hai người. Hiển nhiên, Hứa Thiến đã từng tới phía bên mình, lúc này, cũng là nàng mang theo Lưu Tuyết Cẩm tới bái phòng. Nhưng mà lúc này tới tìm ta, hẳn là... Tô Nhàn cười nói, Lưu lão sư làm sao còn tự thân đi một chuyến, có gì cần ta giúp đỡ sự tình, nói một tiếng, ta đi tìm ngài chính là... Nói, để hai người bọn họ tiến đến, sau đó đưa lên nước trà. Lưu Tuyết Cầm cười cười, ánh mắt rời rạc, tại phòng ốc này bên trong đánh giá một lát, nhìn thấy Tô Nhàn lại đi lấy bánh ngọt, nàng nói ra, ngươi cũng không cần quá khách khí. Lúc này nói đến, vẫn là chúng ta hai cái muốn cầu cạnh ngươi. Tô Nhàn cười nói cái gì cầu chữ, trong khoảng thời gian này ta đi theo Hứa Thiến luyện tập luyện đan, thế nhưng là không ít lãng phí các ngươi y tu hệ vật liệu, ngài vẫn luôn tịch thu ta học phần, ta đều nhớ kỹ đây. Ta chẳng qua là muốn chỉ hoãn thu phí, chờ đến nhất định mức, lại thu ngươi. Nhưng ngươi kiểu nói này, ta chỉ sợ về sau đều không có ý tứ lại thu. Lưu Tuyết Cầm nở nụ cười. Tô Nhàn cũng đi theo cười. Cười một trận, nàng cũng không khách sáo, nghiêm mặt nói, ta ý đồ đến, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Cũng là bởi vì rõ ràng, ta mới hoang mang, ta tại luyện đan lên thiên phú chi kém, vừa xa khỏi tưởng tượng của ta bên ngoài, chỉ sợ là không giúp đỡ được cái gì. Tô Nhàn cười khổ nói, ta không có cảm thấy, ta có thể giúp đỡ được gì. Luyện đan chỉ là tiểu đạo. Cũng không phải là y tu toàn bộ. Lưu Tuyết Cầm trịnh trọng nói, mà lần này y tu, khảo giáo cũng không phải là luyện đan lên kỹ nghệ, càng nhiều, rất có thể là lâm tràng lên trị liệu, mà điểm này, chính là Hứa Thiến yếu cổ. Hoặc là nói, là nàng tương đối không am hiểu một đạo, nàng chân chính am hiểu, kỳ thật chính là luyện đan. Những cái kia học viên cũ ta đều truy tìm nguồn gốc, mà lại phần lớn học viên, có lẽ trước mắt so Hứa Thiến ưu tú, nhưng ta cũng không muốn bồi dưỡng các nàng. Bởi vì thiên tư chờ duyên cớ, các nàng đỉnh cứ như vậy cao, như thế nào đi nữa chặt bồi dưỡng, cũng là không làm nên chuyện gì. Lưu Tuyết Cầm nhẹ nhàng thở dài một cái, cười khổ nói, có phải hay không cảm thấy rất tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật, cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta, nếu quả như thật là lâm sàng khảo nghiệm lời nói, ta muốn mời ngươi lấy danh dự học viên thân phận ra sân. Ta không có nắm chắc, ta đối ý địa tù, thật ra thì giải không có ngươi nghĩ nhiều như vậy. Tô Nhàn có chút phiền não nói ra, kỳ thật y tu đại khái là ta nỗ lực tâm huyết ít nhất phụ tu, thậm chí còn không bằng luyện đan nhiều đây, đáng tiếc luyện đan lại một mực thất bại. Không sao, chỉ cần ngươi hết sức nỗ lực, vô luận thành hoặc là không thành, ta đều cảm kích ngươi. Ta có thể theo ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, đến lúc đó ta biết tự mình giám sát ngươi, dạy ngươi luyện thành một lò đan dược. Hứa Thiến nói qua chuyện của ngươi, nói ngươi đối luyện đan có gần như cố chấp bình thường chấp nhất, đáng tiếc nhưng thủy chung không cách nào thành công. Ta mặc dù không cách nào hiểu thành gì ngươi không nguyện ý từ cơ sở làm lên, nhưng nếu như là ta đến giám sát ngươi, xác suất thành công tuyệt đối lớn hơn nhiều, phải biết, Hứa Thiến đến cùng là cái. Học viên, rất nhiều chi tiết phương diện vấn đề chú ý không đến, các ngươi hai cái là lớn xuẩn mang nhỏ đần, hiệu quả sẽ chỉ một cộng một nhỏ hơn một, hiểu chưa? Lưu Tuyết Cầm cười nói, đây cũng là ta đối ngươi cảm tạ. Tô Nhàn lập tức kinh ngạc, nói, Lưu lão sư ngài chắc chắn chứ? Ta xác định. Lưu Tuyết Cầm mỉm cười nói, nhưng ta coi như thật may mắn lấy được đệ nhất, đó cũng là ta. Không phải Hứa Thiến. Ngươi không rõ tại sao lại có lần này 7 trường học giao lưu đi, tóm lại, 7 người ắt không thể thiếu, nhưng nếu ngươi thắng, như vậy tất cả người thắng cộng lại cũng chỉ có 6 người. Lưu Tuyết Cầm cười nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên là xong giải nên làm cái gì, cho nên nếu có hứng thú, ngươi đồng ý liền tốt, cái khác ta đến an bài. Ta đương nhiên có hứng thú. Hoặc là nói, lão sư, có thể trước hết để cho ta luyện chế một chút đan dược sao? Tô Nhàn trong thanh âm mang tới mấy phần sốt ruột, nói, chúng ta cũng coi là truy tìm nguồn gốc, ngài đã nói, dù là ta thất bại cũng có thể giám sát ta luyện đan, như vậy nhặt ngày không bằng xung đột, liền hôm nay thế nào? Ngài cũng nên biết ta cũng không phải là nói không giữ lời người. Lưu Tuyết Cầm trên mặt hiện hiện một chút buồn rầu thần sắc, nói ra, cái này đương nhiên có thể, nhưng mà nơi này, có vật liệu sao? Tô Nhàn lập tức đại hỉ, kinh hỉ nói, có. Tại lầu 2, Hứa Thiến vụng trộm giúp ta cầm mười mấy phần, để cho ta ngày bình thường không có việc gì luyện tập đây. Tô Nhàn 3. Hứa Thiến đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Mà Lưu Tuyết Cầm đã giống như cười mà không phải cười, nhìn lấy Hứa Thiến trong đôi mắt mang theo chút mỉm cười thần sắc, thở dài, thật sự là nữ sinh hướng ngoại a, học trộm trong viện đồ vật len lén cho đồng học. Hứa Thiến này nói, có lỗi với lao sư, ta là đem tài liệu của ta cho Tô Nhàn, bởi vì ta kỳ thật không dùng đến nhiều lần như vậy. Ngài một lần phát hạ 10 phần vật liệu, nhưng ta trên cơ bản một lần liền có thể thành công, cho nên đồ còn dư lại liền đều cho Tô Nhàn. Không sao, ta cũng không phải không biết biến báo người. Lưu Tuyết Cầm cười cười, nói, vật liệu ở đâu? Tại lầu 2, chúng ta cái này đi lên, hiện tại liền luyện chế. Chán. Tô Nhàn đột nhiên chấn động, nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức cổ quái. Chần chờ một chút, hắn thanh tuyến cất cao mấy cái điều, lớn tiếng nói, như vậy, Lưu lão sư. Chúng ta liền lên lâu đi gian phòng của ta luyện chế đan dược. Không sai, gian phòng của ta. Nói, mang theo Lưu Tuyết Cầm đi lên. Bước chân đá băng băng rung động. Đến gian phòng của mình. Hắn còn có thể phát giác được trong lòng bàn tay mình vết mồ hôi. Vừa mới quá hưng phấn, trực tiếp đã nói lầu 2, lại quên đi, tập nhân cũng ở đây. Nếu để cho Lưu Tuyết Cầm thấy được nàng đồng liêu tiết tập nhân một thân quần áo lộn xộn, thậm chí bị mình rót nhiều đồ như vậy, trên người còn mang theo cực kỳ gây mùi hương vị. Nàng thế nhưng là cái y địa sinh, Tô Nhàn không có ngốc đến hiểu lầm Lưu Tuyết Cầm sẽ ngốc manh đến ngay cả vật kia hương vị đều nghe thấy không được cấp độ. Hít sâu một hơi, mở cửa phòng. Quả nhiên, bên trong không có một ai, mà đan lô, đã bị người hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày trong phòng gian trên mặt đất. Nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá dụng tâm. Lưu Tuyết Cầm hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn thấy đan lô đều lâu dài tại trên mặt đất bày biện, hiển nhiên hắn vẫn luôn đang luyện tập, đối chăm chỉ học viên, nàng ấn tượng đều là thật tốt. Nhất là cái kia cố gắng người thiên phú cũng thật tốt, vậy thì càng tốt hơn. Tô Nhàn không hề nghi ngờ liền là cái loại người này. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lưu Tuyết Cầm cười nói, ngươi nói đúng, ta xác thực tin qua ngươi, cho nên, trước giúp ngươi thành một lò đan, để ngươi hảo hảo thể hội một chút thành đan vui sướng, cái kia cũng không phải cái gì tinh hạm điều khiển cùng tu luyện có thể sánh được. Nàng cũng tồn lấy một cái tâm tư, nếu như có thể để Tô Nhàn cảm nhận được thành đan cái chủng loại kia không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Không thể nói trước. Tô Nhàn có lẽ sẽ thật lần nữa chuyển hệ cũng khó nói. Tô Nhàn thiên tư bất phàm, nếu có thể thêm vào y lý tu hệ, cũng coi là công đức một kiện. Tốt tốt tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Tô Nhàn đã lâu, hô hấp cũng bắt đầu gấp gấp rút. Cảm giác ngược lại là có mấy phần kém học sinh bị phụ mẫu khảo hạch thành tích có quắp khẩn trương cảm giác. Chương 357, tẩu tử đối cô em chồng hiếu kỳ rất bình thường. Sát vách lúc này đang làm gì đó? Tiết tập nhân trốn ở sát vách Tô Đào trong phòng, lặng lẽ nghe sát vách động tĩnh. Nàng lúc này thời điểm thật sự là vô cùng may mắn Tô Đào mấy ngày nay một mực tại Hứa Huyền Như trong nhà huấn luyện, không phải, mình chỉ sợ là ngay cả tránh đều không có chỗ trốn, khẳng định là bị người bắt quả tang lấy. Tô Đào gian phòng đã vài ngày không có người ở, mặc dù Dương Nguyễn Tuệ mỗi ngày thu thập, nhưng vẫn là hướng ra phía ngoài lộ ra một chút quặng cu é cảm giác. Đợi tại bạn trai của mình muội muội trong phòng, ngửi ngửi trong phòng một chút hương khí. Rất mùi vị quen thuộc, nàng thường xuyên trên người Tô Nhàn nghe thấy được loại này hương khí, xem ra là huynh muội hai người tiếp xúc thời điểm, trong lúc vô tình cọ lên. Huynh muội bọn họ hai cái, tình cảm là thật rất tốt ta. Nghĩ đến, Tiết tập nhân có chút hâm mộ, nàng cùng chị ruột của nàng tuổi tác chênh lệch cực lớn, nàng sinh ra tới thời điểm tỷ tỷ nàng chính gặp phải lấy chồng. Nghe nói bái đường thời điểm, nàng mụ mụ đều là ôm lấy nàng tiếp nhận tỷ tỷ nàng quy lại. Lại thêm Tiết di nhân xưa nay cường thế, nàng đối nàng, chỉ có kính sợ. Người khác đều nói Tiết tập nhân không sợ trời không sợ đất, tại trong quân đội cũng tốt, trong học viện cũng tốt, đều là nhất đẳng đau đầu, nhưng trên thực tế trong nhà, nàng là nhất sợ cái kia, tỷ tỷ một ánh mắt, có thể làm cho nàng bị hù trong đêm đều ngủ không yên. Không phải sao, trước đó ở nhà thời điểm, ban đêm Tiết di nhân nhưng mà thoáng đe dọa, Tiết tập nhân liền đem Tô Nhàn đến cùng là mang đồ vật vẫn là không mang đồ vật vấn đề đều tiết lộ đi ra. Không phải không thẹn thùng, thật sự là sợ hãi. Bởi vậy, nàng thực tế rất hâm mộ Tô Nhàn cùng Tô Đào loại kia thân mật đến giống như một người cảm giác, đáng tiếc thể nghiệm không đến. Nghĩ đến, nàng cũng không dám ngồi ở trên giường, sợ hãi lưu lại ấn ký, bị Dương Nguyễn Tuệ phát hiện, vậy nhưng sẽ không tốt. Vạn nhất bị tương lai mình bà hiểu lầm mình cùng Tô Nhàn vì tìm kiếm kích thích, hai người cùng một chỗ đến nữ nhi của nàng trong phòng kích thích, vậy coi như là thật kích thích. Ngồi trên mặt đất, hai tay vòng đầu gối. Không có cách, trước đó vì phòng ngừa Tô Nhàn lại trộm đi, nàng đem mình bên kia lầu ba cho khóa cứng, bây giờ nghĩ qua đều không qua được, kết quả hiện tại ngược lại đem mình cho vây chết. Tham thảm thở dài một cái, nghe sát vách ồn ào thanh âm, gian phòng cách âm hiệu quả rất kém, bên kia một chút nhỏ xíu động tĩnh, bên này trên cơ bản đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Cũng chính là bởi vì dạng này, nàng nghe phá lệ rõ ràng. Cái kia xưa nay đều là tính tình tốt Lưu Tuyết Cầm, lúc này đã là khàn cả giọng, nếu như không phải biết bên cạnh còn một cái Hứa Thiên Tại, mà lại nàng cũng không phải loại người như vậy, nàng luôn cảm giác cái này khàn cả giọng cảm giác, thật giống như mình tại đỉnh cao nhất thời điểm phát ra thanh âm giống như, thở không ra hơi. Ha! Ha! Ha! Ta vừa mới nói ba phần lực, hỏa diễm nửa thu từ phát, không thể quá mức vội vàng sao động, càng không thể quá mức chấm nuốt, ngươi có phải hay không lý giải có vấn đề? Lưu Tuyết Cầm thở hồng hộc, mệt giống như vừa mới chạy qua 300 cây số, nàng tự nhận là chính mình cũng coi là cái tính tình tốt người, nhưng lúc này, cũng bị khí cơ hổ giận sôi lên, đối với mình cái này Hứa Thiến càng là phục sát đất. Nàng đến cùng là làm sao tính tình tốt chỉ điểm Tô Nhàn cho tới bây giờ bước này hơn nữa còn có thể một mực bảo trì khuôn mặt tươi cười. Nàng không phải không gặp qua thiên phú kém như vậy người. Thậm chí, kém hắn cũng không phải số ít. Nhưng vốn cho rằng thiên tư tuyệt luân Tô Nhàn lại kém cỏi như vậy, cái này tương phản liền phá lệ để cho nàng có chút khó mà tiếp nhận. Lấy tự thân chân nguyên luyện chế đan dược, cùng luyện khí mặc dù không giống nhau, nhưng hắn luyện khí đã có thể có không tầm thường tạo nghệ, như vậy hỏa hệ pháp thuật nắm giữ tất nhiên bất phàm. Nhưng làm sao có thể? Kém như vậy, ngay cả cơ bản nhất hòa tan dược thảo đều có thể trực tiếp dung thành cho bụi. Lưu Tuyết Cầm có chút mệt mỏi rủi rủi mắt sừng, bình phục một chút hô hấp của mình, thở dài, chúng ta đều lánh tính một chút đi, ngươi đã liên tiếp thất bại 5 lần, chân nguyên chắc hẳn cũng sắp không chịu được nữa đi, hồi phục một chút chân nguyên, chúng ta chờ một lúc lại bắt đầu lại từ đầu, đừng có gấp. Cái này, Tô Nhàn muốn nói ta chân nguyên tốc độ khôi phục cực nhanh, lúc này kỳ thật cũng không chút hao tổn. Nhưng nhìn lấy Lưu Tuyết Cầm cái kia mệt cái chán mồ hôi rơi bộ dáng, hắn rất thức thời không có nói thẳng, vẫn là để nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Hi hi, tên ngu ngốc này. Tiết tập nhân nhịn không được ăn một chút thấp nở nụ cười, nhìn quen thuộc Tô Nhàn đem hết thảy đều khống chế tại trong tay bộ dáng, đột nhiên nhìn thấy hắn vụng về tư thái, cảm giác cũng là quái ưa thích người. Nhưng mà xem ra, bên kia còn muốn chiến đấu một hồi a. Vậy ta cái này. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nàng có chút phiền não sờ lên mình cái kia đã hoàn toàn khô cằn túi, lúc đó tránh vội vàng, chứng cứ phạm tội thật sự là không có địa phương thả, ném chỗ nào đều không thích hợp, cuối cùng dứt khoát trực tiếp nhét vào túi, mặc dù đồ vật bên trong cơ bản đều bị cái kia bại hoại cho chơi xong, nhưng phía ngoài chất nhầy dính trong túi, cũng là trách không dễ chịu, còn có trên người cái kia bị dội lên đồ vật lúc này tựa hồ cũng khô cằn đều thành ban, dán tại trên người thật là khó chịu. Lúc này chả không hết, ta muốn đi tắm rửa a. Tiết tập nhân có chút phiền não cẩn thận tại Tô Đào trong phòng tìm, muốn trước tìm hai mảnh khăn ướt, tối thiểu đem ngực những cái kia làm mấy thứ bẩn thỉu cho lau sạch sẽ, cũng có thể nhiều nhẫn một hồi. Nàng cũng không dám lật những cái kia chỉnh tề đồ vật, sợ sẽ bị Tô Đào phát hiện ra, chỉ dám mở ra ở trên bàn tìm một chút, sau đó mở ra ngăn kéo, cũng bất động đồ vật bên trong, cũng chỉ nhìn một chút. Quả nhiên thật đúng là mò tới mấy chương. Không dám rút nhiều, rút hai tấm ở trên người lau sạch nhẹ nhẹ vài cái, tối thiểu đem dính người cảm giác làm rơi, tiện tay cái kia dính đầy mấy thứ bẩn thỉu giấy nhét vào túi, nàng khốn hoặc nhìn trong ngăn kéo một cái kia màu hồng quyển vở nhỏ. Là bản bút ký A. Tô Đào còn có ghi chép nhật ký thói quen. Tiết tập nhân bình tĩnh nhìn chằm chằm cái kia bản bút ký, đáy lòng dường như côn trùng đốt bỏ giống như, hiếu kỳ cảm giác điên cuồng phun lên, không nhịn được nghĩ mở ra nhìn xem, thậm chí, tay đã bản năng đưa ra ngoài. Mà hô hấp cũng càng phát gấp gấp rút. Nàng đối Tô Đào rất ngạc nhiên. Tô Đào cho cảm giác của nàng rất thân bí, nàng luôn cảm giác cái kia đối mặt mình luôn luôn nho nhã lễ độ, không quá thích nói chuyện nữ hài nhi, trong đáy lòng tựa hồ cất giấu chuyện rất lớn, nàng giống như biết tất cả mọi chuyện, lại một mực cẩn mà không nói, chỉ là lấy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nhìn lấy cử động của mình, cái gì cũng không nói, không hề làm gì. Ngược lại tốt giống, mình vẫn luôn tại nàng giám thị bên trong giống như. Nàng đến cùng suy nghĩ cái gì? Mà lại, nàng đến cùng đều biết thứ gì? Nếu như nàng thật sự có thói quen viết nhật ký, không mang theo cái này nhật ký, khẳng định là sợ các bạn học sẽ nhìn lén, nói cách khác trong này khẳng định ẩn tàng có nàng không muốn để người ta biết bí mật, nếu như ta nhìn. Tiết tập nhân do dự rất lâu, rốt cục, vẫn là chán nản đem ngăn kéo cho cẩn thận đóng lại. Sau đó, cảm giác mình lại chiến thắng một lần dụ hoặc. Nhìn lén cũng không phải ta biết làm sự tình, có chuyện gì, ta rất ngay thẳng liền hỏi, lại nói, ta thế nhưng là nàng tẩu tử, không sai, tẩu tử. Nàng hiếu kỳ với ta cũng là rất nói còn nghe được. Không sai không sai. Tiết tập nhân một lần nữa ngồi trở lại trước đó vị trí. Dựa lưng vào bức tường kia tường, nghe đằng sau cái kia Lưu Tuyết Cầm một lần nữa vang lên thanh âm phẫn nộ. Hiển nhiên, nàng lại lần nữa bị Tô Nhàn Thiên Phú kinh người làm chấn kinh. Từ đó phẫn nộ gào thét. Nhưng là, ảo giác sao? Cảm giác thanh âm này rõ ràng. Có chút quá mức. Chương 358, chúng ta đối thành công định nghĩa có chút xung đột. Qua không nhiều lắm lúc, Dương Nguyễn Tuệ liền mua xong đồ ăn trở về, nhưng mà nàng nghe được trên lầu có luyện đan cùng giảng giải thanh âm, biết được tất nhiên là con của mình lại tại cố gắng tu luyện, nàng cũng không có lên đi quấy rầy, mà là tại phía dưới trong phòng bếp, yên lặng đem thức ăn đều cho chuẩn bị kỹ càng, đợi đến bọn hắn kết thúc về sau, nhất định rất đói bụng à. Mà trên thực tế, lúc này luyện đan chỗ thời gian hao phí chi trường, vừa xa khỏi trước đó nàng biết được bất kỳ lần nào. Mà trên lầu cái kia vốn là còn trung khí 10 phần thanh âm, cũng dần dần biến khàn khàn cùng bất đắc dĩ. Sau một hồi lâu, cuối cùng thành công. Tô Nhàn xoa xoa mồ hôi trên trán, lần đầu tiên trong đời, có xung động muốn khóc. Luyện đan thật là quá khó khăn. Hoặc là nói, thiên phú của mình thật sự là đối luyện đan vô kế khả thi, có thể hoàn thành cái này một lò, ở giữa không biết phạm vào bao nhiêu sai lầm, cũng chính là lúc này giám sát không phải Hứa Thiến, mà là kinh nghiệm vô cùng phong phú Lưu Tuyết Cầm. Lúc này mới có thể tại ngẫu nhiên bên trong ngẫu nhiên, may mắn bên trong, may mắn thành như vậy một lò đan. Hoặc là nói, một khỏa, linh túy đan. Tất cả đan dược bên trong đẳng cấp thấp nhất cấp một đan dược, ngay cả người bình thường đều có thể phục dụng đồng thời hoàn toàn tiêu hóa cơ sở đan dược. Lưu Tuyết Cầm trong thanh âm mang theo thổn thức cùng cảm thán, nhìn lấy trong lò đan viên kia đen thui đan dược về sau, ta cũng không dám lại xem thường luyện đan chuyến đi này, quả nhiên là khó a. Cuối cùng một tiếng cảm thán, quả nhiên là chữ chữ khắp huyết. Tô Nhàn cười nói, may ra rốt cục xem như thành công, mà lại đúng lúc là cuối cùng một lò đan dược, nói như thế nào đây, vận khí a. Đúng vậy a, vận khí. Nhưng mà thành công cái gì, vậy cũng là thành công. Liền xem như tiểu thiến tới, luyện linh túy đan, một lò chí ít cũng có thể đi ra hơn 30 khỏa, ngươi như vậy liền thành một khỏa, cái này cái này cái này. Lưu Tuyết Cầm cảm giác giữa hai người, đối với thành công định nghĩa khả năng có chỗ khác biệt. Nhưng mục đích của ta là đạt đến A. Tô Nhàn nhẹ nhẹ cười cười, nhìn lấy giá sách của chính mình. Kiểm tra đến kỹ năng đan dược luyện chế, linh túy đan. Đã lưu trữ giá sách, đặt mua cần kỳ đi ẩn tệ 500 không điểm. Xin hỏi phải chăng đặt mua? Từ trước đó hơn 2 vạn đến bây giờ 5.000. Bớt đi bao nhiêu kỳ đi ẩn tệ? Tốt ta, trải qua gặp trắc trở, ngươi cũng coi như là thành công, cảm nhận được thành đan thành tựu. Cái kia. Lưu Tuyết Cầm lông mày nhảy lên, mắt nhìn bên trong lò luyện đan viên kia đen thui, tản ra khét lẹt khí tức linh túy đan. Linh túy đan sắc thực mang theo chút hôi thối, chủ yếu là dùng để giúp người bài trừ thể nội tạp chất, hiệu quả coi như không tệ. Nhưng cái này thối, làm sao nghe làm sao giống như là nấu cơm làm cháy hương vị. Đốt. Nàng thật sự là nói không nên lời, người rốt cục cảm nhận được thành đan cảm giác thành tựu, cái này cũng có thể để cảm giác thành tựu. Nghĩ đến, nàng dặn dò, tóm lại, Tô Nhàn, viên đan dược kia mặc dù là thành, nhưng ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, hoàn toàn là vận khí thành phần, bên trong thành phần. Được rồi, ngươi nhớ kỹ ngươi tuyệt đối đừng ăn nó, còn có, cũng đừng cho người khác ăn, luyện đan bất thành, rất dễ dàng thành độc dược. Cái này, tốt ta, đan dược này chất lượng là kém một chút, xuất ra đi rất mất mặt, lần sau luyện rất nhiều, ta lại ăn đi. Tô Nhàn đứng dậy, duỗi cái chắn ngang. Cũng chính là hắn là võ tu, thể chất không tệ, bằng không, ngồi trên mặt đất thời gian dài như vậy, đoán chừng eo chân đều duỗi không thẳng. Lưu Tuyết Cầm do dự một chút, vẫn là không nói ra miệng. Nàng thật nghĩ nói ngươi rất có thể đời này đều luyện không thành đan, viên này có lẽ liền là của ngươi nhân sinh đỉnh phong cũng khó nói, hoàn toàn không có cơ sở liền muốn chạy muốn bay, ta làm sao không biết ngươi lại còn có loại thói quen xấu này. Nói thật, nếu như không phải Tô Nhàn đã lấy ra thiết thực thành tựu, chứng minh mình xa phi thường người có khả năng bằng được, Lưu Tuyết Cầm tuyệt đối sẽ coi hắn là thành loại kia mơ tưởng xa vời, không biết cước đạp thực địa sốc nổi người. Tốt ta, đã lời hứa của ta đã đạt thành, như vậy về sau, liền dựa vào Tô Nhàn ngươi, ta biết hết sức đem thời gian điều đi, không làm ngươi khó xử. Lưu Tuyết Cầm cũng đứng dậy, phủi tay, nói, sự tình cứ như vậy định, ta liền không nhiều quấy rầy, cáo tử. Đi thong thả, Lưu lão sư ta đưa ngài. Tô Nhàn đứng dậy, đưa Hứa Thiến cùng Lưu Tuyết Cầm hai người đi xuống lầu. Mà lúc này, trên bàn cơm đã bày mấy dạng thức ăn, bị giữ ấm bát che kín, mặc dù thấy không rõ nội dung cụ thể, nhưng xem ra có chút phong phú. Nhìn thấy Hứa Thiến bên người Lưu Tuyết Cầm, Dương Nguyễn Tuệ nhịn không được ngẩn người, hỏi, Tiểu Nhàn, vị này là? Đây là Hứa Thiến đạo sư Lưu Tuyết Cầm Lưu lão sư, lúc này tới, là chuyên đến dạy ta luyện đan. Hả, dạng này a, vậy thì thật là tốt, Lưu lão sư, lưu lại ăn chút cơm rau dưa đi. Dương Nguyễn Tuệ nhiệt tình chiêu đãi. Cái này, Lưu Tuyết Cầm có chút do dự, còn chưa lên tiếng, Dương Nguyễn Tuệ lại đột nhiên khẽ giật mình, nhún nhún cái mũi, cả kinh nói, ai nha không tốt, có vị khét, đồ ăn xào khét. Ta mới vừa vặn hầm lên canh A, làm sao lại khét. Nói vội vàng hướng trong phòng bếp chạy đi. Trong miệng còn gọi nói, Lưu lão sư, ngàn vạn lưu lại ăn cơm, ta đặc biệt nổi ấu núi tuyết con ít canh, uống vào rất không tệ, nếm thử đi. Không, không được. Lưu Tuyết Cầm ngửi ngửi trên người mình, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, trên mặt hiện hiện xấu hổ thần sắc, nàng thật sợ chờ một lát Dương Nguyễn Tuệ hỏi con trai mình thành tích, nàng muốn trả lời thế nào. Thôi thôi, đói về đói, đi quán cơm lót chút đi. Nghĩ đến, vội vàng cùng Tô Nhàn thấp giọng từ chối hai câu, vội vàng rời đi. Hứa Thiến bất đắc dĩ hướng về phía Tô Nhàn cười cười, cũng đi theo rời đi. Mà lúc này, Dương Nguyễn Tuệ mới rốt cục từ trong phòng bếp đi ra, hiếu kỳ nói, quái, canh cũng không có rắn à, từ đâu tới vị khét. A, Tiểu Nhàn, vị kia Lưu lão sư đâu? Đi. Tô Nhàn thở dài, nàng đột nhiên có việc gấp, liền đi. Dương Nguyễn Tuệ thở dài một cái, nói ra, thật đáng tiếc. Hôm nay ta làm đồ ăn thật nhiều đây này, đào đào lại không tại, à. Thập nhân đâu? Nàng vừa mới cũng trên lầu, lúc này đoán chừng cũng nên xuống đi. Nhắc lên tiết thập nhân, Tô Nhàn khẽ giật mình, cái này mới phản ứng được, mình đằng sau nóng lòng luyện đan, ngược lại là đem nàng quên mất. Ừm, a di, Tô Nhàn nói rất đúng, ta vừa mới một mực cái Tô Nhàn còn có vị kia Lưu lão sư cùng một chỗ. Tiết thập nhân đi từ từ xuống dưới, mang trên mặt cổ quái vô cùng thần sắc. Nhìn chằm chằm Tô Nhàn nhìn ra ngoài một hồi, đáy mắt lóe qua xấu hổ chi ý, ngược lại là nhìn Tô Nhàn một trận không hiểu thấu. Vậy thì thật là tốt, đồ ăn cũng còn nóng hổi đây, nhanh lên ăn cơm đi. Dương Nguyễn Tuệ nở nụ cười, hài lòng nhìn Tiết Tập Nhân một chút, gật đầu, chào hỏi nàng ăn cơm. Cái kia ta. Tiết Tập Nhân khoát tay, tựa hồ là muốn nói ta trước đi tắm có được hay không, nhưng nhìn lấy Dương Nguyễn Tuệ cái kia ánh mắt tha thiết, nàng cũng đành phải thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói ra, tốt ta. Hôm nay thật có lộc ăn à, vậy mà có thể ăn đến A-di làm đồ tốt. Tô Nhàn cười xấu xa nói, đúng vậy a, hôm nay ngươi xác thực rất có lộc ăn nha. Tiết tập nhân không có phản ứng nàng. Hoặc là nói, nàng hiện tại tất cả lực chú ý đều đang bị Tô Đảo cùng Tô Nhàn hai người ngăn cách bức tường kia tường hấp dẫn. Huynh muội ở giữa ngăn cách bức tường kia tường, hẳn là trong truyền thuyết. Nhưng mà hẳn không phải là Tô Đảo làm, phòng này là hiệu trưởng đưa cho hắn, hẳn là từng tại nơi này ở qua một đôi sư đồ hay sao. Phải biết, ngoại trừ sư đồ bên ngoài, tựa hồ cũng không có những người khác sẽ dùng loại này tảng đá tới làm tường. Phải biết cho dù là vợ chồng, cao nữa là ở tại một cái phòng, làm sao lại dùng loại này nhìn trộm tư ẩn chi vật đâu. Như vậy, sau đó muốn hay không tìm Tô Nhàn hỏi một chút đâu. Nhìn lấy ăn cơm chính hương Tô Nhàn, nàng trong lòng càng lộ vẻ ngượng ngùng. Cảm giác nếu như là thật, vậy coi như toàn xong. Chương 359, hiện trường trực tiếp. Sau khi ăn xong, Tiết Tập Nhân lập tức đem Tô Nhàn cho kéo đến Tô Đào trong phòng, thấp giọng đem phát hiện của mình nói cho Tô Nhàn. Cái gì? Ảnh thạch tường? Thứ quỷ gì? Tô Nhàn nhìn lấy trước mặt cái này chắn lại so với bình thường còn bình thường hơn vách tường, khốn hoặc nói. Tiết Tập Nhân nghiêm mặt giải thích nói, liền là ngươi cùng Tô Đào các ngươi hai cái gian phòng, ở giữa cách lấy bức tường kia tường, kỳ thật cũng không phải là đá bình thường, mà là một loại tên là ảnh thạch tường đồ vật. Loại vật này rất thần kỳ, nó lúc đầu chất liệu là trong suốt, cách âm hiệu quả cũng rất kém, nhưng nếu lấy tự thân chân nguyên quán thâu trong đó, liền có thể để những đá này biến cùng đá bình thường không có cái gì khác biệt, mà quán thâu chân nguyên cũng sẽ trở thành vô hình chìa khóa, chỉ cần lại có chân nguyên chạy vào, lập tức liền sẽ lại lần nữa biến thành trước đó cái kia trong suốt bộ dáng. Cho nên loại này tảng đá, bình thường chỉ có sư đồ ở giữa mới có thể dùng đi, sư phụ vì giám thị đồ đệ ban đêm tu luyện tình huống, liền dùng ảnh thạch tường, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể nhìn thấy đồ đệ động thái. Nhưng các ngươi ở trong phòng làm sao lại có loại vật này? Tiết Tập Nhân đưa tay vướt ve khối kia vách đá, nói, ta cũng là năm đó tỷ tỷ của ta từng dùng qua tảng đá kia giám sát vân vân, cho nên mới biết. Loại này tảng đá có giá trị không nhỏ, càng có thể thu nạp linh khí, tính được là chân quý. Cái này một mặt vách tường nếu như đều là ảnh thạch tường, nó giá trị, chỉ sợ so bộ phòng này còn muốn đáng tiền gấp 10 lần. Cái này cũng không kỳ quái à, trước đó nhà này trong phòng xác thực ở một đôi sư đồ, mà trên thực tế, cái kia sư phụ còn từng theo Đào Đào từng có một đoạn duyên phận, cho nên hiệu trưởng mới có thể đem phòng này đưa cho Đào Đào. Tô Đào nói, tâm nói như vậy, xác thực, Đào Đào ở hoàn toàn chính xác thực là Thánh Liên cựu gian phòng, mà mình ở, thì là Nhậm Thanh Vân năm đó đã từng ở qua địa phương. Khi đó Nhậm Thanh Vân bất quá là cái 10 tuổi ra mặt tiểu hải tử, Thánh Liên cựu sẽ dùng ảnh thạch tường đến giám sát đệ tử động thái, cũng là nói còn nghe được à. Nhưng mà chuyện này, cũng không phải là không thể nói với Tiết Tập Nhân, Tô Nhàn tự nhiên thành thật bẩm báo. Dạng này a, là sư đồ truyền thừa a. Tiết Tập Nhân do dự một hồi, nói ra, Tô Nhàn, ta có thể hay không cầu ngươi một kiện tương đối chuyện gì quá phận? Chuyện gì quá phận? Chuyện gì? Liền là ngươi. Ngươi có thể hay không nói với Đào Đào một tiếng, ngươi dứt khoát cùng với nàng thay đổi gian phòng đâu. Tiết Tập Nhân có chút nhăn nhó, càng nhiều lại ngược lại là khổ não nói, lần trước tại trong phòng của ngươi, bị ngươi cho kìm lòng không được một lần. Cái này, vừa nghĩ tới khối kia tường lại là ảnh thạch tường làm, nếu như Đào Đào trong lúc vô tình mở ra ảnh thạch tường hình ảnh, vậy chúng ta chẳng phải là ở trước mặt nàng cho hiện trường trực tiếp rồi. Coi như nàng không muốn xem, đoán chừng đến lúc đó cũng không biết quan bế phương pháp, cái kia. Chỉ cần vừa nghĩ tới, ta liền toàn thân run lên. Nhưng ngươi cũng đã nói, nhất định phải là lấy nguyên cỗ chân nguyên mới có thể mở ra ảnh thạch tường. Thế nhưng nguyên chủ nhân sớm cũng không biết chết đã bao nhiêu năm, Đào Đào làm sao lại mở ra. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, cái này thật không được à, ngươi cũng biết, gian phòng này Đào Đào cũng ngủ hơn mấy tháng, đột nhiên liền đổi gian phòng. Đến lúc đó ta tại trên giường của nàng, nếu là lại theo ngươi kìm lòng không được, vậy coi như không phải ngươi toàn thân run lên, muốn đổi ta. Thế nhưng là, Tô Nhàn đè lại bờ vai của nàng, an ủi, tốt, đừng suy nghĩ nhiều, theo ngươi thuyết pháp, Đào Đào căn bản không có khả năng mở ra ảnh thạch tường, cho nên không có quan hệ, không cần để ý, coi như không tồn tại chính là, cùng lắm thì về sau ta trong phòng không động vào ngươi. Tiết Tập Nhân lườm hắn một cái, ngươi cảm thấy lời này có độ tin cậy cao bao nhiêu. A ha ha ha ha, ngươi coi như thật nghe, đúng, còn có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Tô Nhàn sắc mặt biến ngưng trọng lên. Thế nào? Tiết Tập Nhân hỏi. Tô Nhàn thấp giọng nói, liền là cái kia bên ngoài xoắn ốc, ngươi nếu không trong âm thầm hỏi một chút ngươi đại tỷ, đến cùng là ở nơi nào mua, nói như thế nào đây, cảm giác ngươi xác thực so bình thường đến nhanh nhiều hơn nhiều a. Tô Nhàn ngươi cho lão nương đi chết ba. Tiết Tập Nhân tức giận gầm hét lên, chỉ là phẫn nộ bên trong, làm thế nào cũng không thể che hết trên mặt thẹn thùng đỏ ửng. Tô Nhàn cười ha ha lấy chạy ra. Hai người cười đùa một trận, bất chi bất giác, cũng đã lần nữa ôm nhau ngã xuống Tô Đào trên giường. Tô Nhàn hô hấp dần dần gấp gấp rút. Tiết Tập Nhân đồng dạng sắc mặt từng đỏ, cảm giác Tô Nhàn dị động, sáng giọng, ngươi vừa mới không phải còn nói, tại muội muội của ngươi trong phòng sẽ toàn thân run lên sao? Hiện tại này làm sao lại? Thời gian dài tự nhiên nha, nhưng ngẫu nhiên một lần, cảm giác rất kích thích, sau đó cho nàng thu thập sạch sẽ, không cho nàng biết liền thành. Tô Nhàn cười xấu xa nói, dù sao tỷ tỷ ngươi đưa ta rất nhiều, xem ra là tự mình trải nghiệm qua chỗ tốt, cho nên mới nghĩ đến ngươi, ta tự nhiên muốn theo ý của nàng, không phải chẳng phải là cô phụ nàng một lời ý đẹp. Bại hoại. Tiết tập nhân sắc mặt càng lộ vẻ hồng nhuận phân phớt, mặc dù giận mắng một câu, lại không cái gì ra dáng ngăn cản cử động, hoặc là nói. Đối mặt Tô Nhàn, mặc dù vũ lực lên nàng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng làm Tô Nhàn chính xác nghĩ thời điểm, nàng lại dường như mèo con đồng dạng, vẹn vẹn chỉ có tiếp nhận khí lực, nơi nào có phản kháng năng lực. Chỉ là lúc này, hai người còn chưa từng vuốt ve an ủi quá lâu. Phía dưới, chuông cửa lại vang lên. Tô Nhàn. Sau đó, vang lên dưới lầu Dương Nguyễn Tuệ thanh âm, Tiểu Nhàn, một vị họ Âu đạo sư tới tìm ngươi. Tiết tập nhân đột nhiên sợ run cả người, từ ý loạn tình mê bên trong giật mình tỉnh lại, cả kinh nói, hỏng bét, ta quên đi mụ mụ còn tại dưới lầu. Nàng vạn nhất đi lên, phát hiện chúng ta tại đào đào trên giường làm ẩu, hỏng bét, nàng khẳng định sẽ đối với ta ấn tượng đại giảm phân. Nói, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, dưới tình thế cấp bách, thậm chí ngay cả mình dùng sai xưng hô cũng không có chú ý đến. Tô Nhàn mặc dù chú ý tới, nhưng bất đắc dĩ cưỡng ép đem nửa chút bỏ tới quần cưỡng ép nâng lên, hắn buồn bực nói, mấy tên khốn kiếp này, dự định để cho ta một người đi đánh bảy cái học viện A. Thiên Xu học viện chẳng lẽ nói thật không có ai sao? Dù sao ngươi chú ý đừng ảnh hưởng đến võ tu hệ là được. Tiết tập nhân đồng dạng hận hận chỉnh lý tốt mình váy dài, nói, nhớ kỹ, ngươi là võ tu hệ học viên, không phải tinh hạm hệ, càng không phải là y hệ tu hệ. Năm nay là ta năm thứ nhất dạy học, cho ta chướng điểm mặt, biết không? Ha ha ha ha, cái này đương nhiên không có vấn đề. Tô Nhàn cười ha hả. Đi xuống lầu nên đón Âu Tinh Thần đi. Cái này cùng Lưu Tuyết Cầm không giống nhau, Lưu Tuyết Cầm là lấy tình động, hiểu chi lấy lợi, mà Âu Tinh Thần. Nguyệt Tinh Luân có thể thành công, chủ yếu vẫn là may mắn mà có hắn cấp cho mình băng tâm tinh hoa, đó là cái ân tình, cũng không phải tại học viên của hắn trước mặt luyện chế một kiện pháp bảo liền có thể trả lại. Hắn đã tìm đến mình, không thể nói trước. Ai, thật sự là bận bịu a. Tô Nhàn thăm thẳm thở dài, cảm giác về sau, rất có thể Triệu Tranh Nghị cũng sẽ tìm đến mình, chỉ là không biết hắn lại có thể cho mình như thế nào chỗ tốt đâu. Tô Nhàn thầm nghĩ trong khoảng thời gian này ta thật sự là mỗi ngày đánh dấu ký nhanh buồn nôn chết rồi, nói thực ra loại này có thể gia tăng mình sinh động độ cơ hội, hắn cũng rất nóng lòng. Chương 360, kéo dài thời gian là không đúng. 7 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tô Nhàn nhưng thật ra là vốn định thừa cơ đặt mua luyện đan thuật. Sau đó hảo hảo ma luyện một chút mình luyện đan kỹ nghệ, nhưng đến một lần cân nhắc đến mình ký đi ẩn tệ đã không nhiều, nếu là đặt mua luyện đan, đến lúc đó vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, giá sách bên trong tồn N lần pháp thuật võ kỹ, nhưng không có đầy đủ tiền đến đặt mua, vậy cũng không liền thẳng rồi. Đi qua lần trước dị tinh thời gian, mình lâm thời đặt mua tinh hạm điều khiển, từ đó vì tất cả người tranh thủ đến một chút hy vọng sống sự tình về sau, Tô Nhàn cũng đã biết, vô luận dưới tình huống nào, vì chính mình lưu lại một điểm khẩn cấp biện pháp chắc là sẽ không sai. Dù sao đồ vật đã lưu tại trên giá sách, gấp cái gì? Mà theo 7 trường học giao lưu hội chính thức bắt đầu, Tô Nhàn mới hiểu được vì sao rõ ràng là 8 cái học viện, lại gọi 7 trường học giao lưu hội nguyên do chỗ. Chọn lựa xuất sắc nhất học viên. Kỳ thật lúc đầu 7 trường học riêng phần mình chọn lựa một cái liền có thể, căn bản không cần cùng bên ngoài trường giao lưu cạnh tranh, bởi vì căn bản không có học viện đủ tư cách cùng 7 đại cạnh tranh, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhiều một cái Thiên Xu học viện quái thai. 7 hệ đều có, mà lại 7 hệ đệ tử cũng là cực kỳ ưu tú. Kể từ đó, 7 trường học đều phải cùng Thiên Xu học viện phân hệ cạnh tranh một chút, sau khi thắng lợi, mới có thể xem như danh chính ngôn thuận đoạt được danh ngạch. 7 trường học giao lưu, Thiên Xu học viện kỳ thật không tính trong đó, mà là cùng loại với đại lý đồng dạng, đồng thời nên chiến 7 trường học, hoặc là nói, Thiên Xu học viện đưa đến tác dụng, nhưng thật ra là sau cùng một đạo khảo hạch phòng tuyến, chỉ có thông qua được Thiên Xu học viện khảo nghiệm, mới có thể chân chính đạt được danh ngạch. Liên tỷ như hiện tại, võ tu hệ bên trong, tất cả học viên đều có đến, dưới trận hối hả, đầu người toàn động. 10 vị trí đầu ghế học viên ngồi tại hàng trước nhất, cùng Khai Dương học viện 10 tên học sinh, đang ngồi đối diện nhau. Mà ở trên thủ, ngồi đấy, là tiết tập nhân cùng mấy vị phụ đạo lao sư, như Lưu Luy bọn người, còn có Khai Dương học viện đại biểu. Lôi Chấn Tử, Lôi Láo Gia Tử. Lôi Láo Gia Tử chính là võ tu, hắn là xem không hiểu những cái kia trận tu cùng linh tạp, vân vân đồ vật. Thậm chí dùng hắn lại nói, những vật này đều là bảng môn tà đạo, chỉ có võ tu mới thật sự là chính thống, bởi vậy, hắn tự nhiên không có khả năng đi xem khác tỉ thí. Nhậm Thanh Vân lại là không có hầu ở nơi này. Dù sao tiết tập nhân mặc dù thân phận không đủ, nhưng lại cùng Lôi Chấn Tử trong âm thầm rất có liên quan, để cho nàng tiếp đãi đầy đủ, mình nhìn thấy lao ra hỏa kia liền đến khí, làm gì cho mình khí thụ. Mà lúc này, Lôi Chấn Tử đang cười ha ha, tiếng cười rung trời, nói, nhỏ tập nhân, ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ngươi dạy dỗ thời gian dài như vậy học sinh hoa tử nhóm, có thể phát huy ra mấy phần chiến lược tới, nô, nếu là chúng ta tới trước hết giao lưu làm chủ, thắng đến cuối cùng người kia, liền có thể có được danh ngạch này, được chứ? Nói, thanh âm hắn trong mang theo chút xem thường, nói, tất cả mọi người là thẳng tính võ tu, không làm những cái kia hư đầu ba não, Hàn Mai, thực lực ngươi yếu nhất, lên trước đến ném gạch kia là cái gì? Dẫn Ngọc đi. Thoại âm rơi xuống. Một tên thiếu nữ tóc ngắn thả người nhảy lên lôi đài, nói, chúc cơ hậu kỳ học viên Hàn Mai, khai dương học viện thứ 10 tịch. Xin chỉ giáo. Nàng tuy là lên trước nhất trận, rõ ràng đã cùng danh ngạch này lại không nửa điểm cơ hội, nhưng nàng không chút nào cũng không thất lạc, hoặc là nói, bọn hắn những người này mục đích tới nơi này kỳ thật đều rất đơn giản, chính là vì cho Lôi Ưng trải đường. Thân là thủ tịch Lôi Ưng, thực lực xa xa áp đảo bọn hắn tất cả mọi người phía trên. Bọn hắn đối với hắn, đều là vui lòng phục tùng, tự nhiên cũng nguyện ý làm hắn đá đặt chân, trợ hắn đạp vào đỉnh cao nhất. Tiết tập nhân ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra tại bên người mình cái kia chỗ ngồi trống lên nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một chút tức giận thần sắc. Tên bại hoại này, hôm qua còn nói cái gì nhất định sẽ vì chính mình cầm xuống đầu danh, kết quả hôm nay lại ngay cả đến đều không tới. Tính toán thời gian, tinh hạm hệ, cùng tinh hạm học viện giao lưu tựa hồ là sớm nhất bắt đầu, gia hỏa này sẽ không phải đã chạy tới nơi nào à? Hỗn đản! Nếu như ngươi đến không kịp về tới, hại lao nương mất đi đại nhân, như vậy về sau cũng đừng nghĩ lên lão nương giường. Đang nghĩ ngợi, Lôi Chấn Tử cười nói, đúng rồi, nhỏ tập nhân à, các ngươi thủ tịch đâu, làm sao không có tới? Sẽ không phải là khẩn trương quá độ đi, kỳ thật hắn cũng không cần sợ hãi, mặc dù hắn va chạm Lôi Ưng, nhưng Lôi Ưng cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, sẽ không tùy thời trả thù hắn. Tiết tập nhân đè xuống trong lòng cháy bỏng, mỉm cười nói, đúng vậy à, liền bởi vì chuyện này, ta đêm qua hung hăng khiển trách hắn một bữa, đứa nhỏ này thật sự là quá không biết đường phân tức, ta thật sợ hai hắn sẽ tùy thời trả thù Lôi Ưng, vạn nhất đem hắn đánh trọng thương, vậy nhưng sẽ không tốt. Kết quả không có nghĩ tới tên này lại còn cùng ta náo lên khó chịu, chỉ có thể nói có người có bản lĩnh a, tính tình bao nhiêu cũng đều có chút kiệt ngạo bất tuần, bất quá ta đã đem hắn tuần phục. Chờ tối về nói một chút hắn, liền thành. Ban đêm, Lôi Ưng nghe được trong lời nói của nàng ẩn nghĩa, trong lòng lập tức chấn động, thậm chí đều không lo được vì nàng trong lời nói khinh thị mà tức giận, vội vàng truy vấn. Chúng ta ở sát vách. Tiết tập nhân mặt không đổi sắc. Hừ. Hy vọng hắn có thể có ngươi nói lợi hại như vậy, dù sao ta là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, đến lúc đó hắn như bại quá khó nhìn, vậy coi như mất thể diện. Lôi Ưng không nói, hoặc là nói tại bọn hắn nơi nào, truy cầu nữ hài tử trước đó, đều là muốn trước biểu hiện ra thực lực của mình. Đợi đến ta đánh bại gia hỏa kia về sau, tự nhiên có thể thoải mái hướng nữ nhân này biểu hiện ra ta yêu thương. Kim đan kỳ nữ tu sĩ à, mà lại lớn lên xinh đẹp như vậy, gia thế cũng hoàn toàn xứng đôi lên ta, mà lại đem thực lực mạnh hơn nữ nhân của mình ép tại dưới thân, hung hăng quất roi, lúc này mới có thể hiện ra một cái nam nhân cảm giác thành tựu a. Mặc dù đối tiết tập nhân nhưng mà bắt đầu thấy, cũng biết nữ nhân này đã từng là phụ thân của mình đều muốn theo đuổi đối tượng, nhưng Lôi Ưng lại không chỉ có không có thu liễm, ngược lại ánh mắt nhìn hắn càng lộ vẻ nóng bỏng. Tiết tập nhân cảm thấy ngầm bực, nhưng dù sao cố kỵ mình thân là trưởng bối, không tiện phát tác. Ngay sau đó hận hận cầm lấy thiết bị kết nối, cho Tô Nhàn phát cái đưa tin. Tinh hạm hệ bên trong. Các ngươi không phải muốn khiêu chiến vị kia chiến thắng các ngươi nhất học viên ưu tú Bố Lan Khẳng đồng học A. Chúng ta liền bắt đầu đi. Tên của các ngươi chán kỳ thật cũng sớm đã định ra tới đi, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm của chúng ta, cái kia coi như các ngươi quá quan. Mục Lôi biết Tô Nhàn cuối cùng, sợ hắn lại bởi vì võ tu hệ sự tình trực tiếp vung mình mà đi. Ngay sau đó, không nên quá gọn gàng, rất ngay thẳng nói ra đến đọ sức đi. Bây giờ liền bắt đầu. Tôn Duyệt nhíu mày. Đối Mục Lôi không theo thông thường ra bài có chút không thích ứng, nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói không theo chiếu lệ cũ, trước hết để cho phía dưới học viên trước trao đổi một chút kỹ nghệ, sau đó lại quyết định danh ngạch thuộc về sao? Theo cái gì lệ cũ, có phải hay không còn muốn cho chúng ta dựa theo lệ cũ, thua ngươi nhóm à? Mục Lôi cười toe toét nói, đừng quên, lúc này thế nhưng là hoàn toàn khác nhau, ha ha ha ha, chúng ta có Tô Nhàn ha ha ha ha. Nói thực ra, sau đó chúng ta giao lưu cái một năm nửa năm ta cũng hoan nghênh à, tinh chiến đánh một năm đều không mang theo ngán, nhưng danh ngạch trước hết định ra tới. Làm sao vội vã như vậy? Nói nhảm, có thể không vội sao? Mục Lôi khó chịu nói, Tô Nhàn trong nhà lão bà chờ lấy sinh con, thế nhưng là rất vội a. Vẫn là nói các ngươi cố ý muốn kéo dài thời gian, tốt chiếm tiện nghi của chúng ta. Tô Nhàn. Chương 361, ai cũng đừng nghĩ cướp ta đầu người. Tôn Duyệt hoang mang nhìn về phía Tô Nhàn. Hắn chính là Tinh Hạm Học Viện nhiều năm uy tín lâu năm đạo sư, năm đó bố Lan Khẳng cũng là đệ tử đắc ý của mình. Thậm chí nhưng nói là một cái duy nhất trò giỏi hơn thầy đệ tử. Chỉ là hắn quá mức tài hoa hơn người, kiêu ngạo tự phụ, đến mức gặp càng thêm kiêu ngạo tự phụ Tát Lạp về sau, lập tức liền khơi dậy đầy ngập yêu thương, vậy mà thật liền không quan tâm đầu nhập vào hắn dưới trướng, bởi vì chuyện này, Tôn Duyệt thường xuyên cho rằng vì tiếc. Nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn lại vẫn luôn xem bố Lan Khẳng vì đệ tử đắc ý của mình, chỉ là đệ tử này ngộ nhập lạc lối mà thôi. Nhưng hôm nay, biết được mình đệ tử đắc ý nhất vậy mà tại tinh hạm điều khiển bên trong, chiếm cứ tuyệt đại ưu thế tình huống dưới bị người phản sát. Càng bởi vậy mệt cái mất mạng. Đệ tử ngộ nhập lạc lối, mặc dù bỏ mình, Tôn Duyệt tự nhiên cũng không tiện nói cái gì, nhưng hắn trước khi chết lại còn thua một trận. Cái này chẳng lẽ không phải là trước khi chết, còn mất đi tinh hạm điều khiển mạnh nhất xương hào A. Hắn tất nhiên là không cam lòng, càng sâu coi là đây là Thiên Xu Học Viện chiếm người chết tiện nghi. Dù sao đệ tử của mình chính mình hiểu rõ, không phải là không được có người tại trên tinh hạm chiến thắng hắn, nhưng những cái kia đều là kinh nghiệm phong phú vô cùng lao giả. Nhưng Thiên Xu Học Viện vậy mà nói một cái nhưng mà mười mấy tuổi thiếu niên, dễ như trở bàn tay nghiền ép bố Lan Khẳng, đây quả thực là. Bây giờ, hắn tất nhiên là khăng khăng muốn tới đòi cái công đạo. Nhưng chỗ nào lại biết? Lão bà ngươi sinh con ngươi rất gấp. Lý do này hoàn toàn tựa như là cái cớ, nhưng Tôn Duyệt thực tế nghĩ không ra hắn đến cùng vì cái gì cần lấy cớ. Thân là tinh hạm hệ học viên tiếp nhận khiêu chiến, đây không phải rất chuyện đương nhiên sao? Vì sao muốn gấp? Đúng lúc này, Tô Nhàn thiết bị kết nối vang lên. Tô Nhàn túi đầu xem xét. Liên một hàng chữ. Ngươi nếu là không để Lôi Ưng Tiểu Vương bắt đản này thua khóc giống, lao nương ta liền để ngươi khóc. Xem ra Lôi Ưng Tiểu Vương bắt đản này lại trêu chọc tập nhân. Tô Nhàn thầm nghĩ nào chỉ là để hắn khóc, ta muốn để hắn quỳ xuống đất khóc giống, đời này nhớ tới tên của ta liền toàn thân rung động run. Như vậy bên này liền phải tranh thủ thời gian kết thúc. Tô Nhàn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, giơ cổ tay lên nói, ngươi cũng thấy đấy. Vừa mới trong nhà còn có người thúc ta đây. Cho nên ta thật thời gian đang gấp, là chúng ta luận bàn một trận về sau ta rời đi, vẫn là các ngươi chủ động nhận thua. Nhận thua? Cái này sao có thể? Tôn Duyệt quát, đã là tinh chiến, tự nhiên không cần giống võ tu đám kia mọi dợ như thế, một đối một đánh cái nửa ngày, tinh chiến ý tứ liền là tập thể phối hợp, liền lấy hai trường học viên làm hạn định, đánh một lần chiến tranh đi, chiến cuộc liền lấy năm đó diệt tuyệt chi chiến làm thí dụ. Chiến trường phân bố tại Vĩnh Hằng Tinh hệ hai bên Phan Đạt Lợi Á hành tinh cùng Đạ Nạt Sật hành tinh như thế nào? Hắn nói, là năm đó liên minh thành lập trận chiến đầu tiên. Lúc đó, đối mặt trùng tộc uy hiếp, văn minh đông đảo, lại như vụn cắt đồng dạng, không có chút nào sức chống cự, về sau ý muốn thành lập liên minh, mặc dù lớn nhiều đều có mọi người đồng tâm hiệp lực chi ý, nhưng cũng có không muốn thả ra trong tay vương quyền, đổi về người khác chỉ huy văn minh xuất hiện. Về sau, những này văn minh liên hợp lại, tự xưng đế quốc. Mà tại trong liên minh bộ, thì lại lấy ký đỉ ẩn thiết bị kết nối bên trong nào đó một vị thần thoại nhân vật tự chuyện bên trong liên minh địch nhân vốn có danh tiếng đối nó mệnh danh. Gọi nó bộ lạc. Liên minh cùng bộ lạc liền ở nơi đó triển khai một trận thê thảm vô cùng chiến đấu. Trận chiến kia, tử thương người chi đông đảo, số lượng thậm chí còn xa hơn tại cùng chủng tộc chiến đấu phía trên. Vĩnh Hằng ngôi sao cũng tại sau trận chiến ấy, triệt để hủy diệt, liên đối lấy rất nhiều hành tinh vĩnh viễn không bao giờ lại tồn. Lúc đó liên minh cùng bộ lạc chiến đấu thế lực ngang nhau, liên minh có thể thắng, bằng vào bất quá là mọi người đồng tâm hiệp lực ý chí, cùng bị ép vào tuyệt địa chó cùng dứt dậu mà thôi. Nhưng liền thực lực tổng hợp mà nói, bộ lạc thực lực không chút nào kém cỏi hơn liên minh. Địa hình cũng là lẫn nhau có ưu thế, vừa vặn dùng để công bằng đối chiến. Tôn Duyệt nói ra, chúng ta thắng cũng phải thắng công bằng lưu loát, quyết không để cho người ta nói xấu đi. Tốt. Mục Lôi cười to nói, vừa vặn bắt trước một chút tiên hiển, Hứa Mục, Lâm Đa, Lý Tam Tư, còn có các ngươi mấy cái, hạng 10 tạm thời ngoại trừ, 9 người đứng đầu liền bồi Tô Nhàn cùng một chỗ chơi với bọn hắn chơi đi. 10 đối 10, công bằng. Minh Bạch. Không cần phiền phức như vậy, các ngươi tất cả mọi người cùng đi đi. Tô Nhàn trực tiếp leo lên giả lập hạng buồng điều khiển, nói lầm bầm, liền 10 cái đối thủ mà thôi, vốn là không đủ đánh, mấy người các ngươi còn muốn đến đoạt đầu của ta sao? Cái này. Thủ tịch học viện Lý Lôi trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Quay đầu nhờ giúp đỡ nhìn về phía Mục Lôi. Hắn trước đó cũng là nhìn qua Tô Nhàn kỹ thuật điều khiển, biết được thực lực của mình tuyệt đối không bằng, mặc dù nghe hắn không cho phép mình xuất chiến, cũng không có gì tức giận ý tứ, chỉ là có chút mờ mịt. Mục Lôi nhìn chằm chằm Tô Nhàn một chút, cười to nói, tốt, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, Tô Nhàn, đã ngươi có nảy nắm chắc, ta liền thành toàn ngươi. Tôn Duyệt, chỉ cần thủ hạ ngươi 10 cái học sinh có thể đánh bại Tô Nhàn một người, ta liền chịu thua, danh ngạch đưa lên, đồng thời lần này giao lưu, bằng vào ta Phương Triệt để bại trận mà kết thúc. Tôn Duyệt cả giận nói, ta không chiếm các ngươi tiện nghi, 10 người cùng lên 3. Chờ các ngươi đánh bại ta, lại để cho bọn hắn lên đi, ngay cả ta một người đều không thắng được, còn muốn thắng 10 cái sao. Tô Nhàn trực tiếp đem đầu nón trụ đội ở trên đầu, tự mình tiến nhập hệ thống, nói ra, vẫn là nói các ngươi không dám cùng ta giao phong. Nói, vùng điều khiển bên trong, trực tiếp sáng lên màu lam lộng lây ánh đèn, hiển nhiên, hắn đã tiến nhập hệ thống bên trong, cũng bắt đầu chọn lựa mình sở thuộc tinh hạm. Cái này, tốt, trước đánh bại ngươi một cái, chứng thực mạnh nhất tinh hạm người điều khiển vẫn còn tại ta tinh hạm học viện lại nói. Tôn Duyệt quát, Trương Thiến, mấy người các ngươi lên tinh hạm, thật tốt cùng vị này đánh bại qua các ngươi học trưởng Tô Nhàn đồng học lãnh giáo một chút. Là ba. Tại Tôn Duyệt sau lưng, 10 tên học viên đồng thời bước lên giả lập kho bên trong. Sau đó, ánh đèn sáng lên. Mà lúc này, Tô Nhàn đã bắt đầu chọn lựa mình tinh hạm, sau đó phát hiện. Quả nhiên, khi thời gian bị thiết trí tại liên minh sơ thành thời điểm, tại hệ thống bên trong, 4 đời lần thời đại tinh hạm liền đã hoàn toàn không có tung tích, thay vào đó, là lấy hiện tại ánh mắt xem ra, có chút đơn sơ một đời tinh hạm phi thuyền. Vẫn là lấy đơn thuần hạch vì nhiên liệu A. Mà lại lực công kích cũng xa xa đạt không đến bây giờ trình độ. Còn nhất định phải lấy tự thân chân nguyên vì khống chế, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phụ trợ công trình. Thật đúng là phù hợp cái này lạc hậu thời đại A. Bất quá đối với ta mà nói, ngược lại là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đặt mua 4 đời lần thời đại tinh hạm MH370 hào tinh hạm, đối với những cơ sở này bên trong cơ sở, Tô Nhàn cũng hiểu rõ vô cùng quen biết, rất nhanh liền lựa chọn một khung tên là ạ chèn lệ tinh hạm làm xuất kích tinh hạm. Ngược lại là đối diện, lại là một trận tiếp lấy một trận kinh hô không ngừng. Làm sao có thể? Ngay cả tự động nhắm chuẩn hệ thống đều không có. Cao nhất vận tốc vậy mà mới 300 chỉ riêng bên trong, cái này. Quá thấp A. Hơn nữa còn muốn lấy chân nguyên đến thao tác, cái này độ khó không thấp A. Tôn Duyệt nhíu mày, cả giận nói, mấy người các ngươi không nghe ta ngày bình thường nói với các ngươi sao. Tinh hạm là chết, phối hợp mới là trọng yếu nhất, chỉ cần các ngươi phối hợp ăn ý, chẳng lẽ còn thắng không nổi chỉ là một người hay sao? Không sai. À chén lệ, xuất kích đi. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, lập tức khỏe miệng hiển hiện một tia cười quái dị, quắc, vì bộ lạc ba. Chương 362, đồng quy vu tận. Vì bộ lạc, à chén lệ xuất kích ba. Nương theo lấy Tô Nhàn quát khẽ một tiếng, mô phỏng tinh chiến trên bản đồ, à chén lệ mang theo một đạo sáng chói hỏa diễm quang vĩ, xông ra căn cứ. Sau đó, xông phá tầng khí quyển trở ngại, trực tiếp lái ra khỏi đạ nạt sật hành tinh, tiến vào cái kia quần quận vô ngần vũ trụ. Hừ, lại còn thật nhập hí, vì bộ lạc cái gì, sẽ không phải thật sự là bộ lạc gian tê à. Tôn Duyệt không thích khinh bỉ một tiếng. Mục Lôi không chút do dự đỉnh trở về, nếu thật là gian tế, hắn liền nên hô đế quốc, mà không phải bộ lạc. Đừng quên, bộ lạc là chúng ta cho bọn hắn xưng hô. Làm sao, đánh không lại liền muốn chụp bẩn mũ sao? Thủ pháp này quá vụng về hèn hạ, ta đều chướng mắt ngươi, có bản lĩnh. Quang Minh chính đại thắng A. Hừ, 10 cái đánh một cái, lại không thắng, ta liền thật không có mặt khiêu chiến các ngươi. Còn không mau xuất động. Vâng. 10 tên học viên ào ào hẳn là. Sau đó, 10 chiếc hình thái khác nhau tinh hạm, trực tiếp lái ra khỏi Phan Đạt Lợi Á hành tinh. Song phương hướng về ở giữa vĩnh hằng tinh hệ bay chạy nhanh mà đi. Mặc dù cả hai khoảng cách cực xa, cho dù là lấy bây giờ hư không tốc độ phi hành, cũng phải tốt vài ngày mới có thể tới, nhưng ở tinh hạm mô phỏng nghi thượng. Tự nhiên có thể đem thời gian này vô hạn rút ngắn. Bởi vậy, nhưng mà ngắn ngủi một hồi thời gian mà thôi. Song phương còn có 3 phút, liền tiến vào đối phương tầm bắn bên trong. Quan chiến Lý Lôi trên mặt lộ ra một chút lo lắng thần sắc, Tô Nhàn kỹ thuật điều khiển tự nhiên là không thể bắt bẻ, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào bằng được, nhưng vấn đề là đối phương 10 người cũng không phải tên soạn sĩnh, mặc dù đối với mấy cái này đời cũ một đời tinh hạm không quá quen thuộc, nhưng lại không trở ngại bọn hắn chiến thuật bố trí. 10 chiếc tinh hạm có trị liệu hình tinh hạm, có tiếp tế hình tinh hạm, có trùng kích hình tinh hạm, càng có nhẹ tập hình, nặng tập hình. 10 chiếc tinh hạm đều không giống nhau, lại thêm lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý. Cái này căn bản cũng không phải là một lực lượng cá nhân có thể địch nổi, liền xem như đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ, tại trong vũ trụ, bọn hắn cũng sẽ không bại trận, dù sao vũ trụ là tinh hạm chiến trường chính, không phải nhân loại. Ngươi muốn ứng đối như thế nào đâu? Lý Lôi nhìn chòng chọc vào phía trước cái kia mảy may tốc độ đều không giảm ạ chén lệ, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Mà lúc này, Tô Nhàn lại đắm chìm trong to lớn kinh hỉ cảm giác bên trong. Lần trước khống chế tinh hạm thời điểm, mình mới chỉ là một cái ngưng thần hậu kỳ quân dự bị tu tiên giả, ngay cả tu sĩ cũng không tính, nhưng hôm nay, mình đã là trúc cơ trung kỳ, thực lực tăng lên rất nhiều không nói, thậm chí chân nguyên hoạt động cũng là tăng cường rất nhiều, lại thêm đại bảo kiếm 30% tăng thêm. Hắn bây giờ chân nguyên hoạt động, tối thiểu nhất cũng là A cấp bậc. Nói cách khác, đây đã là kim đan kỳ tu sĩ mới có thể có hoạt động. Mà chân nguyên hoạt động gia tăng, tự nhiên đại biểu cho đối chân nguyên khống chế càng thêm như cánh tay thúc đẩy, bây giờ làm hắn khống chế ạ chén lệ, loại kia tự nhiên cảm giác, làm thật là khiến người ta say mê. Khó trách Mục Lôi sẽ nói tinh hạm là nam nhân lãng mạn. Dùng tinh hạm đánh rơi địch nhân, cái kia khoái cảm, nhưng xa xa không phải quyền cước lên thắng lợi có khả năng so sánh. Tới đi, ta muốn đánh 10 cái ba. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, không chút do dự bóp tinh quang pháo cái nút. Một đạo không tỉ vết năng lượng cổ sáng trực tiếp từ họng pháo bay bắn ra, hướng về xa xa cái kia 10 chiếc tinh hạm vành kích mà đi. Chuyện gì xảy ra? Lý Lôi khiếp sợ kêu to lên. Ngay tiếp theo đối phương 10 tên tinh hạm người điều khiển cũng là đều có chút không hiểu, tối viên cổ tinh quang pháo kích, tầm bắn xa xa không cách nào cùng hiện đại đời thứ tư thay mặt hồng quang pháo bằng được, bây giờ tinh quang pháo xa nhất tầm bắn khoảng cách tinh hạm của đối phương chí ít còn có 50 chỉ riêng bên trong lộ trình, hắn đến cùng làm ớn. Hắn choáng váng sao? Không sao, ạ chén lệ tham số ta đã vừa mới nhìn qua, tinh quang pháo làm đẳng cấp cao nhất võ kỹ, thời gian cún đổ vì 3 phút. Chúng ta còn có 2 phút là có thể đem hắn đặt vào chúng ta tầm bắn bên trong, đến lúc đó, hắn liền sẽ biến thành chúng ta bia ngắm, tại hắn những vũ khí khác tầm bắn đủ đến chúng ta trước đó, chúng ta liền có thể trước tiên đem hắn cho đánh rơi. Không sai, toàn lực ra top 3. 10 tên học viên cấp tốc làm quyết đoán. 10 chiếc tinh hạm duy trì đội hình, cùng nhau ra tốc, hướng về phía trước Tô Nhàn chiến hạm phóng đi. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Mà cùng lúc đó, Tôn Duyệt sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, quát to. Không cần gia tốc, mau dừng lại. Nhanh. Ui ui ui, cái này không có ý nghĩa đi. Mục Lôi móc móc lỗ mũi, nói, muốn hay không về sau học viên của ngươi nhóm trên chiến trường thời điểm, ngươi cũng đều ở bên cạnh họ, la to lấy làm như thế nào đánh như thế nào đâu. Ta. Cái này. Thật sự là cái này Tô Nhàn quá hèn hạ. Hắn vậy mà muốn đồng quy vu tận. Đến lúc đó 1-10, còn chiến bình tới cái đồng quy vu tận, các ngươi chẳng phải là chịu không nổi mà thắng. Này làm sao liền hèn hạ. Mục Lôi hừ nói, yên tâm, ta cũng không như ngươi vậy không biết xấu hổ, chỉ cần Tô Nhàn thua liền coi như ta thua. Dùng ngươi thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ta đã lựa chọn Tô Nhàn, tự nhiên là tuyệt đối tin tưởng hắn. An tâm hãy chờ xem. Vừa mới, giống như lão sư đang nói chuyện. Vùng điều khiển bên trong, tinh hạm học viện còn vĩ nghiêng lỗ thai, nói, ta giống như nghe được lão sư tiếng la, nhưng đột nhiên cũng đều nghe không được. Là ảo giác ca. Nhanh sông. Sông. Tranh thủ tận lực nhiều thời giờ. Minh bạch. 10 chiếc tinh hạm tốc độ càng nhanh. Mà cùng lúc đó, Tô Nhàn cái kia một pháo, cũng rốt cục anh đến nơi tận cùng. Quả nhiên tại khoảng cách địch quân tinh hạm còn có cho phép cự ly xa thời điểm, cũng đã kiệt lực mà tiêu, vẹn vẹn chỉ là đánh nát một chỗ đống loạn thạch bên trong một khối đá lớn. Nhưng tuy chỉ một pháo, đồng thời đánh hụt, nhưng đến tiếp sau lại đã dẫn phát hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Toái thạch vẩy ra, tại trong vũ trụ vừa đi vừa về khuấy động. Càng đem tất cả thiên thạch tất cả đều anh bắt đầu chuyển động. Lực đạo tuy nhỏ, nhưng đều là một cái tác động đến nhiều cái. Tất cả toái thạch cũng bắt đầu run rẩy, theo trùng kích lực lượng vừa đi vừa về va chạm, vỡ vụn thiên thạch, theo vũ trụ lực hút, vừa đi vừa về bay tán loạn, toán loạn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, dần dần tạo thành. Thiên thạch loạn lưu ba. Tôn Duyệt nhịn không được thân ngâm bản thống khổ khẽ kêu một tiếng, nói, lúc trước liên minh chính là thông qua rất nhiều tinh hạm tu sĩ dày công tính toán. Đánh nát một đồng cực kỳ trọng yếu thiên thạch, gây nên thiên thạch loạn lưu, đem bộ lạc tinh hạm cho một mẻ hốt gọn, nhưng trong vũ trụ tảng đá tuyệt đối thiên thiên, hắn làm sao lại biết oanh kích cái nào một khối đá. Ta nói là che ngươi cũng không tin a. Ha ha ha ha. Hãy chờ xem. Mục Lôi đắc ý cười lên ha hả. Mà cái kia vốn là đang kích sông 10 chiếc tinh hạm mắt thấy phía trước vốn đang một phái gió êm sóng lặng chiến trường, vậy mà liền tại cái này một pháo phía dưới, triệt để trầm luân trở thành cực đoan hỗn loạn nơi trốn. Loạn thạch lưu sôi trào mãnh liệt, vô số thiên thạch xuyên tới xuyên lui, cơ hồ kín không kẽ hở. Nhanh, nhanh giảm tốc độ 3. Không được, chúng ta muốn xông vào. Là dòng chảy vỡ thạch, hỏng bét, nguy hiểm, đi vào liền xong đời. Tất cả mọi người vội vàng thao túng tự thân tinh hạm giảm tốc độ, nhưng đã vọt tới cực tốc tinh hạm, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn đem tốc độ giảm xuống tới. Mắt thấy phía trước chính là tất cả tinh hạm cơn ác ngộng dòng chảy vỡ thạch, nhưng bọn hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy ngây ngốc sắp một đầu đụng vào. Chẳng lẽ nói, đối phương vậy mà thật một pháo, liền giải quyết triệt để bọn hắn 10 người sao. Chương 363, để thi đấu. Tất cả mọi người đáy mắt đều hiện lên tuyệt vọng thần sắc. Cái này thất bại. Bại coi là thật rất khó coi. Liền đối phương thực lực chân chính đều không bước đi ra, thậm chí đều không có thể tới được đến phát lực, liền muốn. Đang nghĩ đến, đối thoại thông tin lại đột nhiên kết nối. Tô Nhàn khuôn mặt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt mọi người, mang trên mặt khinh miệt tiếu dung, nói, ta biết, để cho các ngươi liền thất bại như vậy, các ngươi khẳng định sẽ không phục, đến lúc đó, khẳng định sẽ tái khởi sự cố, yên tâm, ta để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục, có gan tử, chúng ta ngay tại dòng chảy vẫn thạch bên trong nhất quyết thắng bại đi. Thoại âm rơi xuống. Thông tin kết thúc. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, tại đối phương 10 chiếc tinh hạm đồng thời điên cuồng giảm tốc độ đồng thời, Tô Nhàn vậy mà ngoài ý liệu đi đầu ra tốc. Dẫn đầu tiến vào bị tất cả mọi người coi là cơn ác mộng thiên thạch loạn lưu bên trong. Lúc này, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Cái này sao có thể? Hắn là muốn tự sát sao? Nhưng hắn rõ ràng chiếm cứ tốt đẹp ưu thế, vì cái gì? Không đúng, hắn là muốn chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Tinh hạm học viện thủ tịch học viên Chu Hưng lông mày chăm chú nhào lên, nói, hắn muốn cùng chúng ta tại dòng chảy vẫn thạch bên trong nhất quyết thắng bại. Các ngươi nhìn, hắn tại dòng chảy vẫn thạch bên trong, căn bản là không có sự tình. Xác thực, tất cả mọi người đã nhìn ra. Tô Nhàn mặc dù lái ạ chèn lệ xông vào loạn lưu bên trong, nhưng tinh hạm của hắn cực kỳ linh xảo, rẽ trái phải đột, tốc độ cực nhanh, mà lại kỹ xảo cực kỳ thành thạo, quanh mình khắp nơi đều là loạn thạch, vậy mà không có một chỗ lao tới. Hiển nhiên, tinh hạm của hắn tại loạn thạch bên trong cũng là điều khiển tự nhiên, mà phi hành lúc, phi thuyền đuôi khói phun đột nhiên, càng là lấy nồng đậm khói trắng điểm ra một cái chiến chữ, khiêu chiến chi ý không cần nói cũng biết. Tại ổn chiếm thượng phong tình huống dưới, lại còn chủ động đem mình lâm vào hiểm cảnh, đây cơ hồ đã có thể nói là để so tài, một cái đánh chúng ta 10 cái, còn để, còn, hắn là thật đem cái này tinh hạm chiến tranh làm trò chơi sao? Triệu Can tính tình táo bạo nhất, bây giờ vậy mà như vậy bị người xem thường, trong lòng hắn phẫn nộ, quắc, đội trưởng, hạ lệnh đi, chúng ta cũng đi vào, cùng hắn quyết chiến sinh tử, liền xem như thua, cũng không thể để người coi thường đi à. Không sai, hắn đã dám chủ động từ bỏ ưu thế của mình. Chúng ta cùng lắm thì cũng sẽ liều mạng với kẻ đó, cái này còn không dám liều, đây không phải là quá nhu nhược sao. Mà lại hắn có thể tại dòng chảy vẫn thạch bên trong tự nhiên, chúng ta vì cái gì không thể. Tốt, chúng ta xuống ba. Chu Hưng trong lòng cũng dâng lên một cỗ hào khí. 10 chiếc lúc đầu ngay tại chậm rãi giảm tốc độ tinh hạm, đồng dạng đột nhiên giảm tốc độ, xông về phía trước dòng chảy vẫn thạch bên trong. VN. Đám tiểu tử này, hoàn toàn trúng kế A. Mục Lôi nhìn xem như rõ ràng nhất. Vừa mới thiên thạch loạn lưu, nhìn như thanh thế to lớn vô cùng, nhưng dù sao cứ như vậy một đồng, đối phương tinh hạm kịch liệt giảm tốc độ, chỉ sợ chí ít có 3 chiếc tinh hạm có thể đào thoát tìm đường sống. Đến lúc đó, muốn toàn diệt bọn hắn, độ khó vẫn không nhỏ. Nhưng Tô Nhàn lại chủ động xông vào, cái này giống như tại khinh bỉ nhất khinh bỉ. Quả nhiên, bọn hắn đều không nhịn được, muốn xông vào đi. Nhưng vấn đề là một khi xông đi vào, trước đó 10 chiếc tinh hạm phối hợp với nhau chiến trận, thế nhưng là đừng nghĩ lại xuất hiện. Dù sao tránh né loạn thạch đồng thời còn muốn bảo trì đội hình hoàn chỉnh, đó căn bản không thể làm đến, đến lúc đó, còn không phải mặc cho Tô Nhàn đùa bỡn. Hào tiểu tử. Hắn tán thưởng một tiếng, trên mặt lộ ra thưởng thức thần sắc. Quả nhiên, tiểu tử này chính là vì tinh hạm mà sinh A. Mà cùng lúc đó, 10 chiếc tinh hạm mới vừa vặn xông vào loạn thạch lưu bên trong, đối diện liền có một cục đá to lớn đập tới, tốc độ cực nhanh, ma quẹt vào, tảng đá biên giới càng là thiêu đốt thành nóng bỏng màu đỏ. Cẩn thận. Mau tránh ra. Lúc đầu đội hình lập tức liền bị đánh loạn, thậm chí né tránh không kịp, trong đó một tên học viên liễu đỏ tinh hạm đuôi cánh càng là trực tiếp bị tảng đá đập mất một khối lớn, lại khó khống chế cân bằng, tinh hạm cong vẹo hướng về phía dưới rơi xuống. Liễu đỏ 3. Chu Hưng quát to một tiếng, còn đến không kịp nói cái gì, nơi xa hoanh minh tiếng vang bên trong, một đạo quang trụ trực tiếp từ đống đá khe hở bên trong hoành đến, dịch ra tất cả tảng đá, chính giữa liêu hồng tinh hạm. Trong ầm ầm nổ vang. Tinh hạm bạo tạc hỏa hoa tại trong vũ trụ sáng chói. Tô Nhàn cười to nói, yên tâm đi, các ngươi 10 chiếc tinh hạm, đều sẽ do ta đánh rơi. Những đá này bất quá là vì chúng ta chiến đấu gia tăng một số niềm vui thú cùng độ khó mà thôi. Dù sao độ khó quá thấp, thật sự là để cho ta để không nổi khiêu chiến muốn nhìn, như bây giờ mới xem như có ý tứ à. Người hôn đàn này. Chu Hưng cắn răng. Nhìn lấy đối diện tinh hạm tại bay loạn dòng chảy vẫn thạch bên trong tự nhiên xuyên thẳng qua, đối phương vừa nói chuyện. Vậy mà không ảnh hưởng né tránh hết thể khả năng lao tới mình tinh hạm thiên thạch, thậm chí vừa mới một kích kia, xuyên thấu qua mấy trăm khối cự thạch, lại chưa từng chút nào ngăn cản, từ hết thể khe hở bên trong xuyên thẳng qua mà ra. Phần này lực không chế. Đầu óc của hắn chẳng lẽ là máy móc, có thể tính toán hết thể chi tiết hay sao? Đang nghĩ ngợi. Một cái sơ sẩy, đối diện một đồng thiên thạch rơi đập mà đến, thế đại lực trầm, hắn vội vàng lên rồi, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát, vừa vặn bên cạnh đồng đội lại chỗ nào tránh qua. Lý Khôi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thậm chí còn đến không kịp kêu thảm, tinh hạm trực tiếp bị tảng đá cho dán tại trước kính lên, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, lại là một đạo hỏa lực tiếng vang lên. Cột sáng chạm mặt tới. Âm ầm nổ vang, lại có một người rút lui. Người! Tô Nhàn! Chu Hưng tức giận kêu to, hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, Tô Nhàn căn bản liền là tại kiếm tiện nghi, hắn né tránh tất cả thiên thạch đồng thời, càng chờ lấy bọn họ bọn người lộ ra sơ hở. Sau đó tốt thừa cơ kiếm tiện nghi. Ngược lại không phải là hắn tại chiếm tiện nghi của bọn hắn, cái này Tô Nhàn tránh né dòng chảy vẫn thạch dễ như trở bàn tay, cử trọng nhược khinh tư thái, đã hoàn toàn nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. So ra, bọn hắn những người này ngay cả ánh sáng là tại cái này dòng chảy vẫn thạch bên trong bình yên vô sự liền rất khó khăn, nếu như muốn chờ hắn toàn lực xuất thủ, sợ rằng sẽ bại càng khó coi hơn. Tất cả mọi người bày ra đội hình phòng ngự, gặp phải trốn không thoát mây thiên thạch, trực tiếp lấy công kích vây phá. Chúng ta cưỡng ép hướng ạ chèn lệ trùng kích. Chu Hưng hét lớn một tiếng, còn thừa 8 chiếc tinh hạm, đồng thời tụ tại một chỗ, giống như một người bàn đều nhịp, hướng về Tô Nhàn cho ạ chèn lệ bay đi. Ai? Tôn Duyệt thật dài thở dài một cái, trên mặt lộ ra chán nản thần sắc. Từ vừa mới cái kia một pháo là hắn có thể đã nhìn ra, trên lệch của song phương, đây không phải là giữa bạn học chung lớp trên lệch, mà là trải qua khảo nghiệm, trải qua vô số sa trường giả tinh hạm tu sĩ, cùng những cái kia mới ra đời. Không sợ trời không sợ đất con bê con ở giữa chênh lệch thật lớn. Nếu như nói Chu Hưng bọn hắn là tại sóng gió bên trong ra sức phấn đấu, không muốn chịu thua hùng ngừng, như vậy Tô Nhàn chính là nhấc lên gió này sóng kinh thế cự thú. Cả hai căn bản cũng không tại cùng một cái cấp bậc. Lại thế nào hết sức dây rua, cũng là vô dụng, không có cách nào. Quả nhiên, trùng kích trên đường. Lại một chiếc tinh hạm bị phá hủy. Lại là trực tiếp bị Tô Nhàn nhìn đến khe hở, một kích bộc phát. Thiên thạch đối ảnh hưởng của hắn gần như tại không. Mà đối Chu Hưng bọn người, lại hoàn toàn không thể nào ngăn cản, có thể nói hai hỏa ngập đầu. Một chiếc tiếp lấy một chiếc. Chu Hưng tuyệt vọng phát hiện, cho dù bọn hắn liều chết vọt tới trước, cùng Tô Nhàn khoảng cách lại từ đầu đến cuối không có tới gần dù là nửa phần, hắn cứ như vậy khoan thai vẫn duy trì một khoảng cách, chờ lấy bọn họ khe hở xuất hiện, sau đó từ từ thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Mà bọn hắn có thể làm. Vậy mà chỉ có bất đắc dĩ tiếp nhận mà thôi. Chương 364 Đu đợt vẹn tạ kỳ hiệu. Chiến đấu vẹn vẹn chỉ kéo dài nửa giờ mà thôi. Lấy một địch 10, đối phương 10 chiếc tinh hạm, đều đắm chìm. Mà lại tựa như Tô Nhàn trước đó nói như vậy, toàn bộ là từ hắn tự tay đánh chìm, thậm chí cuối cùng Chu Hưng vì làm cái kia cuối cùng liều chết phản kháng, không cho Tô Nhàn đạt được 10 giết thành tựu, chủ động lấy tự thân tinh hạm đụng phải thiên thạch, nhưng thiên thạch nhưng cũng trước một bước bị Tô Nhàn cho đánh chìm. Sau đó tinh hạm của hắn trực tiếp bị ạ chèn lệ lên cái kia sắc bén mũi sừng cho trực tiếp từ đó xông đoạn hai đoạn. Đoàn diệt. 10 tên tinh hạm học viện học viên từ giả lập buồng điều khiển bên trong lúc đi ra, chân đều là mềm, lẫn nhau đỡ lấy, sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi. Mặc dù hết thể đều là giả lập, nhưng quá mức chân thực di chứng, nhìn tận mắt mình bạo tạc. Đối tâm thần tổn thương, cũng là không thể coi thường. Tô Nhàn đồng dạng từ buồng điều khiển bên trong đi ra, khí định thần nhàn tư thái. So với đối diện chật vật, thắng đâu chỉ mấy lần. Nhìn lấy quanh mình cái kia ánh mắt khiếp sợ, hiển nhiên, không ai có thể nghĩ đến mình vậy mà có thể thắng như vậy sạch sẽ lưu loát. Bên tai vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 20 không điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Niềm vui ngoài ý muốn. Hai ngày đánh dấu ban thưởng, đi thẳng đến sổ sách. Tô Nhàn hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, thế nào, lao sư, lúc này, xem như ta thắng được đi. Tôn Duyệt liên tục hít sâu vài khẩu khí, cũng không có trách cứ mình năng lực của học viên, thực lực của đối phương đã hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của mình bên ngoài, đối với tinh hạm khống chế cơ hồ đã đạt đến nhập vi cảnh giới, coi như mình lên, phần thắng cũng không đủ bá thành. Mình còn như vậy, huống chi học sinh. Chỉ có thể nói, trên đời đúng là có chút thiên tài. Nhìn lấy những cái kia mặt lộ vẻ xấu hổ các học sinh. Hắn lần đầu tiên trong đời không có bởi vì bọn họ thất bại mà tức giận, ngược lại nhẹ lời khuyên nhủ, không cần nhục chí, lúc này đúng là tài nghệ không bằng người, chúng ta tinh hạm học viện thua, nhưng thua không mất mặt. Các ngươi cái kia may mắn, dạng này địch nhân cường đại, cũng không phải là các ngươi chân chính địch nhân, hoàn toàn tương phản, hắn lại là các ngươi ngày sau đồng liêu, các ngươi sẽ ở đối mặt địch nhân thời điểm kề vai chiến đấu, cho nên, các ngươi hẳn là cao hứng, có một cái cường đại như vậy đồng đội, còn có so đây càng có thể khiến người ta an tâm sự tình sao. Chu Hưng hổ thẹn nói, thật xin lỗi, lão sư, ta cô phụ kỳ vọng của ngài. Không sao. Tôn Duyệt cười nói, cũng không phải là các ngươi không cố gắng, thật sự là tài nghệ không bằng người. Điểm này, cũng không phải là có thể lấy ý chí của các ngươi chuyển gì. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn cùng Mục Lôi, nghiêm mặt nói, lúc này, xem như chúng ta thua, ngươi gọi là Tô Nhàn đúng không? Tô Nhàn gật đầu. Lần này tinh hạm giao lưu danh lạch, là của ngươi. Liên quan tới việc này, sau đó ta biết báo cáo. Tô Nhàn khẽ giật mình, hoang mang nhìn về phía Mục Lôi. Ý tứ không cần nói cũng biết, ta là võ tu hệ học viên, cầm cái này danh ngạch thật không có vấn đề à. Mục Lôi cười cùng cái hồ ly giống như, thu á thu đi, không có quan hệ. Tốt à. Vậy ta liền cáo tử. Tô Nhàn cùng Tôn Duyệt gật đầu ra hiệu, sau đó, thật nhanh chạy. Nhìn lấy cái kia vội vàng thân ảnh, Tôn Duyệt hoang mang nhíu mày, nói, lao bà hắn thật muốn sinh. Ai nói không phải đây. Mục Lôi hài lòng cười, thầm nghĩ lúc này, thế nhưng là thiếu đại nhân tình. Nhưng nhân tình này thiếu giá trị a. Nhìn lấy nhiều năm đối thủ cạnh tranh đối với mình chịu thua nhận thua, còn có so đây càng sảng khoái sự tình a. Đúng rồi, tiểu Tôn. Im miệng, lao tử họ Tôn, nhưng ngươi đừng đằng sau thêm vóc chữ, ngươi cho rằng ta nghe không hiểu ngươi chiếm ta tiện nghi sao. Có lời nói mau nói, có dám mau thả, là lao tử học sinh thua ngươi học sinh, cũng không phải lao tử thua ngươi. Có bản lĩnh chờ một lát kết thúc chớ đi, hai người chúng ta đọ sức một trận. Hừ, ai sợ ai. Nói đi, chuyện gì? Ngược lại là không có chuyện gì, liền làm một cái đi. Chúng ta cái này giao lưu cũng coi là kết thúc a. A ha ha ha ha, ngươi đây, cũng chớ vội đi, lưu lại, ta sau đó có cái kinh hỉ lớn cho ngươi. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Tôn Duyệt nhíu mày, nhìn lấy Mục Lôi, thầm nghĩ chẳng lẽ nói tiểu tử ngươi còn có thể thực lực tăng nhiều, trên chiến trường đem ta cho nghiền ép hay sao? Nói đùa cái gì, hiện tại ta thắng trận thế nhưng là khờ khạo so 249, so ngươi còn nhiều một lần đây. Trước mắt vẫn là ta chiếm ưu có được hay không? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mục Lôi lại chỉ là không nói, không ngừng âm hiểm cười. Mà lúc này, Tô Nhàn đã rời đi tinh hạm hệ, mau mau hướng võ tu hệ tiến đến. Tinh hạm hệ cùng võ tu hệ, trên cơ bản thuộc về cộng đồng bắt đầu, nói đến, vẫn là Lưu Tuyết Cầm càng giảng ý tứ, đem mình trao đổi thời gian, sinh sinh sau này kéo một ngày. Dùng lời nói của nàng, y tu càng quan trọng hơn, là trên lý luận luận bàn. Chỉ có trên lý luận đạt được cộng minh về sau, thực tế thao tác liền biến rất đơn giản. Nhất là đối bọn hắn những này lâu dài phấn đấu tại một đường, làm người chẩn trị các loại thương thế bệnh tình y tu mà nói, những cái kia khó giải quyết tật bệnh, cần không phải một tên kinh nghiệm phong phú y tu, mà là chính xác lý luận, cho nên, nàng dự định trước biện luận xác minh một chút lẫn nhau lý luận, dùng cái này đến xác nhận, song phương là có cộng minh. Đương nhiên, lời nói này rất đường hoàng, nhưng Tô Nhàn lại biết, hoàn toàn liền là lấy cớ mà thôi, nàng đây là vì tận lực không cho mình thêm phiền phức. So ra, Mục Lôi cái này tùy tiện nam nhân, quả nhiên vẫn là không bằng Lưu Tuyết Cầm biết làm người a, chính rõ ràng mới là bị xin cái kia, nhưng hết lần này tới lần khác. Mình lại có một loại siêu cấp cảm kích Lưu Tuyết Cầm cảm giác. Nhưng mà nếu như vậy, tối thiểu nhất, thời gian của ta xem như tranh thủ đến. Bước nhanh vọt vào võ tu hệ. Mà lúc này, phía dưới trên lôi đài, đang có hai tên võ tu đang kịch liệt đọ sức. Người tới ta đi, quyền cước tranh phong, không ai nhường ai. Tô Nhàn nhận đi ra, trong đó thân mang Thiên Xu học viện đồng phục một phương diện mắt mặc dù lạ lẫm, nhìn võ kỹ của hắn, tựa hồ chính là trước đó từng theo mình tại sân thí luyện bên trong đấu A Thiết. So với mấy tháng trước, thực lực của hắn tiến triển cực nhanh, hiển nhiên là bởi vì mới võ kỹ càng thêm dung hội quán thông nguyên nhân, nhưng mà nghĩ không ra hắn vậy mà cũng vọt vào 10 vị trí đầu tịch bên trong A. Phải biết, lúc trước mình gặp được đối thủ bên trong, chí ít cũng có hơn 20 người thực lực ở trên hắn, nói như thế, tiến bộ của hắn to lớn, để cho người ta chấn kinh. Xin lỗi, ta đến chậm. Bước nhanh chạy vội tới trên đài. Hướng về phía Lôi Chấn Tử bọn người hãy náy cười một tiếng, Tô Nhàn thuận miệng nói, lao bà của ta. A không đúng, buổi sáng hôm nay chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên cảm giác được thể nội chân nguyên phun trào, tựa hồ có đốn ngộ chi tượng, cho nên chậm trễ chút thời gian. Nếu là đốn ngộ, vậy dĩ nhiên là không thể trì hoãn, tốt, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Tiết tập nhân cùng hắn kẻ sướng người họa, trực tiếp đem sự tình cho nhẹ nhàng bốc tới. Nhìn lấy Tô Nhàn ngồi ở bên cạnh mình. Nàng thấp giọng hỏi, bên kia giải quyết. Nhẹ nhõm giải quyết. Xem như cho chúng ta Thiên Xu học viện cầm cái khởi đầu tốt đẹp. Tô Nhàn cười nhẹ nói. Tiết tập nhân ồ một tiếng, cảm giác có chút mộng ảo, rõ ràng là muốn tìm nhiều năm mà thứ không tầm thường, tại Tô Nhàn trong miệng, lại là nhẹ nhàng như vậy à. Mặc dù đã sớm biết Tô Nhàn điều khiển tinh hạm năng lực, nàng vẫn là cảm giác cực kỳ không dám tin. Chương 365, làm người không thể quá lễ phép, hôm nay ba canh. Ngược lại là Lôi Ưng, cặp kia giống như vụn tủ bàn đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Nhàn, trên dưới dò xét, gặp hắn cùng trước đó lúc gặp mặt không có bất kỳ cái gì hai gửi tới, hắn xem thường cười một tiếng, thấp giọng nói, đốn ngộ. Lại thế nào đốn ngộ, cũng bất quá là cái trúc cơ trung kỳ tiểu thái điểu mà thôi. Lao tử chờ một lúc chấp ngươi một tay, như cũ đánh ngươi mặt mũi bầm dập, tìm không được vợ. Thanh âm ép vô cùng thấp, nhưng lại cố ý để Tô Nhàn nghe được, khiêu khích chi ý lộ rõ trên mặt. Tiểu Ưng, không thể không lễ. Lôi Chấn Tử cao mày nói, chúng ta tới là luận bàn tranh tài, không phải đến đánh nhau ẩu đả, coi như giao thủ, cũng nên thu điểm. Ngươi giọng điệu này có ý tứ gì? Ta không phải dạy qua ngươi sao? Lấy mạnh hiếp yếu nhất là không được. Ngữ khí nhìn như xin lỗi, một cái lấy mạnh hiếp yếu, lại khiến người vô cùng rõ ràng hắn tiềm ẩn ý tứ. Tô Nhàn nhìn về phía Tiết Tập Nhân, thở dài, Tiết lão sư, ngươi nghe được đi, vị bạn học này muốn đánh ta tìm không được vợ đâu, nếu như ta thắng, ngươi có thể hay không đại biểu học viện, phát ta một cái lão bà. Tiết Tập Nhân hé miệng mà cười, cảm giác vậy mà phi thường hưởng thụ loại này cùng Tô Nhàn quang minh chính đại phía dưới nói chỉ có hai người có thể hiểu lời tâm tình tư vị. Trong lúc nhất thời, lúc đầu tâm tình nặng nề vậy mà cũng không hiểu vui thích, cười nói, chờ ngươi thắng rồi nói sau. Vậy bây giờ là cái gì thế cục? Tô Nhàn nhìn lấy trên đài. A Thiết đang cùng một tên tuổi tác tương tự nữ học viên giao thủ, hai người đánh khó phân thắng bại. A Thiết phong thần thối mau lẹ như sấm, kín không kẽ hở, nhưng thủy trung công không phá được nữ nhân kia phòng ngự, một đôi bàn tay trắng như phấn dường như khối sát, mỗi một lần đón đỡ, cũng có thể làm cho A Thiết trên mặt lộ ra nhẫn mại thống khổ thần sắc. Nữ nhân này thực lực cùng A Thiết tương đương, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhiều lắm, mà lại nàng tựa hồ đặc biệt tu luyện qua luyện thể chi thuật, thân càng thép tinh, cái này tư thái đoán chừng về sau không có nam nhân ưa thích. Tô Nhàn thấp giọng bình luận nói, lúc này, A Thiết nguy hiểm. Đây là đối phương hạng 10 Hàn Mai. Cũng là cái thứ nhất ra sân người. Tiết Tập Nhân thấp giọng nói, mà A Thiết là thứ 8 tịch. Nói cách khác, nếu như A Thiết cũng thua trận, chúng ta liền bị người một mà ba. Nhưng bây giờ nhìn lại, A Thiết thực lực kiêu ngạo, nhưng đến cùng. Sân thí luyện không bằng chiến trường A. Nói, nàng có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nói như thế nào đây? Khai Dương học viện cùng quân đội có cực kỳ quan hệ mật thiết, học viên thường xuyên đi theo những cái kia chính quy quân nhân cùng đi tham gia một số nhiệm vụ nguy hiểm. So ra, Thiên Xu học viện học viên lại chỉ có thể ở sân thí luyện bên trong chiến đấu, mặc dù lại như thế nào rất thật, không thể giết người điểm này. Liên đệ bọn hắn cùng Khai Dương học viện học viên kéo ra lớn nhất chênh lệch. Tâm tính so ra kém. A Thiết chiêu chiêu công hướng cái kia Hàn Mai eo vai chân cùng cánh tay, ngược lại cái kia Hàn Mai, chiêu chiêu không rời bộ phận quan trọng. Thậm chí không để ý chút nào phong độ, hầu tử thâu đảo cùng song long đoạt châu loại này luận bàn lúc không thích hợp vận dụng chiêu thức, tại nàng sử ra, đều là như thế quang minh chính đại. A Thiết có thể chống đỡ đến bây giờ, đã tương đương không dễ dàng. Quả nhiên, không có qua thời gian quá dài. Tựa hồ đã thăm dò rõ ràng A Thiết nội tình, đối mặt A Thiết lăng lệ chân nhận, Hàn Mai không lùi mà tiến tới, chủ động nhô lên bộ ngực của mình nên tiếp. A Thiết một cái kinh ngạc gian, vội vàng thu chiêu, nhưng đối phương quyền kình đã liên tiếp mà đến. Hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp bị hung hăng một quyền đánh xuống lôi đài. Hèn hạ ba. Phía dưới nhịn không được có người la hoảng lên, quá hèn hạ, vậy mà lợi dụng bộ kinh phong lễ nhượng, còn biết xấu hổ hay không. Đúng đấy, nếu quả thật đánh nhau, ngươi căn bản không thắng được hắn. Không công bằng. Hèn hạ, yêu cầu ván này phán nàng thua. Phía dưới Thiên Xu học viện mọi người không khỏi là phẫn nộ dị thường, trước đó tài nghệ không bằng người còn không lời nào để nói, nhưng lúc này, lại thua ở lễ phép lên. Đây quả thực là tất cả im miệng cho ta ba. Hàn Mai quát lớn, cùng ta giảng khiêm nhượng lễ phép. Nhưng ngày sau đến trên chiến trường, địch nhân sẽ cùng các ngươi giảng lễ phép cùng khiêm nhượng sao? Võ tu vốn chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào đem địch nhân giết bại, cho nên võ tu mới có thể có được pháp bảo, cho nên võ tu mới có thể kiêm tu pháp thuật, vì cái gì? Liền là tăng cường lực lượng của mình. Hôm nay bại bởi ta, hắn chỉ là mất đi danh lệch, nhưng ngày sau đến trên chiến trường bại bởi địch nhân, hắn rất liền là tính mệnh. Ngay cả cái này đều tham không thấu, dứt khoát không cần làm võ tu tốt. Nói rất hay ba. Lôi Chấn Tử cười lên ha hả, ba ba ba vô lấy tay, cười to nói, tập nhân A nhỏ tập nhân, học viên của ngươi cố nhiên cực kỳ ưu tú, nhưng tâm tính lại tựa hồ như bày bất chính A. Võ tu là dùng để chiến đấu, không phải dùng để so tài, điểm ấy đều làm không rõ ràng, cái này gọi bộ kinh phong, ngày sau mặc dù tiến bộ, chỉ sợ thực lực cũng là rất có hạn. Đợi đến tốt nghiệp, bọn hắn tự nhiên liền sẽ rõ ràng đạo lý này, ta ngược lại thật ra không quá nghiêm khắc bọn hắn quá sớm hiểu được những thứ này. Tiết tập nhân tùy ý cười cười, nói, đã Hàn Mai đồng học liền chiến 3 trận, muốn đến thể nội chân nguyên hao tổn không thấp, vẫn là trước xuống tới nghỉ ngơi lấy lại sức, thay người đi. Chúng ta bên này từ thứ 7 tịch Lâm Đông ra sân. Coi là gọi Lâm Động liền có thể thật cùng Lâm Động so sánh a. Hừ, ta thế nhưng là tất cả chúng ta bên trong yếu nhất một cái. Ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cầm tới cái kia duy nhất danh lạch. Hàn Mai rõ ràng nghe lầm. Mang trên mặt khó chịu thần sắc, nhưng cũng biết, tái chiến tiếp, cực hạn của mình cũng chính là chỗ này, còn không bằng chủ động nghỉ ngơi lấy lại sức, đến lúc đó, vẫn có thể là chủ chiến lược ra sân. Ngay sau đó chủ động xuống đài. Một cái khác xem ra cười híp mắt tuổi trẻ học viên bước lên lôi đài, cười nói, ta là thứ 7 tịch Tạ Bình An, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Đông, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trên trận hai người tất cả đều đổi. Mà bên này, A Thiết bước chân tập tễnh chậm rãi đi tới, đối tiết tập nhân này nói, có lỗi với tiết lao sư, cô phụ kỳ vọng của ngài. Không sao, ngươi biểu hiện rất khá, tiềm lực của ngươi phía trên nàng, nếu như ở vào giống nhau hoàn cảnh, nàng sẽ không là đối thủ của ngươi. Tiết tập nhân nhẹ lời khuyên vài câu, nhìn A Thiết thương thế nghiêm trọng, để hắn đi xuống trước dưỡng thương. Tô Nhàn thấp giọng hỏi, làm sao cái điều lệ? Còn không có thua liền có thể xuống đài. Cuộc tỷ thí này, song phương các 10 người. Có thể tự do hoán đổi hạ tràng nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần thua qua một lần liền xem như đào thải. Bởi vậy, như cảm thấy tự thân hao tổn, có thể hạ tràng nghỉ ngơi, trước mắt chúng ta đào thải 3 người, mà bọn hắn, vẫn là 10 người đủ quân số. Tiết tập nhân bực tức nói, liền trên thực lực. Chúng ta cũng không ăn thiệt thòi quá nhiều, nhưng bọn hắn ra tay quá ác. So ra, thật giống như chó như là chó sói, mặc dù là cùng một cái giống loài, nhưng lực sát thương lại hoàn toàn không giống. Không sao, coi như thua cũng không quan hệ, cùng lắm thì ta đánh 10 cái chính là. Tô Nhàn lại tương đương không quan trọng. Thấp giọng cười nói, yên tâm, tựa như Mục Lôi tuyệt đối tin tưởng ta có thể giúp hắn cầm tới danh ngạch, ngươi cũng có thể tin tưởng ta, dù sao đánh 10 cái nha, vừa mới làm qua. Tiết tập nhân khốn hoặc nói, cái gì? Không có gì, liền là vừa vặn ta một cá nhân đào thải tinh hạm học viện tất cả mọi người. Nói, Tô Nhàn thấp giọng nói với tiết tập nhân lên trước đó phát sinh sự tình, nghe tiết tập nhân nhất kinh nhất sạ, không thích trong lòng, nhưng cũng từ từ tán đi. Chương 366, ngươi thật không phải là tại nhằm vào ta sao? Đáng tiếc, mặc dù có Tô Nhàn an ủi, không có qua một trận. Lông mày của nàng lại lần nữa nhíu lại, thậm chí, nhíu lợi hại hơn. Lâm Đông lại bại. Thực lực của hắn rõ ràng không kịp cái này Tạ Bình An, nhưng mà mấy chiêu cũng đã lộ dấu hiệu thất bại, nhưng đối phương cũng không có gọn gàng dứt khoát bắt hắn cho đánh xuống, ngược lại giống như mèo vờn chuột bàn trêu đùa chơi đùa. Lâm Đông mấy lần muốn hô nhận thua, lại đều đến từ không kịp. Thằng đến bị Tạ Bình An hung hăng một cước đá rớt xuống đài, thân ở không trung, Tạ Bình An càng là lại lần nữa bổ sung hai cước. Ra tay cực kỳ tàn nhẫn, thanh thúy gãy xương thanh âm nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Lâm Đông đã là gãy mất một tay một chân, xương cốt đều hiện ra mất tự nhiên vặn vẹo hình dạng. Tuy là bình thường công bằng luật bàn, nhưng cái này hai chân lại hoàn toàn là thêm vào công kích, ra tay chi hung ác chi tay, nghiễm nhiên đối đãi sinh tử của mình cựu địch. Lần này, phía dưới Trung Thiên Xu học viện các học viên trong nháy mắt quần tình xúc động. Hôn đàn, đây coi là cái gì? Nào có xuống tay với bạn học gác như vậy? Đúng đấy, mọi dợ liền là mọi dợ, một chút cũng không có luận bàn tinh thần. Quá phận. Nhìn lấy ngã trên mặt đất thống khổ thân ngâm Lâm Đông, lập tức có người đem hắn ôm, hướng về y tu hệ chạy đi. Tiết tập nhân sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, A Thiết còn có thể nói là bị người ám toán, nhưng dù sao đối phương coi như phong độ, nhưng lúc này, gia hỏa này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem khống cục diện, vẫn còn cố ý đem đồng học đi đứng đánh gãy. Hữu tâm phát tác, nhưng dù sao mình thân phận khác biệt, lại là không tiện, nàng cưỡng chế lấy nộ khí, thản nhiên nói, lôi thúc thúc, mặc dù nói võ tu đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng nơi này không phải chiến trường, mọi người dù sao cũng là luận bản, ra tay cũng cần ác như vậy sao? Cái này, lôi chấn tử a ha ha thở dài, không có cách nào à, dù sao luận bản nha, rất dễ dàng nhẹ một chút nặng một chút cầm giữ không được, hắn dù sao chỉ là một học sinh, nếu như cái gì cũng có thể làm đến thập toàn thập mỹ, cái kia còn muốn các ngươi những lao sư này làm cái gì? Ra ra ngươi lời nói này không khỏi cũng quá mức khách khí. Lôi ương khinh thường nói, tài nghệ không bằng người. Liền nên rất có tự biết rõ đường lên đài, đã lên, hậu quả gì tự nhiên là mình tự phụ, bị người đả thương kết quả còn đoán trách người khác. Ta cuối cùng biết vì cái gì có ít người luận bàn nữa thích ký giấy sinh tử, nguyên lai chính là sợ có ít người thua không nổi, sau đó làm ầm ĩ. Ngươi, Ngươi thả cái gì cầu thí? Lý Thiên Nguyên giận dữ, trực tiếp đứng dậy, quắc. Bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi ở trước mặt ta sủa inh ỏi. Lôi ưng chừng Lý Thiên Nguyên một chút, cười lạnh nói, vẫn là nói lúc này ngươi muốn nằm lên 3 tháng. Thiên Nguyên, tỉnh táo chút. Tiết tập nhân sâu hít hai cái khí, trên mặt cưỡng ép gạt ra vài tia tiểu dung, nói, không sao, dù sao khai dương học viện nhưng mà một đám mọi dợ, có thể phát không thể nhận. Chúng ta cũng không thể quá nghiêm khắc một đám mù chữ có thể có bao nhiêu cao minh năng lực trường khống, cái này quá ép buộc. Ngươi nói ai mù chữ? Đánh người không đánh mặt, khai dương học viện thành tích văn hóa không tốt xưa nay bị người lên án, chỉ là người người cố kỵ, đều là không dám nói mà thôi. Bây giờ bị tiết tập nhân dạng này chỉ cái mũi giận mắng, Lôi Ưng lập tức giận tím mặt. Lao nương nói ngươi mù chữ đâu, làm sao, không phục sao? Muốn hay không đi lên đấu một trận? Tiết tập nhân cho tới bây giờ đều không phải là ẩn nhẫn tính tình, hoặc là nói mặc dù làm lão sư, nàng vẫn là năm đó cái kia đau đầu, không đụng tới khắc tinh, nàng căn bản chính là không sợ trời không sợ đất, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng có cái nguyên anh kỳ ra ra liền có thể muốn làm gì thì làm. Năm đó lao nương đem người bà ba chắn trong nhà cầu đánh một đêm, còn đem hắn ảnh nu trực tiếp đập tới thiết bị kết nối đi lên, ra ra ngươi cũng không dám làm gì ta, tin hay không lão nương. Hiện tại phế bỏ ngươi, ra ra ngươi cũng sẽ không vì ngươi ra mặt. Không phải liền là liều ra thế sao? Phân thần kỳ Tiết Tân Lôi là cha ta, ta cũng không có lớn tiếng bốn phía nói to làm ồn ào đi. Luận bối phận, ra ra ngươi đều là cha ta thuộc hạ, để ngươi gọi ta cô là ngươi. Treo cao, thật muốn hô, ngươi đến gọi ta cô nãi nãi biết không? Cùng, còn dám cùng, cô nãi nãi thiên ngươi, đem tiểu đệ đệ của ngươi cắt tặng cho ngươi ba, tin hay không hắn cũng không dám thả nửa cái dám đi ra. Lôi Chấn Tử mặt mũi tràn đầy cười khổ, vỗ bụng bất đắc dĩ nói, nhỏ tập nhân, sinh khí về sinh khí, ngươi cũng đừng bóc người ngăn a. Cái này thật đúng là không phải cố ý, thật sự là chúng ta khai dương học viện võ phong liền là như thế, luận bàn đọ sức, thường xuyên có người thụ thương, đây đều là bình thường như ăn cơm, ngươi thật làm cho hắn thủ hạ lưu tình, cái kia bó tay bó chân, chúng ta còn không bằng trực tiếp đem danh ngạch nhường lại đây. Tiết tập nhân hung hăng trợn mắt nhìn một chút ngoài mạnh trong yếu Lôi Ưng, đối Lôi Chấn Tử ấy này nói, xin lỗi Lôi thúc thúc, vừa mới lời nói đối với ngài có chút bất kính, nhưng ta chính là bị tiểu vương bắt đản này chọc tức, không có nửa điểm nhằm vào ý của ngài. Lôi Chấn Tử, hắn muốn nói ngươi không có nhằm vào ta ý tứ vừa mới vì cái gì lại gián tiếp mắng ta một tiếng lao vương bắt đản đâu. Nhưng mà tiết tập nhân vốn chính là bọn hắn bọn này năm đó tiết nguyên soái thủ hạ các lao tướng sùng ái lớn lên, hắn cũng biết tính tình của nàng. Đương nhiên sẽ không chú ý. Ngược lại là Lôi Ưng, bị tiết tập nhân mắng một chập cho mắng cơ hồ ngộng. Những lời này, cơ hồ đem bọn hắn một nhà ba đời đều cho thâu tóm đi vào, nhưng mình cái kia bạo tỷ khí ra ra lại còn tính tình tốt ở nơi đó cười khổ, như đổi bình thường, không thể nói trước đã sớm bạo phát. Chẳng lẽ nói, cái này tiết tập nhân, bối cảnh dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Đáng tiếc, hắn chỗ nào biết được lúc này Lôi Chấn Tử bất đắc dĩ. Năm đó thiết huyết đoàn cái kia một đám quát tháo phong vân lao tướng, bây giờ cũng đều dần dần ra đi, nhưng về hưu nhưng cũng không nhiều, dù sao tu vi ở chỗ này đạt. Vậy cũng là trụ cột vững vàng, duy chỉ có bọn hắn nguyên soái Tiết Tân Lôi, lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, sau đó sinh ra một đứa con gái như vậy. Lao niên đến nữ, tất nhiên là sủng ái phi thường, liên đối lấy những cái kia các lao tướng đều là đối tiết tập nhân vô cùng chú ý. Nàng liên giống như là thiết huyết đoàn hòn ngọc quý trên tay. Như để người ta biết vãn bối của ta khi dễ cái này Minh Châu, không thể nói trước đám kia lão già đều sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Mà lại lao nguyên soái về hưu. Chính là bởi vì thăng không thể thăng, lão nhân gia ông ta thế nhưng là phân thần kỳ tu vi, thể cốt trong vòng mấy trăm năm nhìn ra cứng rắn vô cùng, ra ra ngươi ta lợi hại hơn nữa cũng là nguyên anh kỳ, ta coi như làm tới liên minh chủ tịch, đánh bất quá vẫn là đánh không lại, không thể trêu vào vẫn là không thể trêu vào a. Tiểu cô nương này sau lưng, thế nhưng là hai cái thiên đại chỗ dựa a. Hoặc là nói, mình kỳ thật cũng là núi dựa của nàng một trong. Tốt tập nhân, ngươi cũng đừng sinh khí. Tô Nhàn nắm chặt tay của nàng, đem đi ra chỗ ngồi mấy bước tiết tập nhân cho kéo lại. Tính tình bạo về tính tình bạo, nếu quả thật lấy thân phận lão sư đánh học sinh, vậy coi như thật ra đại danh. Hắn mỉm cười nói, đã Lôi hiệu trưởng mới nói là bọn hắn phong cách trường học như thế, vậy cũng thật trách không được bọn hắn, ở xa tới là khách, chúng ta tận lực nhiều hơn thích ứng một chút bọn hắn phong cách trường học chính là. Không sai, Tô Nhàn, chờ một lúc nhớ kỹ cho ta hảo hảo đánh ba. Tiết tập nhân cả giận nói, liền theo bọn hắn phong cách trường học đánh, Lý Thiên Nguyên lên cho ta. Hung hăng đánh, cái này gọi Tạ Bình An tiểu tạp chủng, nếu như hắn hoàn hảo không chút tổn hại đi xuống, lao nương trực tiếp đem ngươi khai trừ ra học viện. Lý Thiên Nguyên. Chương 367, Sa Luân Chiến. Vừa mới còn tức giận vô cùng Lý Thiên Nguyên lập tức ngộng, lại đẩy chuyện của ta. Hoang mang nhìn Tiết Tập Nhân một chút, chần chờ nói, cái kia. Ta lên sao? Ngươi không phải tại cùng Tô Nhàn đối thoại a? Tại sao phải gọi ta? Đối diện chỉ là một cái bất nhập lưu nhân vật, chẳng lẽ còn để cho ta phái ra đòn sát thủ sao? Tiết Tập Nhân lạnh lùng nói, nhớ kỹ, cho ta thật tốt đánh. Lý Thiên Nguyên trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Hắn tự nhiên không sợ cái này Tạ Trường An, nhưng vấn đề là tựa như Tiết Tập Nhân nói, cái này Tạ Trường An liền là cái bất nhập lưu nhân vật, hắn đánh thắng về sau, tự nhiên sẽ có nhập lưu đến, đến lúc đó mình chẳng phải là sẽ cũng sẽ đi vào cái này Lâm Đông theo gót. Hắn rất mịt mờ khuyên nhủ, Tiết lão sư, ta vừa mới từ trên giường bệnh. Ngươi nếu quả như thật thụ Lâm Đông thương, ta làm chủ, cấp cho ngươi tốt nghiệp thủ tục, lấy thiếu tá thân phận tiến cử ngươi nhập quân đội, cái nào đoàn tùy ngươi chọn, chỉ cần ngươi tu vi đạt tiêu chuẩn, quan hệ phương diện không cần cân nhắc, dù sao cũng coi là ta môn sinh. Tiết Tập Nhân nói, hoặc là ngươi cũng có thể không lên, ta không trách ngươi, nhưng lời hứa của ta tự nhiên cũng liền cho người khác. Ta lên. Lý Thiên Nguyên lập tức nghĩa chính ngôn tử. Hắn đã sớm tới gần tốt nghiệp, chỉ bất quá đối tương lai một mực mê mang, tăng thêm tham luyến trong học viện thủ tịch tài nguyên, cho nên mới chậm chạp không tốt nghiệp. Nhưng hôm nay, được Tiết Tập Nhân cam kết lời nói. Đây chính là ngay cả Lôi lão hiệu trưởng cũng dám mắng tồn tại a, quan hệ cứng ngắc lấy đây. Dù sao là học viện luận bàn, nặng hơn nữa thương cũng không đến chết. Thụ thương mà thôi, cùng lắm thì ta lại nằm 3 tháng, đổi lấy một cái cẩm tú tiền đồ, tự nhiên là đáng giá rất. Ngay sau đó hắn thả người nhảy lên lôi đài, quắc, Tạ Bình An, làm tổn thương ta đồng học, hôm nay ta đến giáo huấn ngươi một chút. Nói, quanh người chân nguyên phun trào, nâng lên toàn lực, hắn đúng là đã chuẩn bị toàn lực ứng phó. Hiển nhiên, đối trận chiến đấu này cực kỳ nghiêm túc. Kỳ thật ta càng tiện nghi. Tô Tiểu Ái có chút bất mãn ở bên cạnh nhấc tay nói, Tiết lão sư, ta so với hắn tiện nghi nhiều, một trận 1000 học phần ta liền làm. Tiết Tập Nhân nghiêm mặt nói, Tiểu Ái ngươi quá nhỏ, mà lại thúc thúc của ngươi đặc biệt dặn dò qua ta, đừng cho ngươi ra sân, nói ngươi tuổi còn rất trẻ, mà Khai Dương học viện học sinh quá thô lỗ, ra tay quá ác, đừng làm bị thương ngươi. Tại sao như vậy? Tô Tiểu Ái lập tức như đưa đám. Mà lúc này, trong pháp tu hệ, nhìn lấy pháp tu hệ học viên cùng Ngọc Hành trong học viện học viên tỉ thí với nhau đọ sức, dù sao pháp tu hệ học viên là thắng lợi đại đứng đầu, lần này vô luận là Tô Đào hay là Tạ Vận Vận, đều có cực lớn tỷ lệ thắng được, hắn tự nhiên muốn đến trợ trận 1-2. Chỉ là mặc dù thân ở pháp tu hệ, hắn nghĩ đến, lại là võ tu hệ. Tiểu Ái hẳn là sẽ nghe mình không lên A. Nói sợ nàng thụ thương là nghỉ ngơi, sợ nàng làm bị thương Khai Dương học viện đám kia học sinh mới là thật A, mình đường đường kim đan kỳ tu sĩ. Còn thấy không rõ cái này tiểu cô nương danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào, nàng nếu quả như thật nghiêm túc xuất thủ, nói không chừng thật sẽ chết người đấy. Nhưng mà nàng trong khoảng thời gian này vẫn là rất nhu thuận, càng lúc càng giống là cái nhân loại tiểu cô nương, Trương Đống Lương cũng đang dần dần quên lãng lúc trước lần đầu gặp nàng lúc quỷ dị. Không muốn để cho nàng bại lộ, đến cùng là xuất phát từ sợ hai bí mật của mình bị lộ ra, vẫn là đơn thuần muốn bảo vệ cái này tiểu cô nương, đại khái ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng đi. Nghĩ đến hắn có chút mệt mỏi lấy mắt kiếng xuống, vuốt vuốt khỏe mắt của mình. Thế nào, đang lo lắng sao? Ngồi ở bên cạnh Hứa Huyền Như hỏi. Dĩ nhiên không phải, Tô Đào đồng học không phải đã thắng liên tiếp 3 trận rồi hả? Trương Đống Lương tán thán nói, dù sao cũng là hiệu trưởng lão nhân gia ông ta nhìn kỹ học viên, thực lực xác thực không tầm thường. Nói, nhìn phía dưới Tô Đào. Áo trắng tung bay, quanh người một vòng thanh nguyệt vần quanh, rét lạnh chi khí bốn phía, giống như thanh lãnh nguyệt cung bên trong hàng Nga bình thường tú mỹ tuyệt luân. Nàng là mới vừa vận sử dụng pháp bảo, trước đó đối thủ một mực lấy pháp thuật cùng nàng đối bính. Nàng liền cũng lấy pháp thuật đối lập. Trước đó hai cái đối thủ, thời gian chiến đấu đều trọn vẹn vượt qua nửa giờ, mặc dù gian khổ vô cùng, nhưng đúng là bằng vào thực lực bản thân thắng. Liên tiếp đánh bại 3 tên đối thủ, nàng vậy mà hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Liên trận thứ 2 thời điểm, trở về uống chén nước. Trương Đống Lương trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc, nói, thật kỳ quái, vừa mới ta cho nàng một khỏa bổ nguyên đan. Nàng cũng không ăn. Nàng tu luyện đến cùng là công pháp gì? Sao thể nội chân nguyên tốc độ khôi phục đã vậy còn quá nhanh sao? Cái này ta cũng không biết, nghe nói là gọi Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết. Bất quá ta hoàn toàn chưa nghe nói qua môn công pháp này, tựa hồ trong tiệm sách cũng không có qua. Hứa Huyền Như thở dài, ta vốn muốn đi trong tiệm sách xem một chút công pháp này, tốt đối nàng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, lại phát hiện trong tiệm sách căn bản là không có công pháp này dấu vết, công pháp này cũng rất thần bí, ta đi hướng hiệu trưởng nghe ngóng. Hiệu trưởng lại nói việc này không cần ta quản, nàng cũng không cần ta đặc biệt đối đãi, chỉ cần bình thường dạy bảo chính là. Nói, nàng có chút phiền não. Nói như thế nào đây? Trước đó đáp ứng Tiết Di Nhân, càng thừa cơ cùng với nàng tình cũ phục nhiên, nhưng chỗ nào biết được cái này Tô Đào lại còn là hiệu trưởng nhìn kỹ người. Cái này, như mình dùng kế sách, bị hiệu trưởng nhìn thấu, cái kia có thể thật lớn không ổn a. Trước đó còn lo lắng làm sao để Tạ Vận Vận tại Ngọc Hành học viện bên kia chiến thắng. Nhưng bây giờ nhìn lại, mình chân chính cần lo lắng đối thủ cạnh tranh, lại là tại phía bên mình. Nói đùa cái gì, ngay cả ta chính mình cũng không biết, ta pháp tu hệ cái gì thời điểm mạnh như vậy. Mà lúc này, trên đài Tô Đào giống như tiên nữ bản trích lập, khuôn mặt như tuyết, đôi mắt ngậm tinh. Mà tại trong lòng của nàng, lại yên lặng tính toán. Quả nhiên, phân thân thực lực vẫn là so bản thể yếu hơn một chút. May ra cái này Nguyệt Tinh Luân có thể khống chế, bằng không, vừa mới khả năng thật liền thua. Xem ra thực lực chân chính của mình, tại Ngọc Hành trong học viện, miễn cưỡng nhưng tiến 5 vị trí đầu, nhưng lại hướng phía trước chỉ sợ cũng không thể nào. Quả nhiên vẫn là muốn dựa vào ca ca Nguyệt Tinh Luân A. Nàng vừa mới thí nghiệm qua. Nguyệt Tinh Luân đối hết thể pháp thuật đều có tác dụng khắc chế cực lớn, thậm chí uy lực hơi yếu chút pháp thuật, trực tiếp liền có thể bị từ đó chém ra, mà lại vũ khí sắc bén càng có thể thu nạp quanh mình linh khí bổ nạp tự thân tổn thất chân nguyên. Quả thực là vạn năng bảo vật bình thường. Nghĩ đến, Tô Đào trong lòng không hiểu ngọt ngọt. Lập tức bị âm khói mù thay thế. Thật chẳng lẽ cần nhờ pháp bảo thủ thắng A? Nếu quả như thật dựa vào phương thức như vậy đạt được danh ngạch, luôn cảm giác có loại thắng không anh hùng cảm giác, hoặc là nói, luôn cảm giác là đúng mình cùng đối thủ một loại làm đủ. Nghĩ đến, Tô Đào bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ mình cái gì thời điểm biến như thế làm kiêu. Có thể thắng liền thắng, nhà nghèo hài tử, thật sự nếu không bắt lấy mình hết thể ưu thế, vậy coi như thật bị người dây đến cách xa vạn dặm bên ngoài đi. Nghĩ đến, nàng mỉm cười nói, ta muốn uống chén nước. Phân thân tiêu hao chân nguyên so bản thể phải nhanh không ít, vẫn là đổi về bản thể đi. Đánh gần nửa giờ, chắc hẳn bản thể chân nguyên cũng khôi phục hoàn toàn A. Nghĩ đến, Tô Đào khỏe môi hiển hiện mang theo một ít giảo hoạt tiếu dung. Ai có thể nghĩ đến, ta cái này căn bản không phải đơn đấu, là xa luân chiến đâu. Chương 368, không mang theo như vậy khi dễ người. Pháp tu hệ tình thế một mảnh tốt đẹp. Cầm trong tay A cấp pháp bảo Tiết Tập Nhân còn chưa từng xuất thủ. Nhưng mà hạng 8 Tô Đào cũng đã thành công đem địch nhân đè chế. Thậm chí mượn nhờ Nguyệt Tinh Luân chỉ huy, càng có vẩy một cái mấy cái dấu hiệu. Mặc dù một mặc 10 cái bản rất không có khả năng, nhưng nàng nếu có thể lấy sức một mình làm hao mòn đối phương mấy cái chiến lực, như vậy phần thắng thì càng cao. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Uyển Như nụ cười trên mặt càng phát tươi đẹp. Nếu là ra thành tích, trên mặt mình cũng có mặt mũi a. Mà lúc này, võ tu hệ bên trong, Thiên Xu học viện cũng rốt cục nên đón mấy trận thất bại về sau, lần đầu tiên thắng lợi. Lý Thiên Nguyên chính là võ tu hệ tiền nhiệm thủ tịch, càng là đã từng tham gia qua mấy lần 7 trường học giao lưu hội người. Mặc dù chưa từng chiến thắng, nhưng thực lực lại là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Tăng thêm hắn bị Tô Nhàn đánh bại về sau, rút kinh nghiệm xương máu, lại từ trong tiệm sách đổi một bản mới võ kỹ, trong khoảng thời gian này khổ luyện về sau, thực lực lại có tăng lên. Đối phó chỉ là một cái Tạ Bình An, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nắm như lôi đỉnh, thân như cuồng phong, chiêu chiêu đe dọa. Đánh Tạ Trường An không có năng lực phản kháng chút nào, thậm chí cương đại lực các bách. Để Tạ Trường An căn bản ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không nên lời. Nếu là ngày trước, dựa vào Lý Thiên Nguyên tính tình, đại khái là dĩ hòa vi quý, thủ thắng thuận tiện. Dù sao là một cái hàn môn chi tử, Lý Thiên Nguyên xưa nay ý tứ chính là điệu thấp làm người, không trêu chọc thị phi, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn hoàn toàn trầm mê ở Thiên Xu học viện cái kia phong phú thủ tịch ban thưởng chậm chạp không muốn tốt nghiệp. Dù sao nếu là tốt nghiệp, sợ là lần nữa không đến nhiều như vậy tư nguyên. Nhưng cũng chính bởi vì hàn môn người, cho nên được Tiết Tập Nhân hứa hẹn, hắn mới càng phải nắm chặt đường dây này. Đầu này rất có thể cải biến hắn cả đời dây. Đối mặt Tạ Trường An, hắn xuất thủ hiếm thấy vô cùng ác độc, thậm chí, càng là như trước đó Tạ Trường An đối Lâm Đông như vậy, tại hắn chống đỡ hết nổi thời điểm, càng là trực tiếp lấy nặng tay đánh gãy Tạ Trường An một tay một chân. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Hắn trực tiếp đem co quắp mà ngã trên mặt đất không nghỉ Tạ Trường An ném xuống lôi đài. Sau đó, chỉ nơi xa cái kia còn lại 9 tên học viên quát, cái kế tiếp 3. Dưới trận chúng Thiên Xu học viện các học viên lập tức cao giọng hoan hô lên. Nguyên một đám đều là hô to đánh tốt. Cái kia như núi hô biển tuân ra bình thường tiếng gạo, để Tạ Trường An càng thêm sợ hãi. Lúc này, ngay cả Lôi Chấn Tử sắc mặt cũng khó nhìn. Nhanh! Mau tìm Easy Tu đến A. Hàn Mai nhìn lấy co quắp mà ngã trên mặt đất Tạ Trường An, vội vàng tiến lên, nhìn thấy cái kia đã xếp thành vài đoạn cánh tay cùng chân. Đau trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc, nàng kêu lên. Không có ý tứ, chúng ta Thiên Xu học viện y lý tu nhóm tất cả đều bận rộn ứng đối ngày mai giao lưu, hôm nay khả năng không dành cho các ngươi chữa bệnh. Tiết tập nhân lạnh lùng nói, thế nào, rõ ràng chỉ là giữa bạn học chung lớp luận bàn, các ngươi lại nhất định phải làm cùng kẻ thù sống còn. Bây giờ chúng ta coi các ngươi là làm kẻ thù sống còn, các ngươi nhưng lại muốn để cho chúng ta cứu chữa các ngươi. Đây có phải hay không là quá làm khó người? Tô Nhàn. Cho nên nói đắc tội ai cũng đừng đắc tội nữ nhân à, nữ nhân này quả thực là muốn đem cái kia Tạ Trường An cho tươi sống đùa chơi chết tiết tấu. Không. Không cầu nàng, không cần. Tạ Trường An cắn răng, giáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, lại tại nửa đường lại lần nữa té ngã trên đất, hắn lạnh lùng nói, không cần cầu người. Nhưng mà gãy xương mà thôi, chính ta liền có thể bỏ xương, căn bản không cần. Không cần Thiên Xu học viện người tới giả hảo tâm. Lôi Ưng cả giận nói, cái gì không cần, chúng ta đã là khách đến thăm, hắn Thiên Xu học viện dựa vào cái gì không cho trị liệu. Lôi Chấn Tử sắc mặt cũng khó nhìn, trầm giọng nói, nhỏ tập nhân A, cái này quá mức, Tạ Trường An chính là ta Khai Dương học viện cực kỳ xuất chúng học viên, hắn nếu là không chiếm được kịp thời cứu chữa, lưu lại ám thương, đây chính là chúng ta toàn bộ văn minh thiếu thốn. Thích hợp cạnh tranh có thể, nhưng nếu là không biết phân tấp dài ngắn, vậy coi như để văn minh khác chê cười đi. Đúng, Lôi thúc thúc dạy phải. Tiết tập nhân biết nghe lời phải, mỉm cười nói, mặc dù giao lưu rất trọng yếu, nhưng muốn đến chữa bệnh trọng yếu, cho nên. Lý Động, Tôn Vũ, các ngươi hai cái tranh thủ thời gian khiêng vị này cứng rắn tì khí Tạ đồng học đi y tu hệ chữa bệnh đi thôi. Nói rõ chi tiết tình huống, bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý chữa bệnh cho hắn, đương nhiên. Nếu như cái này xương cứng nhất định không chịu để cho chúng ta Thiên Xu học viện chữa trị, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao ở xa tới là khách, khách nhân ý tứ vẫn là muốn tôn trọng một chút. Lời này vừa ra, lập tức để Tạ Bình An chẹn họng một chút. Lúc đầu kiên quyết mặt lập tức biến tựa như táo bón bình thường. Mắt thấy hai tên Thiên Xu học viện học viên thật tới, càng ra dáng hỏi Tạ đồng học ngươi là có hay không cần chúng ta Thiên Xu học viện trị liệu. Tạ Trường An bờ môi ẩy động. Lại sửng sốt không nói ra ta không cho các ngươi trị loại những lời này. Thua ở ngoại văn minh trong tay, còn có thể xem như vì tu tiên văn minh làm vẻ vang, có thể bại tại người một nhà trong tay, càng bởi vì hờn dỗi lưu lại cho mình không thể chữa trị hợp ám thương, sợ không phải muốn lên sách giáo khoa, bị làm thành cả đời mặt trái tài liệu giảng dạy đến dạy. Trong lòng hắn đã không nhịn được bắt đầu hối hận mình trước đó ra tay thật sự là không nên nặng như vậy, kết quả làm như vậy bị người chế nhạo. Thôi đi. Không có cốt khí còn kiên cường cái gì cứng rắn. Kết quả cuối cùng còn không phải để cho chúng ta trị. Đúng đấy, còn tưởng rằng Khai Dương học viện người mỗi một cái đều là xương cứng đâu, nguyên lai cũng bất quá là mặt ngoài kiên cường mà thôi, trên thực tế cũng là nhát gan sợ phiền phức. Hai người lẩm bẩm, thật khiêng Tạ Bình ăn đi, ước lượng hắn một ếch một ếch. Hàn Mai thấp giọng tại Lôi Ưng bên thay hỏi, học trưởng, bọn hắn sẽ không trong bóng tối đối Tạ Bình an động thủ đi. Chắc chắn sẽ không. Lôi Ưng trên mặt hiện mấy phần tàn khốc. Cắn răng nói, còn là lần đầu tiên, bị người khi dễ như vậy. Mẹ của nàng, Hàn Mai, nói cho những người khác, chờ một lúc, ra tay hung ác chút, chỉ cần không chết người không tàn phế, cái khác tùy tiện đánh, một mực do ta phụ trách. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lại nghe được tiết tập nhân giọng dịu dàng quát, Lý Thiên Nguyên, đánh tốt, nhưng mà ngươi động thủ vẫn là quá nhẹ, ngươi cái này nương bên trong nương khí tính cách, liền là quá mềm mới có thể bị Tô Nhàn đánh bại, nhớ kỹ, bọn hắn là một. Ngươi tối thiểu nhất cũng phải làm 15, thấp nhất tứ chi đứt hết mới thành. Cho ta hung hăng đánh, chỉ cần không chết, đánh cho tàn phế tật lão nương phụ trách, không cho các ngươi gánh một chút trách nhiệm. Lôi Ưng, Hàn Mai, cái kia. Hàn Mai giọng nói mang vẻ khó xử, thấp giọng trần trờ nói, học trưởng kia, ta còn muốn truyền đạt ngươi vừa mới lời nói sao. Lôi Ưng trầm mặc. Sau một lát, thanh âm hắn bên trong mang tới mấy phần ủy khuất, mẹ nhà hắn, lao tử cuối cùng minh bạch. Lúc trước lao tử ý thế hiếp người thời điểm, những cái kia bị khi phụ người đến cùng là cảm giác gì, cái này đáng giận thối nưng ra, làm sao như thế không nói đạo lý. Không mang theo khi dễ như vậy người. Lôi Chấn Tử mệt mỏi rủi rủi mắt sừng, thở dài, coi như vậy đi, tiếp tục tỉ thí đi. Nói, hắn thấp giọng nói lầm bầm, ai, sớm cái kia nghĩ đến, hai cái nhị thế tổ đụng vào cùng một chỗ đi, khẳng định là không có sự tình tốt. Chương 369, tướng đối với tướng, cầu đặt mua. Lại đánh nhau, đã là thật sự nổi giận. Lý Thiên Nguyên được tiết tập nhân bày mưu đặc kế, ra tay tất nhiên là không chút lưu tình. Mà đi qua Tạ Bình An sự tình, Khai Dương học viện tựa hồ cũng chỉ nhớ kỹ bạn học của bọn hắn thương tại Lý Thiên Nguyên thủ hạ, hoàn toàn quên đi là hắn hạ nặng tay trước đây. Song phương lại đánh, cũng đã là hỏa khí mười phần. Lý Thiên Nguyên tu vi tiến nhanh, càng nắm giữ một môn mới võ kỹ, thực lực càng có tăng lên, dù là đối mặt Khai Dương học viện học viên, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí lại liên tiếp lại đả thương hai người. Chỉ là tiêu hao quá lớn, hô hấp của hắn cũng là gấp gấp rút. Xem ra, chúng ta thật đánh giá quá thấp Khai Dương học viện. Tiết tập nhân nhìn lấy phía trên chiến đấu, thấp giọng nói, những này không qua đi mấy vị học viên, thực lực cũng đã vẹn vẹn chỉ so với Lý Thiên Nguyên yếu hơn một đường mà thôi. Nếu như lại hướng phía trước sắp xếp, hắn hiện tại lại tiêu hao quá lớn, chỉ sợ không thắng nổi. Ừm, ta đã nhìn ra. Tô Nhàn thầm nghĩ Lý Thiên Nguyên thực lực xác thực không yếu, đáng tiếc Khai Dương học viện phong cách chiến đấu quá mức bưu hãn, dù là lấy thương đổi thương, cũng không phải đấu cái đồng quy vu tận. Lý Thiên Nguyên mặc dù liên tiếp thắng 3 trận, nhưng trên thực tế, trên người đã bị nội thương không nhẹ. Tiết tập nhân khổ nào nói, ta trước đó mặc dù vừa nói như vậy, nhưng cũng không thể thật để Lý Thiên Nguyên thụ thương a. Đợi đến hắn thật chống đỡ hết nổi, ta khẳng định đến làm cho hắn xuống tới, nhưng thực lực của những người này đều tại phía xa chúng ta Thiên Xu học viện phía trên, đổi những người khác lên, sợ rằng sẽ không công chịu khổ, chúng ta có thể trông cậy vào, khả năng chỉ có một cái ngươi. Cho nên cần ta ngăn cơn sóng dữ. Lý Thiên Nguyên đánh rất thứ 10, thứ 9 cùng thứ 8, nhưng phía trước còn có 7 cái. Tiết tập nhân hoàn toàn quên đi mình còn có một cái hai tịch Tô Tiểu Ái, ngược lại không phải là nàng nhất định phải nghe Trương Đống Lương. Nói không cho Tô Tiểu Gái lên liền không cho nàng lên, trên thực tế. Tiểu cô nương này lớn lên quá có lửa gạt tính, coi như thực lực mạnh hơn, Tiết tập nhân cũng không tiện để một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương lên cái này đã sớm hỏa khí 10 phần đi lên chiến trường. Bởi vậy, Tô Tiểu Gái bị mang tính lựa chọn quên lãng. Mà biết được căn bản liền không có học phần có thể kiếm, Tô Tiểu Gái nơi nào có hứng thú. Tự nhiên càng sẽ không chủ động tình anh. Không sao, còn lại 7 cái nha. Ta để ngươi biết cái gì gọi là đánh bảy. Tô Nhàn cười cười, nói, kỳ thật ta lúc đầu muốn cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là ta muốn đánh 10 cái. Ngươi, thật có lòng tin. Ta còn thực sự có. Tô Nhàn cười một tiếng, nói, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta trong khoảng thời gian này liền nghĩ làm sao ở trên thân thể ngươi giải tỏa mới tư thế, cũng không biết tu luyện à. Ta đổi một chiêu buộc phát thức võ kỹ, đã tu luyện hoàn thành, đương nhiên, bọn hắn có thể hay không để cho ta dùng ra một chiêu này, còn tại lượng thuyết chi gian. Tình hình hên xui, đây. Nói, thả người nhảy lên lôi đài. Vỗ vỗ Lý Thiên Nguyên bả vai, cười nói, tốt, ngươi làm rất không tệ, sau đó đổi ta đi. Lý Thiên Nguyên đã sớm toàn thân máu me đầm địa, dù sao có thể tới Thiên Xu học viện đến, những người này không có một cái tên soáng xĩnh, hắn mặc dù chiếm ưu, nhưng lại không phải là tuyệt đối ưu thế, có thể kiên trì đến bây giờ, đã tương đương không dễ dàng. Trung Điệp thở dốc vài tiếng, mới xem như đều đặn hồi khí đến, hắn thở hào hển cười nói, không có. Không quan hệ, ta cảm giác còn có thể tái chiến, ôi. Nói thực ra, gắng gượng qua nghiện, phía dưới học viên đều vì ta gieo họ, nghe đều cảm thấy toàn thân có lực, vì trường học làm vẻ vang, cảm giác siêu thoải mái. Tiếp tục đánh xuống liền thua, đến lúc đó chính là vì trường học ném mặt mũi. Tô Nhàn nói, yên tâm đi, tập nhân nói 102, đáp ứng rồi sự tình liền không có không tính, nàng đã cho phép ngươi, ngươi yên tâm chính là. Ta đương nhiên minh bạch. Cái kia giao cho ngươi á. Lý Thiên Nguyên hiển nhiên cũng biết mình lúc này đã sớm tiêu hao rất nhiều, ngay sau đó cũng không miễn cưỡng, Tô Nhàn nhẹ lời khuyên vài câu, hắn liền chủ động xuống đài đi. Lưu lại Tô Nhàn cười nhìn về phía dưới Khai Dương học viên đám người, nói, tốt, tiếp đó, cái kia ta cùng các ngươi chơi, tới một cái. Tất cả mọi người trầm mặc, liên tiếp bại 3 trận. Khai Dương học viện đáy lòng của mọi người đã sớm nín thở ra một hơi, mắt thấy Lý Thiên Nguyên đem bại, đang chuẩn bị nhất cổ tác khí. Gia hỏa kia lại trực tiếp bị người cho đổi xuống dưới. Đây quả thực giống như là bị đè nén rất lâu, sắp cao chiều trong nháy mắt, lại trực tiếp bị người bóp lấy mệnh dễ. Cảm giác kia. Khai Dương học viện tất cả mọi người trong nháy mắt đều cảm thấy cái này một đôi thầy trò đơn giản đều là không chính cống vô cùng. Ta đến ba. Một tiếng quát lớn, Lôi Ưng rốt cuộc kìm nén không được mình phẫn nộ trong lòng. Mặc dù biết rõ bản thân có 9 tên niên đệ giúp đỡ mình quét dọn phía trước bụi gai, mình làm áp trục mới là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà không cùng trước kia như vậy, trước lấy bài danh thấp học viên đọ sức, ngược lại trực tiếp liền lên hàng hiệu, thắng liên tiếp mấy trận. Đơn giản liền là lên tứ đối hạ tứ, thắng cũng không có gì hào quang, nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Xu học viện người nguyên một đám lại để như vậy cao hứng bừng bừng, ngược lại tốt giống như là Khai Dương học viện thua người lại thua trận giống như. Hắn làm sao có thể nhẫn? Ngay sau đó không nhìn Lôi Chấn Tử thấp giọng quát bảo ngưng lại, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Nhìn lấy Tô Nhàn, Lôi Ưng trong thanh âm mang theo không cách nào đè nén nộ khí, nói, lúc này cũng tính là công bằng đối chiến, Tô Nhàn đúng không, Thiên Xu học viện mới thủ tịch. Ta cũng là Khai Dương học viện mới thủ tịch, hai người chúng ta đánh trước một trận thôi. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp ra trận. Tiết tập nhân lập tức trong lòng vi kinh, thầm nghĩ nếu là cái này Lôi Ưng cuối cùng lên, nhưng là làm rối loạn mình tính toán. Phải biết, lấy Tô Nhàn thực lực, lấy một địch mấy, nửa đường nghỉ ngơi hai trận, cũng có thể lấy trạng thái tốt nhất ứng đối hắn, đến lúc đó, chí ít có thể có cái 2-3 thành phần thắng. Nhưng nếu như trước đối đầu Lôi Ưng, thực lực của người này mình mặc dù không để vào mắt, nhưng ở cùng giai bên trong lại là cực mạnh, Tô Nhàn cùng hắn đối chiến, rất dễ dàng lưu lại thương thế nghiêm trọng. Đến lúc đó coi như thắng, lại ứng đối những cái kia cái khác thực lực có thể cùng Lý Thiên Nguyên so sánh cao thủ, chỉ sợ phần thắng liền rất thấp. Nghĩ như vậy, trong lòng lo lắng không thôi. Vẫn là Quái Thiên Xu học viện nội tình quá nhỏ bé, xem ra, phải nhanh nghĩ biện pháp cùng quân bộ liên lạc với quan hệ, đến lúc đó, cũng đem những học viên này phái đi bên ngoài lịch luyện. Dù sao cũng tốt hơn tại thí luyện trong tràng. Tô Nhàn ngược lại là không có gì giật mình ý tứ, chỉ là bình tĩnh nhìn Lôi Ưng một trận, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, nói, tốt. Lôi Ưng cười ha hả, có cốt khí, ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi tàn tật, cũng sẽ không đánh chết ngươi. Ta chỉ là muốn để ngươi tại trong bệnh viện nằm lên nửa năm, thời gian nửa năm, có một ngày không đủ, coi như ta Lôi Ưng không có loại. Tô Nhàn đối chọi gay gắt, ra vẻ thở dài nói, ta lại khả năng vẹn vẹn chỉ là để ngươi vết thương nhẹ mà thôi, yên tâm đi, ta biết khống chế lưu thủ, dù sao ra ra ngươi dù sao cũng là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, giống ta loại này không có bối cảnh phía sau đài tiểu tu sĩ, không thể trêu vào ngươi thứ nhị thế tổ này, cũng chỉ có thể khiêm nhượng nữa, ta biết tại thắng lợi trên cơ sở, tận lực để ngươi ít chịu khổ. Bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Chỉ là trúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ, cũng dám cùng ta cái này sắp đột phá kim đan cao thủ so sánh. Lôi Ưng giận quá thành cười, Thiên Xu học viện thật không có người, để ngươi loại này sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi ra hỏa làm thủ tịch. Ngươi cứ việc mạnh miệng, chờ một lúc ngươi có thể nói ra lời, coi như ta thua. Nói, chậm rãi hướng trên tay của mình mang lên trên một đôi xích hồng sắc bao tay. Chân nguyên chảy xuôi. Xích hồng bao tay giống như dung nham chảy tràn. Tại ta bê cấp pháp bảo khô lâu huyết thủ sáo trước mặt, ngươi sẽ ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Lôi Ưng nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt, tràn đầy tàn ngược. Chương 370, ta kỳ thật rất khiêm tốn. Bệ cấp. Pháp bảo. Tiết tập nhân sắc mặt lập tức biến càng thêm ngưng trọng, không có nghĩ tới tên này trong tay lại còn cất giấu một kiện bảo bối như vậy. Bệ cấp pháp bảo, cho dù tại trong liên minh, cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, giống loại này cấp bậc pháp bảo, đã có được có thể giúp chủ nhân khiêu chiến vượt cấp năng lực. Nói cách khác, có được món bảo vật này, có lẽ cùng mình dạng này căn cơ vững chắc kim đan kỳ tu sĩ vẫn còn so sánh không phải. Nhưng đối mặt những cái kia căn cơ bất ổn, mới vào kim đan kỳ tu sĩ, cái này Lôi Ưng chưa chắc không có một trận chiến năng lực. Đây cũng quá chiếm tiện nghi. Từ xuất ra cái kia hai tay bộ bắt đầu, quanh mình không khí tựa hồ cũng có nóng rực cảm giác. Hiển nhiên, món pháp bảo này uy lực khá cường đại, cho dù ở B cấp pháp bảo bên trong, chỉ sợ cũng là số 1 số 2. Tô Nhàn giống như cũng chỉ có một nguyệt tùy linh dịch, mà lại liền uy lực mà nói, tựa hồ vẫn còn so sánh không được. Cái này có thể cùng cái bao tay này chống lại a? Tiết tập nhân nhịn không được lo lắng. Mà phía dưới đông đảo học viên, cũng không khỏi là hơi biến sắc mặt, hô hấp gấp gấp rút. Còn chưa từng xuất thủ cũng đã trước đem pháp bảo lấy ra, nhìn ra, cái này gọi Lôi Ưng chỉ sợ đã giận tới cực điểm, ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tô Nhàn, hắn thật khả năng chống lại B cấp pháp bảo. Mà Tô Nhàn lại hồn nhiên không thèm để ý, trên mặt hiện hiện khinh miệt tiêu dung, nói ra, còn có khác thủ đoạn sao? Nếu như có, liền đều lấy ra đi. Này đôi khô lâu huyết thủ sáo còn chưa đủ đối phó ngươi. Lôi Ưng cười lạnh nói, chỉ là trúc cơ trung kỳ tiểu thái điểu, ngươi biết pháp bảo uy lực sao? Ta bằng vào hai cái bao tay này, thậm chí có thể cùng kim đan kỳ một số yếu kém tu sĩ đấu, đối phó ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỗ nào còn cần khác thủ đoạn? Nói cách khác ngươi cũng chỉ có hai cái bao tay này mà thôi. Tô Nhàn ngoắc ngón tay, nói, đến đây đi, còn có thủ đoạn gì nữa liền cùng một chỗ đều dùng đi ra. Dù sao, ta khả năng chỉ cần một chiêu liền có thể đánh bại ngươi. Lời này vừa ra, mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến. Ý thậm chí Khai Dương học viện bên kia càng là tại sau khi khiếp sợ, cũng nhịn không được cười lên ha hả. Hắn nói cái gì? Hắn nói một chiêu đánh bại học trưởng. Học trưởng thực lực bây giờ, thế nhưng là khoảng cách kim đan kỳ cũng vẹn vẹn đành phải một đường xa, tăng thêm khô lâu huyết thủ sáo tăng thêm, tuyệt đối có được khiêu chiến kim đan kỳ tu sĩ tư cách. Tiểu tử này nhưng mà chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn liền là có cấp A pháp bảo, cũng căn bản không đủ để khiêu chiến kim đan kỳ tu sĩ A. Huống chi, cấp A pháp bảo tại toàn bộ tu tiên văn minh bên trong, cũng không cao hơn 20 kiện. Hắn làm sao lại có? Mà lại đừng quên học trưởng cùng khô lâu huyết thủ sáo độ phù hợp thế nhưng là 85-3%. Có thể gần như 100% phát huy ra B cấp pháp bảo uy lực, tiểu tử này cho dù có cấp A pháp bảo cũng căn bản không có khả năng chiến thắng học trưởng. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Khai Dương học viện rất nhiều học viên không khỏi là mắt lộ xem thường thần sắc, nghĩ không ra Thiên Xu học viện mới thủ tịch học viên, lại là như thế một cái cuồng vọng vô cùng người, thậm chí, ngay cả Lôi Chấn Tử cũng nhịn không được mỉm cười, hiển nhiên, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Ngay tiếp theo Thiên Xu học viện bầu không khí cũng đột nhiên gian trầm mặc. Lôi ương quanh người chân nguyên mạnh, cơ hồ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó lã trá biến sắc, thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết, coi như bọn hắn cho rằng Tô Nhàn thật sẽ thắng. Cái kia tối thiểu nhất cũng cần phải là tại hai người đại chiến mấy trăm lần hợp về sau, Tô Nhàn thắng thảm mới đúng. Như loại này. Loại này một chiêu loại hình, phàm là người có chút đầu óc cũng không thể tin a. Tiết tập nhân càng là quát, Tô Nhàn, đừng cuồng vọng, nghiêm túc đối đãi địch nhân của ngươi, liền xem như không có có đầu óc địch nhân, cũng là cần cho tôn trọng. Nàng cảnh cáo Tô Nhàn thời điểm, còn không quên đen Lôi Ưng một chút. Lôi Ưng lại đột nhiên cười ha hả, trong tươi cười tràn đầy xem thường chi ý, ha ha ha ha. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Vậy mà nói một chiêu đánh bại ta. Tốt, tiếp đó, ta cũng phải một chiêu đánh bại ngươi, dùng ta mới nghiên cứu mạnh nhất võ kỹ. Một chiêu này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tư cách để cho ta dùng qua. Hôm nay vì ngươi phá lệ, không phải ngươi thực lực cường đại, mà là ngươi đầy đủ cuồng vọng. Trên thực tế, ta lại cho là ta đây là khiêm tốn. Tô Nhàn đối với ngoại giới thanh âm không thèm quan tâm, nói, bắt đầu ngươi biểu diễn đi, nếu như ta ra tay trước lời nói. Ngươi liền thật không có cơ hội xuất thủ. Ha ha ha ha. Lôi ương giận quá thành cười, lạnh lùng nói, tốt tốt tốt, ta nói cho ngươi, hiện tại ta chỉ có thể cam đoan ngươi không chết, tàn không tàn, ta nhưng là cam đoan không được nữa, a ba. Nương theo lấy hét lớn một tiếng. Cái kia xích hồng bao tay phía trên, đông nhiên giấy lên nóng rực vô cùng hỏa diễm. Nóng bỏng vô cùng, giấy lên trượng cao ngọn lửa. Hắn nhưng lại chưa trực tiếp đem hỏa diễm vung ra, mà là dùng sức một nắm, nắm chắc đoàn kia hỏa diễm. Bao tay phía trên, thiêu đốt chi hỏa càng phát sáng rực, đỏ màu đỏ hỏa diễm, nhan sắc cũng càng phát thâm thúy. Hắn đúng là tại lấy găng tay của chính mình áp xúc hỏa diễm. Đỏ màu đỏ hỏa diễm, cứ như vậy từ từ hóa thành thực chất, giống như dung nham đồng dạng, thuận trên thân thể của hắn hạ lưu trôi, rất nhanh, liền đem cả người hắn đều dính đầy lửa tương. Xem ra, giống như một hỏa nhân đồng dạng. Thiếp ta Lý Bách bắt thức. Đại xa thế ba. Lôi ưng hét lớn một tiếng, nước bọt thậm chí đều như dung nham bàn. Rơi trên mặt đất, thiêu đốt ra một cái nho nhỏ lô đen tới. Đã lưu chuyển toàn thân dung nham, cứ như vậy lại lần nữa hội tụ tại trên bàn tay, sau đó dùng sức hướng về Tô Nhàn vung đi. Nóng bỏng dung nham, mang theo bạo phá bản thiêu đốt lực lượng, hướng về Tô Nhàn đốt cháy mà đi. Thật đúng là tức thị cảm 10 phần chiêu thức à, nhìn không ra, tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ, một chiêu này ngược lại là vừa vẫn thích hợp ngươi tay kia bộ. Tô Nhàn tán thưởng một tiếng, chậm rãi đưa tay, bà vỗ tay phát ra tiếng. Đã sớm đem thể nội chân nguyên đều hội tụ thành hỏa diễm dung nham Lôi Ưng bỗng nhiên một bữa, chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên một cô âm hàn chi ý trong nháy mắt tứ tán ra, giống như tại nhất nóng rực trong ngọn lửa dội lên một chậu nước lạnh, lạnh nóng tướng kích, kịch liệt biến hóa đủ để phá hư bất luận cái gì. Mà cái này, lại là trong cơ thể hắn phát sinh đáng sợ nhất biến hóa. Lôi Ưng chỉ cảm giác thân thể của mình giống như biến thành một cái thùng thuốc nổ, mà Tô Nhàn, hắn dẫn nổ cái thùng thuốc súng này. A a a a ba. Một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn chỉ cảm giác mình cái kia mượn nhờ khô lâu huyết thủ sáo chỗ tích xúc lực lượng cường đại, đều tại điểm này băng hàn phía dưới bị đều dẫn bạo, trong cơ thể bạo loạn ra, đau đớn kịch liệt che mất lý trí, trước đó còn hội tụ thành hình hỏa diễm cư như vậy trực tiếp tán bại, cường đại hỏa diễm linh khí, tại chung quanh hắn cứ như vậy trực tiếp bạo tạc. Một trận ầm ầm tiếng vang về sau, vô tận ánh lửa lan tràn, tại sau một lát rừng, chỉ còn lại quỳ trên mặt đất Lôi Ưng. Toàn thân cao thấp đã tận thành một mảnh cháy đen, ánh mắt ngốc trệ, dường như không thể tin được, càng giống là tại hoang mang, mình rốt cuộc là làm sao bại. Một cái búng tay mà thôi. Rõ ràng chỉ là một cái búng tay mà thôi, ta căn bản cũng không có phát giác được chân nguyên dấu hiệu. Bình một tiếng. Lôi ưng ngã sấp tại ra lên, lại không có nửa điểm thần trí, cả người xem ra, giống như là một đồng cháy đen than tuổi, tản ra hơi mùi thịt. Có phải hay không? Nương chín. Phía dưới. Chúng Thiên Xu học viện các học viên sắc mặt đều là cổ quái vô cùng, không nghĩ tới Tô Nhàn vậy mà thật thắng, hơn nữa còn. Có người thấp giọng đánh giá thấp nói, thơm như vậy, sẽ không phải là đã chín A. Mà Tô Nhàn thì khoan thai thổi thổi ngón tay, nói, cho nên ta mới nói, ta là khiêm tốn. Đối phó ngươi, thật không dùng đến một chiêu, trên thực tế, nửa chiêu liền hoàn toàn đầy đủ. Chương 371, hoang đường rút lui phương thức. Lôi ưng bị mang đi. Lúc này không ai có thể dám kiêng hắn. Vừa mới, bất quá là không cẩn thận đụng một cái mà thôi, liền xoa hạ thật lớn một đồng cháy đen huyết nhục. Đương nhiên, trên thực tế, thương thế rất có thể không có xem ra nặng như vậy, dù sao từ nhỏ đã bị hỏa diễm dung nham tẩy lễ, mang đến cho hắn tổn thương lớn hơn, kỳ thật càng nhiều ngược lại là tại hắn tích xúc lực lượng cường đại thời điểm, Tô Nhàn lấy chính hoàn toàn tương phản lực lượng công kích hắn. Lực lượng khắc chế lẫn nhau, lấy thân thể của hắn vì chiến trường, lúc này mới dẫn đến hắn thụ nặng như vậy thương thế. Người gian lận ba. Làm sao có thể một cái búng tay liền đánh bại chúng ta học trưởng? Ngươi khẳng định là gian lận. Hỗn đản, vậy mà ra tay nặng như vậy, ta tuyệt đối không tha cho ngươi A3. Khai Dương học viện chúng học viên chỗ nào nghĩ đến nhóm người mình kính ngưỡng vô cùng học trưởng vậy mà bại thảm như vậy. Lập tức đều cảm thấy chắc chắn, tất nhiên là Tô Nhàn gian lận, cả đám đều muốn lên đi gây sự với Tô Nhàn. Mà Lôi Chấn Tử sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm Tô Nhàn một chút, phất tay ngăn lại những học viên kia, thản nhiên nói, không sao, hắn cũng không tính là gian lận, chỉ là hắn sử dụng cũng không phải là võ kỹ, mà là pháp thuật. Bất quá ta trở vũ tu định nghĩa chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào tu sĩ, cho nên sử dụng pháp thuật, cùng sử dụng pháp bảo, cũng không quá đáng. Nói, hắn con ngươi hơi co lại, nói, mà lại nếu ta đoán không sai, Tô Nhàn đồng học, ngươi tại pháp thuật lên tạo nghệ, chỉ sợ còn tại võ tu phía trên A. Thậm chí ngay cả ta đều bị giấu giếm được đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy cũng sớm đã ở ta nơi này cái bất thành khí tôn nhi trên thân đã hạ kiếp nổ, mặc dù lao phu ta cùng Nhậm Thanh Vân lao thất phu kia không giống nhau, chỉ là cái võ tu, đối pháp thuật không có gì nghiên cứu, nhưng ngươi có thể giấu giếm được thai mắt của ta, lấy tuổi của ngươi cùng tu vi đến xem, cũng là tương đương không dậy nổi. Tô Nhàn mỉm cười đáp, ta đổ cảm thấy Lôi hiệu trưởng sở dĩ bị giấu giếm được đi. Hoàn toàn là bởi vì lúc đó ngươi toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào tôn tử của ngươi thả ra cái kia lôi viêm pháp thuật đi lên đi. Ta đoán ngươi lúc đó khẳng định còn tại tán thưởng, cháu của ngươi tu vi pháp thuật thật là càng phát tinh thâm, phóng thích pháp thuật tốc độ cùng kỹ xảo. Vân vân đều là không thể bắt bẻ, đến mức lúc đó làm công kích của hắn mục tiêu ta, chỉ sợ ngài căn bản liền không thèm để ý. Trong lời nói có gai, niệm ai Lôi Chấn Tử hoàn toàn không lời nào để nói. Đều là sự thật. Như thế nào phản bác? Cuối cùng, hắn cũng đành phải thở dài, thật sự là không tầm thường. Vậy mà tại chúng ta vừa mới xuống thuyền thời điểm, liền đã cho ta cái này bất thành khí tôn nhi hạ bộ, thậm chí thời gian dài như vậy, ngay cả chính hắn đều không thể phát giác. Lúc này, chúng ta thua tâm phục khẩu phục, tiếp tục tranh tài đi, lão phu có chút bận tâm tôn nhi, đi trước ý lý tu hệ xem hắn đi. Nói, đứng dậy đi theo Lôi Ưng rời đi. Lôi thúc thúc đi thong thả. Tiết tập nhân lúc này còn tựa như ảo mộng, vạn vạn không nghĩ đến mạnh nhất đối thủ. Vậy mà liền lấy như thế một loại gần như hoang đường phương thức rút lui. Nói một chiêu, liền một chiêu, ngay cả tay đều bất động, liền trực tiếp giết hắn. Mà lại, nghe Lôi thúc thúc ý tứ, Tô Nhàn lại là tại Khai Dương học viện vừa tới ngày nào đó liền động thủ. Nàng khiếp sợ nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Không có gì, chính là ngày đó ngươi thấy lôi viêm pháp thuật, nhưng thật ra là ta thi triển, cũng không phải là hắn. Tô Nhàn cười giải thích nói, là ta bằng vào ta lôi viêm pháp thuật bao trùm hắn lôi viêm, đồng thời đem tuyết lăng băng thứ pháp thuật ẩn chứa trong đó, hắn lúc đó chấn kinh với mình pháp thuật vậy mà không tổn thương được ta, chỗ nào phát hiện pháp thuật của hắn vừa mới rời tay, liền bị ta cho triệt tiêu, lúc này mới nhất thời không tra, chúng ta nhận, bị ta lấy băng hệ chân nguyên rót vào trong cơ thể của hắn, vừa mới, chính là ta dẫn nổ cái kia cỗ tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn băng hệ chân. Nguyên, ngươi lấy hỏa thuộc tính pháp thuật che giấu băng thuộc tính pháp thuật. Tiết tập nhân khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, Tô Nhàn nói rõ được nhạt miêu tả, nhưng nàng lại biết rõ, trong lúc này cần cao cỡ nào độ khó. Nếu như làm đến dạng này là Hứa Uyển Như, nàng đương nhiên sẽ không chấn kinh, nguyên anh kỳ đại tu sĩ, chuyên tu pháp tu. Thực lực cao thâm, kinh nghiệm phong phú. Nhưng Tô Nhàn bất quá là cái học viên mà thôi, hắn vậy mà làm được chuyện như vậy. Tốt, đừng chấn kinh. Tỷ thí còn muốn tiếp tục đây. Tô Nhàn cười vừa quay đầu, nhìn về phía Khai Dương học viện chúng học viên phương hướng. Lúc này 10 người đã đào thải 4 người, còn thừa 6 cái, sắc mặt không khỏi là ngưng trọng vô cùng. Biết đánh nhau nhất Lôi Ưng thất bại. Lúc này, Thiên Xu học viện trước mắt ngược lại chiếm ưu. Thật chẳng lẽ để Thiên Xu học viện chiến thắng hay sao? Cũng không có Lôi Ưng, bọn hắn bọn người liền không có chủ tâm cốt. Phải biết, bọn hắn tất cả mọi người đều là làm Lôi Ưng trợ lực mà lại tới đây, kết quả bọn hắn còn chưa lên trận, là muốn trợ giúp đối tượng Lôi Ưng trước hết sụp đổ. Sau đó làm thế nào, bọn hắn cũng không biết. Ta tới đi ba. Đột nhiên, một tên ước chừng 17-18 tuổi nữ học viên Tiết Nặc đứng lên, nói ra, đã Lôi Ưng học trưởng đã thua, như vậy dựa theo quy củ, hắn cũng liền đã mất đi đạt được danh ngạch tư cách, nhưng danh ngạch vô luận ở trong tay ai, cũng không thể rơi vào Thiên Xu học viện trong tay, không phải, làm lần thứ nhất thua với Thiên Xu học viện Khai Dương học viện đại biểu, chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, cho nên ta đề nghị, vô luận ai đánh bại cái này Tô Nhàn, những người khác nhất, định phải toàn lực ứng phó, trợ giúp người này cầm tới danh lạch. Đồng ý. Ta không có ý kiến. Có thể, hoàn toàn có thể. Đám người tự nhiên không có ý kiến. Ai không muốn cầm tới danh sách kia? Cầm tới danh lạch, liền đại biểu cho cũng tìm được tu tiên văn minh cấp cao nhất tài nguyên, sau đó trở thành đại biểu, cùng văn minh khác giao lưu tranh phong. Đều là người trẻ tuổi, ai không phải nhiệt huyết dâng trào, ai không muốn vì văn minh của mình làm vẻ vang. Trước đó là bởi vì Lôi Ưng quá mức cao cao tại thượng, ép tất cả mọi người không thở nổi, nhưng bây giờ, đột nhiên phát hiện mình nguyên lai cũng có cơ hội, thậm chí cơ hội này là như thế tiếp cận, giống như đưa tay liền có thể bắt được. Ta tới trước đi. Tiết Nặc nghiêm mặt nói, cái này Tô Nhàn đến bây giờ cơ hồ không có gì tiêu hao, hắn nếu là thủ tịch học viên, thực lực tối thiểu nhất cũng tại cái kia Lý Thiên Nguyên phía trên, chúng ta không thể tùy tiện xem thường, đừng tưởng rằng hắn là khối bia ngắm, tùy tiện đá một cước là có thể đem hắn đá đổ, chúng ta đến đoàn kết mới được. Minh Bạch. Nặc nặc, cẩn thận. Một tên khác nữ học viên Hứa Như Vân dặn dò, tận lực tiêu hao hắn chân nguyên, chúng ta chưa hẳn không có phần thắng. Minh Bạch. Tiết Nặc hít một hơi thật sâu, nói ra, Khai Dương học viện thứ 7 tịch học viên Tiết Nặc, nên chiến ba. Tới đi. Tô Nhàn mỉm cười, nói, lúc này, ta muốn đánh bảy, đem các ngươi những này Khai Dương học viện người, hết thể đào thải mất. Không có ý tứ, cái này danh lạch, từ vừa mới bắt đầu, chính là ta dự định. Cuồng vọng ba. Tiết Nặc hét lớn một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Mà Tô Nhàn đỉnh đầu lại đột nhiên một trận gió âm thanh cuồng loạn, nặng áp lực nặng nề ép xuống, nương theo lấy một tiếng khét đều. Nhìn ta làm cước. Trắng mìn ba. Vô số thối ảnh, đã là dày đặc mà xuống, hướng về Tô Nhàn cái chán đá vào. Chương 372, đánh cho hồ đồ. Tuy là nữ tử, nhưng Tiết Nặc xuất thủ lại là bá đạo phi thường, nhục thân lực lượng mạnh mẽ, càng là ngay cả Tô Nhàn cũng nhịn không được có chút biến sắc. Một thức này làm cước, lang lệ vô cùng phong thanh còn chưa kịp thể, cũng đã để Tô Nhàn làn ra một trận nhói nhói. Cái này Tiết Nặc thực lực mạnh, vậy mà hoàn toàn không tại Lý Thiên Nguyên phía dưới. Đây chính là Khai Dương học viện cùng Thiên Xu học viện khác biệt ta. Chân chính trải qua sinh tử người cùng không có trải qua sinh tử người. Tô Nhàn hai tay nắm tay, trên mặt hiện hiện lạnh lùng thần sắc, hét to nói, tiếp ta thăng long quyền ba. Tiếng như bạo mịn, cả người đột nhiên từ đuôi đến đầu, chân nguyên tại nắm tâm bên trong hội tụ, sau đó cùng bên ngoài cơ thể linh khí lẫn nhau kịch liệt cộng minh, một đạo hỏa diễm cự rồng cứ như vậy với hắn nắm tay phải phía trên thành hình, từ đuôi đến đầu huyện kéo dài mà lên. Nương theo lấy cao vút vô cùng tiếng long ngâm. Tô Nhàn thăng long quyền đang cùng Lam Cước đâm vào một chỗ. Tiết Nặc chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, thể nội chân nguyên cũng tại nhiều lần đánh giết chết sống, huấn luyện vô cùng tinh thuần, vốn cho rằng hai người liều mạng, mình tối thiểu nhất cũng phải chiếm thượng phong, giành được chủ động. Nhưng một cước này rơi vào đối phương quyền thượng, lại cảm giác giống như đá vào một chỗ đã bị đập trăm ngàn lần sắt thép phía trên, chấn mình cước căn run lên không nói, càng là thiêu đốt đau đớn vô cùng. Trên mặt đã là không tự chủ hiện hiện thống khổ thần sắc. Đối phương rõ ràng là trúc cơ trung kỳ, nhưng chân nguyên cuồng bạo như lôi đình mưa to, sôi trào mãnh liệt, vô luận độ tinh khiết vẫn là lượng cấp, lại còn hơn mình xa. Tiết Nặc trên mặt hiện hiện hoảng sợ thần sắc. Xem chiêu đi. Tô Nhàn lại hoàn toàn không cho nàng nửa điểm cơ hội phản ứng. Lúc trước đối mặt Lý Thiên Nguyên, hắn chả vẹn vẹn chỉ có thể bằng vào vô lại chiêu số thủ thắng. Nhưng hôm nay ngắn ngủi mấy tháng, hắn lại dường như thoát thai hoán cốt bản. Đối mặt thực lực đủ cùng Lý Thiên Nguyên sánh vai Tiết Nặc, lại có thể phấn mà nghênh tiếp, càng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, hoàn toàn khống chế chiêu thức, mỗi một chiêu góc độ cùng lực đạo đều cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ. Vốn là mất trước thế Tiết Nặc còn đến không kịp đứng vững thân hình, cũng đã trực tiếp bị Tô Nhàn cho hung hăng bước lui. Xe tăng bạo kích nắm, quân đường long trảo thủ, chiến hạm vô tận kích, nhảy lên không chiến cơ đá, vô ảnh quyền, khai sơn quyền. Quân đạo sát quyền cùng thiết quyền xen lẫn nhau sử dụng, lại nửa điểm cũng không ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại giống như một bộ võ kỹ bản, tại Tô Nhàn trong tay, cho thấy cực kỳ hoàn mỹ ăn ý cùng phối hợp. Thằng đánh Tiết Nặc liên tục bại lui, càng đánh nàng tâm tăng như giật mình. Đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, càng đi theo chiến sĩ đến trên chiến trường thể nghiệm qua chân chính sinh tử chi quyết, nhưng đối mặt Tô Nhàn, đối mặt cái này chân chính hoàn toàn vì giết người mà thành quyền pháp. Nàng chỉ cảm giác mình giống như đối mặt là một cái sát nhân của ma, mỗi một chiêu mỗi một thức chịu kích lên gối, thậm chí thân thể mỗi một chỗ đều hoàn toàn biến thành cỗ máy giết người, như mình có nửa điểm sơ sẩy, tất nhiên liền sẽ bị trực tiếp cưỡng ép xé toang đầu, sau đó đem thân thể đánh thành cái sảng. Tiết Nặc sắc mặt thảm bại, ánh mắt hoảng sợ, nơi nào còn có nửa điểm phản kích ý đồ, chỉ biết là bị động phòng thủ, bị đánh hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ, càng là mỗi cản một kích liền muốn bại lui một bước, rất nhanh liền thối lui đến bên bờ lôi đài. A ba, kêu thảm một tiếng, hết sức ngăn cản thủ thế nhưng mà tại 10 chiêu có hơn, liền đã trực tiếp bị Tô Nhàn cho sinh sinh oanh mở, hung hăng một quyền chính giữa ngực trước. Tiết Nặc thân thể cao cao quăng lên, sau đó hướng về trên mặt đất rơi xuống. Nặc nặc ba. Liễu Như Vân kinh hô một tiếng, vội vàng nên đón tiếp lấy, nàng tuy là học viên, tuổi tác lại so Tiết Nặc lớn rất nhiều, hai người tình như mẹ con. Bây giờ mắt thấy Tiết Nặc bị người thi bạo, vội vàng xông lên, ôm thân thể của nàng. Lại phát hiện nàng hô hấp gấp gấp rút, ánh mắt hoảng sợ, dường như đã bị đánh thất thần, mà trên người xương cốt là nhiều chỗ đứt đoạn. Đón đỡ công kích cánh tay càng là gãy hơn 10 chỗ, tuy đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế chi trọng, nhưng cũng không thể so với Lôi Ưng tới nhẹ bao nhiêu. Mà phía dưới đám người, càng là đều là nhìn như si như say. Nhất là A Thiết bọn người, lúc trước bọn hắn cũng đều cùng Tô Nhàn giao thủ qua, thậm chí, còn đã từng hung hăng đánh qua hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Nhàn sở dĩ có thể được thủ tịch, hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện có một loại cực kỳ thần kỳ hộ thể võ kỹ, cơ hồ đao thương bất nhập. Nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ ra, vị này mới thủ tịch chân chính bạo phát thời điểm, thực lực vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy, một vị trúc cơ hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú chiến sĩ, vậy mà liền như thế bị sinh sinh đánh cho hồ đồ. Bọn hắn đều nhìn ra, Tô Nhàn công kích thật sự là quá mức lăng lệ, nghiễm nhiên là đối mặt kẻ thù sống còn tư thái. Bằng không, Tiết Nặc mặc dù vẫn là không địch lại, chỉ sợ cũng có thể kiên trì cái mười mấy hiệp. Nhưng vũ kỹ này lực sát thương đã vậy còn quá lớn sao? Xin lỗi, nàng thực lực không yếu, mà lại ta bộ vũ kỹ này xuất thủ không lưu tình, cho nên ta lưu không được tay. Tô Nhàn cao cao tại thượng, nhìn lấy cái kiếp nhưng mà hơn 10 chiêu liền bị mình đánh sập Tiết Nặc, nhìn ra ngoài một hồi, ánh mắt ngược lại rơi xuống Liễu Như Vân trên thân, nói, nếu như ngươi cảm thấy ta quá mức vô lý, vậy liền đi lên đánh ta à. Liễu Như Vân cắn răng, quắc, ta cái này đến xin chỉ giáo. Từng cái đến, đừng nóng vội. Đều có phần. Tô Nhàn ngoắc ngón tay, khiêu khích bàn, ra hiệu Liễu Như Vân tranh thủ thời gian tới. Cái khác Khai Dương học viện sắc mặt người đều biến cực kỳ khó coi. Bọn hắn học viện danh ngạch thường xuyên biến động, ngoại trừ Lôi Ưng lấy ưu thế tuyệt đối chiếm cứ thứ nhất bên ngoài, từ thứ 2 đến thứ 10, kỳ thật chênh lệch đều không phải là đặc biệt lớn, hoặc là nói cùng là trúc cơ hậu kỳ, học tập đồng dạng lý luận, tu tập công pháp giống nhau, tư chất cũng đều chênh lệch không rời. Chênh lệch tự nhiên cực nhỏ. Tiết Nặc thậm chí ngay cả mười mấy hiệp đều không kiên trì nổi. Liền xem như xa luân chiến. Chúng ta thật sự có phần thắng sao? Mà lại đối phương còn có 6 người có thể cung cấp thay đổi. Hắn hoàn toàn có thể khiến người khác thay bọn hắn đỉnh một trận, sau đó xuống dưới nghỉ ngơi. Cái này, cuộc tỷ thí này, khó khăn. A ha, thở ra một hơi thật dài. Lôi Ưng chậm rãi mở to mắt, đáy mắt còn mang theo thống khổ chi ý, yếu ớt nói, ta bây giờ ở nơi nào? Ngươi tại Y Y tu viện. Lôi Chấn Tử tràn đầy ân cần nhìn lấy hắn, nói khẽ, ngươi thương rất nặng, thân thể có 5 thành đều bị hỏa diễm đốt cháy, may ra ngươi khi còn bé đã từng nhận qua dung nham tẩy lễ. Đối hỏa diễm kháng tính cực cao, lúc này mới vẹn vẹn chỉ hôn mê nửa giờ liền tỉnh lại, tính dưỡng một trận, đoán chừng 1 tháng không cần, ngươi liền có thể khôi phục. Lôi Ưng nhắm mắt lại, hỏi, ta, thua sao? Lôi Chấn Tử gật đầu. Lôi Ưng cắn răng, nói, ta không cam tâm. Lôi Chấn Tử an ủi, ngươi cũng chớ có quá mức vẻ ngoài, một vị võ tu, pháp tu tu vi vậy mà so vũ tu tu vi còn cao, ngươi nhất thời không quan sát, bị âm. Cái này cũng không tính mất mặt. Chỉ có thể nói ai có thể tưởng tượng đến trên đời lại có như vậy không làm việc đàng hoàng người, thân là võ tu, lại đi nghiên cứu những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Nhưng ta, Lôi Ưng còn đến không kịp nói chuyện, nơi xa lại chuyển tới một trận ồn ào thanh âm. Nhanh! Mau tránh ra, có bệnh nhân. Lại là võ tu hệ. Chuyện gì xảy ra, võ tu hệ năm nay giao lưu có phải hay không đều ăn thuốc súng, ra tay đều nặng như vậy. Làm sao đều là thương binh. Nhanh nhảy vị trí, còn tốt. Là Khai Dương học viện người, đưa đến vừa mới cái kia than cốc bên cạnh đi. Tiếp trị người trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, trầm tĩnh lại. Nào đó than cốc. Chương 373, thút thít Lôi Ưng. Là. Nặc nặc sao? Lôi Ưng thậm chí có thể nghe được chính mình cũng đang run run, nhìn lấy thế thì tại đơn trên kệ không rõ sống chết Tiết Nặc, chấn động vô cùng. Hắn cùng Tiết Nặc nghĩa mẫu Liễu Như Vân hai người xưa nay quan hệ mập mờ không rõ, từng có mấy lần một buổi phong lưu. Mặc dù cũng không có danh phận, nhưng chính là bởi vì Liễu Như Vân thân phận, đối cái này cùng Liễu Như Vân tình như mẹ con Tiết Nặc, kỳ thật cũng là có chút tính toán. Ngay từ đầu có lẽ chỉ là dục niệm cấp trên, nhưng về sau, theo đuổi dụng tâm, từ từ, cũng có chút tình cảm ở bên trong. Bây giờ thấy được nàng nằm ở nơi đó không thể động đậy, thậm chí hôn mê bất tỉnh, mà cho dù là trong hôn mê, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo chút sợ hãi e ngại thần sắc, xem ra đúng là bị hù không nhẹ. Lôi Ưng quả nhiên là khiếp sợ không tên. Nàng thế nào? Làm sao lại hôn mê? Hắn lớn tiếng gào thét, tiếng nói vừa mới hô ra miệng, liền nhịn không được một trận ho kịch liệt, trên mặt cũng là hiện hiện đỏ bừng thần sắc. Thậm chí bởi vì quá mức dùng sức, trực tiếp soạt một tiếng, trên người nhiều hơn một đạo vết thương, lộ ra bên trong nộn hồng thịt tươi, đau hắn nhe răng niết miệng, kém chút ngất đi. Lập tức có y tu tới vì hắn xử lý vết thương, thuận miệng nói, có thể chuyện gì xảy ra, bị đánh ngất xỉu đi qua đây chứ, chỉ là gãy xương mà thôi, so ngươi cái này sắp chín rồi thương thế muốn nhẹ nhiều hơn, thật sự là, còn có rảnh rỗi lo lắng người khác. Y sinh phân phó, ngươi không thể quá kích động, thân thể đều cháy rủi, nếu như động tác quá lớn, rất dễ dàng dẫn đến vết thương bắn nổ. Lôi Chấn Tử cũng đi theo dặn dò một câu, nói, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hỏi Lao Lý chính là. Lao Lý, tên đầy đủ Lý Thành Công, là Khai Dương Học Viện chân chính đạo sư. Chỉ bất quá bởi vì Khai Dương Học Viện là hiệu trưởng dẫn đường, cho nên dẫn đến Lý Thành Công tồn tại cảm giác không mạnh, nhưng bây giờ Lôi Chấn Tử đã đến Y Lìa tu bộ, như vậy có việc, tự nhiên muốn hỏi Lý Thành Công. Lôi Chấn Tử tay chân vụng về tại thiết bị kết nối ra thao trường tung một trận. Cùng Lý Thành Công trực tiếp liền lên video. Đối diện là một trương tràn đầy mồ hôi rầm rề khuôn mặt. Lao Lý, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Nhìn thấy hắn một mặt hoảng sợ, Lôi Chấn Tử trên mặt hiện hiện không vui thần sắc, quắc. Cái này. Hiệu trưởng, ta thật là muốn chết ta. Lý Thành Công nhìn thấy Lôi Chấn Tử, trên mặt lộ ra khóc không ra nước mắt thần sắc, tựa hồ là sợ bị đối diện tiết tập nhân nghe được chê cười. Hắn thấp giọng nói, hoan đây này. Chúng ta thua quá hoan, nghe nói viễn cổ thời đại. Luôn có người tự so một vị gọi đầu Nga cô nương, nói nàng rất oan, nhưng trên thực tế, ta cảm giác, chúng ta lần này so đầu Nga còn muốn oan nhiều hơn nhiều nha. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta liền hỏi một câu, hiệu trưởng, Tiểu Ưng ngày mai có thể tốt không? Ngày mai, nếu như nuôi tốt, hắn chỉ ít một tháng không thể động đậy, nếu là không tốt, hắn có thể muốn nằm 2 tháng 3 tháng. Ngày mai tự nhiên càng là tuyệt đối không có khả năng. Ta cũng không nói cái gì. Ngài. Chính ngài xem đi. Lý Thành Công lấy tay che mặt, đem màn ảnh nhắm ngay phía dưới. Lôi Chấn Tử cùng Lôi Ưng hai người đều thấy rõ ràng phía dưới hai người quyết đấu. Tô Nhàn cùng Liễu Như Vân chiến đấu. Là Như Mây. Lôi Ưng kinh hô một tiếng, nói, nàng nhất định là muốn vì Nặc Nặc báo thù, nhưng thực lực của nàng chỉ mạnh hơn Nặc Nặc lên một đường. Nếu như Nặc Nặc đều thua trận, cái kia nàng. Nàng. Hắn nói bóng gió, lo lắng vô cùng. Mà Lôi Chấn Tử quan tâm, lại là một phương hướng khác. Mắt thấy hình ảnh bên trong, hai người cũng không vận dụng pháp bảo loại hình, mà là hoàn toàn lấy vũ khí đối kháng, Liễu Như Vân chỗ tu luyện võ kỹ phù vân vọng, đem ra giảng giải chính là nhẹ như mây bay, tới lui tự nhiên, lấy sửa chữa cuốn làm chủ, lấy một luồng chân nguyên cuốn cuốn địch nhân, thẳng đến cuối cùng, để cho địch nhân hoàn toàn bị buộc chặt không thể động đậy, bất bại mà bại. Nhưng đối mặt Tô Nhàn, vũ khí của nàng nhưng thật giống như hoàn toàn mất đi tất cả tác dụng. Chân nguyên kia là cuốn hạ một đạo lại một đạo, nhưng lại mảy may ngăn cản không phải Tô Nhàn bước chân. Hắn thật giống như một cái tiền sử cự thú, hành động ở giữa, thanh thế to lớn vô cùng, nhất quyền nhất cước đánh ra, không khỏi là hoành minh trận trận, giống như trận trận hỏa lực cùng vang lên, lại như vạn quân lao nhanh, dù là cái kia chân nguyên sợi tơ quấn quấn rất nhiều, lại dường như tơ liếu chi tại mãnh hổ, dù là lại nhiều, cũng căn bản quấy nhiều không phải nửa điểm. Liễu Như Vân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lôi Ưng trên mặt hiện hiện lo lắng thần sắc, cả kinh nói: Cái này Tô Nhàn thật là lợi hại, ta còn tưởng rằng hắn bất quá là cái chỉ có hư danh người, nghĩ không ra hắn đã vậy còn quá lợi hại. Đúng vậy a, hắn rất lợi hại. Lôi Chấn Tử nhìn lại là rõ ràng hơn càng sợ, trên mặt hắn hiện hiện một chút ảo não thân sắc, khẽ thở dài, cái này gọi Tô Nhàn, tu luyện tựa hồ là một môn gọi là quân đạo sát quyền quyền pháp, bộ quyền pháp này nghe nói là viễn cổ thời đại một vị vĩ nhân sáng tạo, mặc dù đẳng cấp cực thấp, nhưng là vì rộng rãi quân nhân sáng tạo. Chân chính là dùng đến cùng người liều mạng quyền pháp, cái này Tô Nhàn xem ra càng đem bộ quyền pháp này triệt để hiểu rõ, nếu là liều mạng, bộ quyền pháp này uy lực, khả năng đủ bằng được cấp B võ kỹ, mà lại hắn tựa hồ còn tu luyện có khác võ kỹ, cao thấp tương hợp, hoàn mỹ xứng đôi, không chút nào từng ảnh hưởng quân đạo sắt quyền uy lực. Lôi Ưng cả kinh nói, lợi hại như vậy, còn có lợi hại hơn. Lôi Chấn Tử đến cùng là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, nhưng mà nhìn mấy lần, liền đều đã hiểu rõ. Biết được Lý Thành Công tại sao lại là vẻ mặt như thế. Hắn thở dài nói, cái này Tô Nhàn rất đáng gờm, mới chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng thể nội chân nguyên hoạt động cũng tốt, độ tinh khiết cũng tốt, đều đã tiếp cận kim đan kỳ tiêu chuẩn, thật không biết hắn đến cùng là làm sao tu luyện, càng thêm chi võ kỹ ăn cực kỳ thuần thục, chỉ sợ độ thuần thục độ chí ít cũng có 90% trở lên, cứ như vậy, vài lần tăng thêm, hắn mặc dù là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng lại tại trúc cơ hậu kỳ, cũng cơ hồ có thể xưng vô địch, liền xem như ngươi. Tiểu ưng, ngươi như cùng hắn công bằng đối địch, chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có 6 thành phần thắng. Lôi ưng, hắn rất bén nhạy hiểu rõ Lôi Chấn Tử ý tứ trong lời nói, cả kinh nói, ta như tại toàn thịnh thời kỳ, hai người công bằng đối chiến, ta có 6 thành phần thắng, nhưng nếu là tăng thêm khô lâu huyết thủ 6 tăng thêm. Hắn tu luyện đều là võ kỹ cấp thấp, khẳng định là hàn môn đi ra, tuyệt đối không có B cấp pháp bảo, đến lúc đó, ta phần thắng chí ít cũng có 9 thành, nói cách khác, nếu như chúng ta công bằng đối chiến, ta khẳng định chắc thắng. Lôi Chấn Tử trầm mặc, gật đầu. Lôi Ưng khỏe mắt chậm rãi nhỏ xuống hai hàng thanh lệ, nước nở nói, nhưng ta lại nằm ở chỗ này, căn bản không có cách nào cùng hắn đọ sức. Mà Khai Dương học viện những người khác, đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta lúc đầu rõ ràng có thể thắng, nhưng ta lại vẫn cứ tìm đường chết, lấy pháp thuật khiêu khích với hắn, kết quả bị hắn sử dụng pháp thuật cho hố, ta chủ động đem thắng lợi trái cây tặng cho hắn. Nói, đã là nước mắt rơi như mưa, đau khóc thành tiếng. Trong lòng hối hận, như là biển, đem tâm linh của mình bao phủ. Ai? Lôi Chấn Tử thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, chỉ có thể nói, ai có thể ngờ tới pháp thuật của hắn tu vi như vậy cao, cũng trách Tiểu Ưng ngươi quá lô mãng, nếu như lúc đó ngươi không khiêu khích, hắn cũng căn bản không có lý do theo ngươi. Chán! Tiểu Ưng, ngươi thế nào? Ngươi làm sao? Y Thiệt Sinh! Nhanh! Y Thiệt Sinh, cháu của ta lại ngất đi, làm sao còn có cắp? Y Thiệt Tu vội vàng tới giải quyết. Kiểm tra một phen về sau, gật đầu nói, không có việc gì, liền là nước mắt ngủ đông lấy vết thương, đau ngất đi, nhớ kỹ, đừng để hắn khóc nữa, trên người khắp nơi đều là lỗ hổng, có thể không thương sao. Lôi Chấn Tử. Chương 374, thương nặng như vậy còn như thế hoạt bát bệnh nhân thật là lần đầu tiên gặp. Không đề cập tới Lôi Ưng bên này tâm tang mà chết, khóc ròng ròng đến ngất đi. Bên này, Liễu Như Vân thực lực cũng là không thấp, nhưng cũng tại đấu hơn 30 hiệp về sau, trực tiếp bị Tô Nhàn cho một quyền nện trung tâm miệng, trực tiếp trợn trắng mắt đã bất tỉnh. Liên tục hai nữ nhân đều là tập ngực. Cái này Tô Nhàn, là biến thái sao? Phía dưới, Hàn Mai nhịn không được hai tay che ngực, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Vừa mới tiết nặc còn không hiện, nhưng cái này Liễu Như Vân ý chí tương đương rộng lớn, một quyền xuống dưới, lấy bọn hắn những này cơ hồ có thể so sánh chim ưng bình thường ánh mắt, tự nhiên thấy rõ ràng một trận sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sau đó liền ngất đi. Nàng đấy lòng âm thầm may mắn mình trước thời gian liền bại hạ trở đến, bằng không, chẳng phải là mình đã đủ đáng thương, nếu như lại đánh phải như thế một quyền, chỉ sợ càng thẳng. Mà trên đài, tiết tập nhân trên mặt hiện hiện một chút nổi giận chi ý, trực tiếp lấy thiết bị kết nối gửi thư tín, nói, ngươi hôn đàn này, cũng không biết đánh ngực bên ngoài địa phương sao. Vẫn là nói hai mẹ con này ngực cứ như vậy hấp dẫn ngươi. Tô Nhàn, hắn nhịn không được liếc mắt. Nói đùa cái gì, ta cũng là vô tội nha. Quân đạo sát quyền uy lực quá lớn, công kích phương vị cơ bản đều là hạ âm, tim, yết hầu, con mắt, vân vân chỗ yếu hại. Nếu là trực tiếp công kích yết hầu con mắt, một cái thu tay lại không kịp, không thể nói trước liền trực tiếp đem người đánh chết. Hạ âm. Trên lôi đài như thế công kích nữ tính, chỉ sợ chạy không thoát một cái sắc ma biến thái tội danh. Ngoại trừ tim bên ngoài, ta đã đủ khắc chế. Tô Nhàn thầm nghĩ ta cũng không có đánh ngực, đánh chính là tim, đừng sai lầm a. Đám người vội vàng đem Liễu Như Vân khiêng xuống trận, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhờ giúp đỡ ánh mắt đều nhìn phía Lý Thành Công. Lý Thành Công thở phào nhẹ nhõm, nói ra, nếu như là Tiểu Ưng, hẳn là có thể có 9 thành phần thắng, nhưng ta vừa mới hỏi, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, mà lại vừa mới bởi vì cảm xúc quá kích động, dẫn đến vết thương lớn diện tích xé rách, coi như tốt nhất tình huống, cũng chí ít cần 2-3 tháng tĩnh dưỡng mới được. Chúng ta nếu như kéo dài thời gian, tối đa cũng liền kéo dài đến ngày mai hoặc là hậu thiên, không có ý nghĩa gì. Cái kia. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hàn Mai hỏi. Lý Thành Công trầm ngâm một trận, ánh mắt nhìn về phía chính chiếu cố Liễu Như Vân trung niên nam học viên một chút. Hầu Long Thao, tư chất thường thường một cái tu sĩ. Cũng là Liễu Như Vân chồng trước. Bởi vì đem Liễu Như Vân đưa cho Lôi Ưng, đạt được hắn đưa tặng một kiện C cấp pháp bảo. Tiến thêm Khai Dương học viện, trở thành một tên học viên. Mà hắn biết hổ thẹn sau đó dũng, bằng vào món pháp bảo này cùng mình vợ trước lấy được rất nhiều đan dược, tu vi vậy mà cũng là đột nhiên tăng mạnh, nên đón thứ hai xuân. càng trở thành 10 tên học viên bên trong đại biểu một trong. Ta nên làm như thế nào? Hầu Long Thao chú ý tới tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía mình, trong lòng lập tức một trận sốt ruột. Hắn xưa nay bởi vì dựa vào vợ trước mép váy tiến vào học viện vấn đề bị người xem thường, nghĩ không ra, mình còn có ngăn cơn sóng dữ thời điểm. Căn cứ phán đoán của ta, cái này Tô Nhàn võ kỹ đều là một số cấp thấp võ kỹ, chỉ là nắm giữ thực sự quá thuần thục, đến mức lực sát thương tăng nhiều. Nhưng hắn hẳn là hàn môn quý tử, khẳng định không có cường lực pháp bảo. Lý Thành Công nghiêm mặt nói, võ kỹ đã đánh không lại, vậy liền lấy pháp bảo đi, coi như thắng ám muội cũng bất chấp, Khai Dương học viện cùng Thiên Xu học viện tranh đấu, liên tục hơn 300 giới, đều là toàn thắng, nếu là bại trong tay chúng ta, vậy chúng ta coi như thật chính là tội nhân thiên cổ. Tốt, ta đi ba. Hầu Long Thao trên mặt hiện hiện kiên quyết thần sắc. Sải bước hướng trên lôi đài đi đến. Quắc, Tô Nhàn, ta đến theo ngươi tỉ thí. Tô Nhàn gật đầu. Hầu Long Thao lớn tiếng nói, thực lực của ta toàn ở pháp bảo lên, ta đối với ngươi, khẳng định phải dùng pháp bảo, ngươi đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Nhàn nghe vậy, lập tức hiểu rõ, thầm nghĩ xem ra là biết đánh không lại, cho nên dùng pháp bảo rồi hả? Đáng tiếc, cho là ta không pháp bảo. Nguyệt Tủy Linh Dịch tìm hiểu một chút, đại bảo kiếm này đến bài tạm thời không nói, Cửu Nguyên Thánh Liên tìm hiểu một chút. Hắn gật đầu, nói ra, không có việc gì, ta không nói ngươi chiếm ta tiện nghi. Vậy là tốt rồi, xem chiêu đi ba. Hầu Long Thao tức giận gào thét một tiếng, hắn cùng vợ trước tình cảm rất sâu đậm, thậm chí vợ trước vì trợ giúp mình, càng không tiếc lấy thân tứ người khác. Bây giờ vợ trước bị người đánh hôn mê bất tỉnh, thậm chí thương thế không cạn, vậy làm sao có thể nhẫn? Hắn xuất thủ chính là pháp bảo, một tòa bảo tháp trực tiếp từ trong tay của hắn bay ra, trên không trung quay tròn lớn lên theo gió, hóa thành hơn trượng cao tháp. Nhìn ta tháp tha ba. Hắn gào thét lớn, lấy tự thân chân nguyên thôi động, tiểu tháp tăng lên một bậc, cho đến trướng to lớn đến 2 trượng nhiều, bên trong thành trống rỗng, hướng về Tô Nhàn trùng tới, nếu là che đậy bên trong, tháp thu nhỏ hơn nữa, không thể nói trước, Tô Nhàn thực lực mạnh hơn cũng phải thụ thương. Hèn hạ. Võ kỹ đánh không lại, vậy mà dùng pháp bảo. Phía dưới có người quát to lên. Thiên Xu học viện lập tức quần tình xúc động, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, tất cả mọi người vui sướng cũng không kịp, bị đè ép mấy trăm năm bị khuất, mắt thấy liền muốn phóng thích. Đối phương lại trực tiếp vận dụng pháp bảo, đơn giản thật giống như tại trong sân đấu luận võ trước dùng không màu đồng dạng, đơn giản mất mặt quá mức rồi. Nhất là Tô Nhàn. Giống như chưa bao giờ gặp hắn động tới pháp bảo. Nghĩ như thế, tất cả mọi người nhịn không được lo lắng. Pháp bảo, cái kết nhưng là chân chính trợ giúp người vượt cấp chiến địch không hai lợi khí A. Tô Nhàn lại cười khẩy, nói, ta không nói ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi cũng tuyệt đối đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, pháp bảo, ta cũng có. Nói, hắn đưa tay. Lúc đầu không có vật gì trong lòng bàn tay, dần dần có thủy ngân chạy xuôi, thủy ngân pha loãng vô cùng, lại có vô cùng dính tính, giống như nước chảy đồng thời vẫn kết nối tại một chỗ. Cứ như vậy dưới chân hắn, hội tụ thành một cái bọn người thể tích đại đoàn. Xem ra, trong suốt sáng long lanh, càng thêm chi lắc lư không ngớt, giống như thạch bình thường phấn khởi. Thế nhưng Nguyệt Linh Tủy Dịch phóng ra chân nguyên ba động, lại làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hơi biến sắc mặt. Cấp B pháp bảo. Lý Thành Công nhịn không được lớn tiếng la hoảng lên, đây là cấp B pháp bảo. Hắn làm sao lại có cấp B pháp bảo? Mà cùng lúc đó, lấy màn ảnh một mực chú ý chiến trường Lôi Ưng cũng lại lần nữa không cách nào khống chế kích động lên, hét lớn, đây chính là hắn át chủ bài, cấp B pháp bảo, hắn lại có cấp B pháp bảo. Đáng hận, rất đáng hận, học viên khác đều không có vượt qua cấp B pháp bảo, hắn thắng chắc. Ngoại trừ ta khô lâu huyết thủ sáo, ngoại trừ ta có thể tại tu vi cùng pháp bảo lên đều lực vượt qua hắn, không ai có thể thắng hắn. Ha ha ha ha. Nhưng ta lại tự làm tự chịu đem mình cho lấy được trên giường bệnh, ha ha ha ha. Là ta đem thắng lợi giao cho trên tay của hắn, là lỗi của ta. Ta là Khai Dương học viện tội nhân thiên cổ a a a ba. Nói, lại là nhịn không được một trận kịch liệt vô cùng tiêu thảm. Nương theo lấy Lôi Chấn Tử lo lắng gọi tiếng, Tiểu Ưng, đừng kích động. Ngươi chớ lộn xộn, vừa mới bởi vì quá mức phấn khởi gây nên vết thương xé rách, ngươi đã muốn bao nhiêu nằm 2 tháng, lại kích động, ngươi liền thật thương thế nghiêm trọng hơn. Không có việc gì, hắn lại đã hôn mê. Y Y Tu tới, nhìn lấy đổ vào nơi nào không thể động đậy Lôi Ưng, gật đầu nói thật, thương nặng như vậy còn như thế hoạt bát bệnh nhân, ta thật là lần đầu tiên gặp, nhìn ra thương thế nặng hơn. Lôi Chấn Tử. Chương 375, nghiền ép. Pháp bảo của hắn quanh mình tán giật linh khí so pháp bảo của ta cường đại thật nhiều. Hầu Long Thao mặc dù nhận không ra Tô Nhàn rơi xuống cái kia một đoàn thủy ngân sắc thạch đến cùng là cái gì cấp bậc pháp bảo, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, phía trên này ba động, lại là pháp bảo của mình nhiều gấp mấy lần. Trong lòng không hiểu ủy khuất cảm giác xông lên đầu. Mình dâng lên thế tử, càng đi theo tên hôn đản kia sau lưng, giống như nô tài bình thường đi theo làm tùy tùng phụng dưỡng lấy, mới xem như được một kiện pháp bảo, nghĩ không ra cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị người cho hạ thấp xuống. Chẳng qua hiện nay loại tình huống này, nhưng cũng đã là ngựa nhập đường hẻm, không thể đổi ý. Cho ta đem hắn đập mất ba. Hầu Long Thao hét lớn một tiếng, bảo tháp không ngừng chút nào hướng về phía dưới rơi xuống. Tô Nhàn lại vẹn vẹn vung tay lên, thản nhiên nói, để hắn nện. Thoại âm rơi xuống. Cái kia vốn là nằm sấp trên mặt đất Nguyệt Tủy Linh Dịch cứ như vậy đột nhiên phô trương ra, hóa thành một mặt thật mỏng màn bạc. Mặc cho cái kia bảo tháp đập tiến đến, sau đó màn bạc như vải bản quân quấn, trực tiếp sinh sinh đem cái kia bảo tháp cho bao vào. Bảo tháp khí thế hung hùng, lực đạo tuyệt cường, xem ra liền biết không thể coi thường, nhưng là tầng kia thật mỏng màn ánh sáng màu bạc, lại sinh sinh đem bảo tháp thâu tóm trong đó, mặc cho nó làm sao dãy rủa, thủy chung không cách nào tránh thoát Nguyệt Tủy Linh Dịch khống chế. Hầu Long Thao khàn giọng giống to, thể nội chân nguyên giống như không cần tiền giống như, đều thuận mình cùng Linh Lung Bảo Tháp vô hình tâm huyết liên hệ, quán thâu đi vào. Lại nửa điểm tác dụng không dậy nổi, cái kia Nguyệt Tủy Linh Dịch liền phảng phất cứng rắn nhất phong ấn, đem bảo tháp phong ấn rắn rắn chắc chắc. Nhận thua đi, pháp bảo của ngươi mặc dù uy lực không yếu, nhưng còn xa xa không so được ta Nguyệt Tủy Linh Dịch, cưỡng ép rằng co nữa, pháp bảo của ngươi có lẽ sẽ bị hủy diệt cũng khó nói. Tô Nhàn thậm chí cũng không từng chuyển vận chân nguyên, trực tiếp lấy Nguyệt Tủy Linh Dịch bản thân chân nguyên, liền đem đối phương pháp bảo khống chế. Hắn từ từ hướng về Hầu Long Thao đi đến. Ngươi muốn làm gì? Đang liều mạng Hầu Long Thao nhịn không được biến sắc, bản năng lui về sau hai bước, lập tức kịp phản ứng cử động của mình quá mức nhát gan, cưỡng ép giả ra hung ác biểu lộ. Ngươi làm mình xuống dưới đâu, vẫn là ta đánh ngươi xuống dưới. Tô Nhàn chậm rãi nhấc tay. Cái kia trên không trung đang sửa chữa cuốn rằng co Nguyệt Tủy Linh Dịch đột nhiên nắm chặt, Hầu Long Thao sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, khóe môi đã tràn ra máu tươi, lộ vẻ pháp bảo bị hao tổn. Ta từ mười mấy đến một, nếu như ngươi không được lời nói, ta sẽ phá hủy pháp bảo của ngươi, đánh ngươi xuống dưới. Thương thế như thế nào, ta nhưng không dám hứa chắc. Nhìn lấy còn đang do dự không quyết định Hầu Long Thao, Tô Nhàn thản nhiên nói, 10-13. Thoại âm rơi xuống. Nguyệt Tủy Linh Dịch bên trong, đột nhiên phát ra một trận cực kỳ chói tai đứt gãy thanh âm, mà Tô Nhàn càng là trực tiếp một quyền đưa ra. Thậm chí ngay cả võ kỹ đều vô dụng, phổ phổ thông thông một quyền, trực tiếp hung hăng chọc vào Hầu Long Thao ngực. Tuy chỉ phổ thông một quyền, Hầu Long Thao lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã là như giấy vàng đồng dạng, ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Nguyệt Tủy Linh Dịch chậm rãi mở ra. Một lần nữa phủ phục trở về Tô Nhàn dưới chân. Xem ra thật giống như vừa mới đi săn kết thúc, lười biếng trở lại mình trong ổ mánh hổ đồng dạng. Mà theo Nguyệt Tủy Linh Dịch trở về, trên mặt đất linh linh toái toái rơi xuống một đống lớn bã vụn, hiển nhiên chính là vừa mới Linh Lung Bảo Tháp. Chỉ là bây giờ, pháp bảo đã lại không nửa điểm linh tính chân nguyên, triệt để bị hủy diệt. Hầu Long Thao ngoại thương không nặng, nhưng pháp bảo bị hủy, tâm thần tương liên. Tu vi của hắn ít nhất phải lùi lại 3 năm. Ngươi không phải nói 10 giây sao? Hầu Long Thao cố gắng giơ tay lên, chỉ Tô Nhàn, muốn giận dữ mắng mỏ hắn nói chuyện không tính. Nhưng mới đứt quãng nói xong một câu, đã không nhịn được một ngụm máu phun tới. Thế nào, còn dự định kéo tới cuối cùng sao? Tô Nhàn đấy mắt hiện hờ hững thần sắc, nói, đó cũng không phải sinh tử chi chiến, biết rõ không địch lại, không có nửa phần thắng, tự nhiên là trước tiên nhận thua. Nhất là ngươi loại này ưa thích đầu cơ trục lợi người, làm sao, còn muốn trên người ta tìm may mắn à? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi à? Đưa vợ của ma. Dựa vào bán thê tử của mình tới đến Khai Dương Học Viện danh lạch, ta ở cấp 3 lúc lão sư liền là Khai Dương Học Viện học sinh, nàng năm đó đã từng đề cập với ta một cái họ Hầu người, liền là ngươi đi. Tô Nhàn thản nhiên nói, cho nên đối ngươi, ta là một chút lưu tình ý tứ đều không có, đương nhiên, nếu như ngươi vừa mới trực tiếp lui xuống đi, ta cũng có thể lưu thủ. Đáng tiếc, ngươi quá không biết đường tiến thối. Ngươi, đột nhiên bị nói toạc trong lòng lớn nhất bí ẩn. Hầu Long Thao sắc mặt càng lộ vẻ khó coi, lại tuôn ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Triệt để hôn mê đi. Thật đúng là hắn. Chính Tô Nhàn cũng không nhịn được kinh ngạc một chút. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái tên này cho mình ấn tượng thật sự là quá mạnh, tựa hồ chính là trước đó từ Tuyết Di nơi nào từng nghe qua cái tên này, cho nên thuận miệng nói, không nghĩ tới vậy mà thật sự là hắn. Nhanh, nhanh cứu người.